Tác phẩm Quê nhà. Tác giả Tô Hoài. Ngát hỏi lại: Nó ra cúng vị. Bác bếp giơ tay bịt miệng Ngát, rồi bác ngồi im tay giữ bao tải, không biết trong đựng cái chai, cái hộp, cái gì mà mỗi lần xe sóc cứ va lục cục. Mắt bác đăm đăm nhìn ra, đã gần đầu ô Cầu Giấy, bụi che mờ mờ hai bên đường. Bác bếp lẩm bẩm nói một mình: Giảng võ rồi. Những tiếng ngựa chững lại rồi im hẳn, xung quanh bỗng lặng như tờ. Trong lũy tre đen thẫm, tiếng gà eo óc mơ hồ đâu xa. Từ tờ mờ đất ở kẻ chợ ra tới đây, những chiếc xe ngựa đã vượt lên trước tất cả các hàng quân chạy bộ đương còn ở đằng sau. Trời đã sáng rõ, bây giờ mới trông rành các quan ngồi xe ngựa đi trận mà mặc lòe loẹt sặc sỡ, trắng lốp như ngày lễ Tây. Các lon tay và hai bên ngủ vai vàng chóe, đỏ khé từng dãy mẻ đay áo ngang ngực. Khác các quan đính thủy đánh bộ, quần trắng sòng sọc đỏ. Chiếc song mã của quan năm và những xe một ngựa của các quan tham mưu, quan thầy thuốc, quan hầu đã đỗ trên ngã ba vào giảng võ. Tờ bản đồ trải lên thành xe trước mặt như cái bàn, đặt chiếc la bàn đỏ to bằng quả gấc chín. Mọi người xúm quanh quan năm như nghe điều gì khẩn cấp. Trong khi đó, những toán quân đằng sau bắt kịp, rầm rập tiến ra Cầu Giấy. Bác bếp nhìn quân chảy, nói gì với người xà ích ta đánh xe ngựa tải đồ. Vẻ hốt hoảng, bác không thì thào nữa, bác hỏi như hỏi ai, cả Ngát cũng nghe thấy. Sao bảo nó ra đằng cống vị cơ mà? Người xà ích nhìn bác bếp ve vẩy roi. Nó lại ra Cầu Giấy, thế nó mới thâm. Bác bếp đã bảo cho bên ta biết chưa? Bên ta phải thâm thiểm bằng mấy thằng Tây ấy chứ. Bác bếp nhìn người xà ích tàng lờ ngắm con la rũ bờm ướt xương. Kỳ tình đương nhiên tai lại sau lưng. Bác bếp thong thả chậm rãi. Thế ra bác vẫn ngờ tôi là người hội nghĩa à? Mất công bác. Tôi hỏi chơi thôi, bác đừng để ý. Bác bếp vẫn thong thả nhưng dằn giọng nhắc khéo. Bác lạ đâu khi đã muối mặt đi làm cho Tây. Bên ta mà gặp chỉ còn có việc lấy đầu, tế cờ, chứ ai tình nghĩa gì nữa với cái giống chó săn, chim mồi. Bác bếp nói câu sau cùng như nấc lên. Người xà ích cười khẩy một cách khó hiểu. Cũng chả biết thế nào, bác ạ. Rồi như không để ý bác bếp nói nữa, người xà ích lại gật gù làm nhảm nói: Phao tin một đằng lại đi một đằng, nói ra cống vị rồi ra Cầu Giấy, thẳng Tây vậy mà thâm. Không lâu, đám quan quân vừa tụ lại xem bản đồ nhận lệnh của quan năm cũng chia ngả đi ngay. Đám quân quan đi thành hàng dài, bóng in trên những đầm nước trắng xóa phía giảng võ. Quan năm dắt chiếc gậy nạm bạc vào dây lưng, con ngựa quan một vừa đưa đến đã sẵn trước mặt. Chiếc xe song mã ấy chỉ còn một mình quan một lên. Ngát cũng được chuyển sang ngồi dưới sàn, nhưng vẫn loay hoay giữa những thứ lỉnh kỉnh, hòm rượu, đồ hộp, chai nước và vải lều bạt vừa được vứt sang. Ngát lại chúi vào một góc thành xe, khư khư ôm đôi quạt lông. Cũng mưu mẹo ấy, xe song mã quan năm vẫn lên cống vị làm nghi binh. Trong khi đó, quan năm duỗi ngựa trong hàng lính phóng ra Cầu Giấy. Lúc Ngát phải đổi xe, bác bếp dỉ tai Ngát: Cháu lên cống vị, gặp ai còn trong làng cũng bảo xuống Cầu Giấy. Tây ra Cầu Giấy, xuống Cầu Giấy ngay, gấp lắm. Đến cống vị rồi, cháu tìm cách chạy xuống cống cót gặp đề cụt ở đấy, bảo ta đã ra Cầu Giấy rồi. Ông Long ông Hổ lên Cầu Giấy ngay. Cháu đến trận này, thế là cháu hết việc ở đồn thủy, cháu về thẳng nhà thôi. Cái xe thức ăn có bác bếp và người xà ích khó hiểu nọ lại lọc cọc theo ngựa quan năm chui vào bờ tre ra đầu ô. Quan một bây giờ một mình hách dịch ngồi xe song mã. Quan hai dắt canh đi ngựa giữa bọn lính Ả Rập mặc váy cưỡi ngựa đi trước. tất cả rầm rầm rẽ vào trại Liễu Giai, cả vùng vang động, bụi mù như sương. Trong lũy tre còn tối om, vẫn thấy người chạy ra, không biết làng chạy loạn hay người ở lại kéo đi phục ở cống vị. Vào đến giữa làng, xe không thể chạy được, một quãng đường đã bị xẻ thành hào nước, trông cắm dày đặc hai bên. Toán lính dừng lại, bắn rào rào một lúc vào lũy tre. Quân kỵ mã và lính chạy bộ, người khiêng hòm đạn, những tải đựng thức ăn, hùng rượu, cả bọn men bờ rào cắm trông. Người xà ích tháo ngựa ở xe ra đóng yên, quan một cưỡi ngựa thủng thỉnh bước một. Người xà ích xách cương dắt ngựa đi, quan hai đã bo lên trước từ nãy. Đằng sau, mấy người lính vác theo liền những hòm rượu hòm đạn. Ngát bị quàng yên lưng một cái tải to như cái tay nải. Cái tải đè xuống, Ngát chỉ lạch được từng bước. Mặc dầu tay Ngát vẫn ôm cặp quạt lông. Ra đến đầu cánh đồng trông lên cống vị, cả bọn dừng lại. Quan một ra hiệu cho lính đóng cọc cắm lều ở đám ruộng khô sau gò. Những chiếc lều bạt xám ngắt được dựng lên, bao bánh, hòm đồ, thùng nước, thùng rượu bỏ vào củi đạn xếp quanh vòng ngoài làm tường. Quan một, quan hai xuống ngựa vào lều cùng nhau uống rượu vang sớm. Đám lính Ả Rập đã buộc ngựa lại, lính Nạo khuân vác. Người Xà Ích bây giờ cũng khoác súng đi với lính Ả Rập. Tất cả sắp thành một, mỗi người lần lượt vào uống một gáo dừa rượu ngang. Người lính Ả Rập da đen mờ, váy áo lòe xòe, khăn quấn đầu, được uống hai gáo rượu một lúc. Mỗi lính ngửa cổ cạn một gáo, lại quay ra đứng cạnh ngựa. Quan bụng hét một tiếng, cả bọn phốc lên ngựa, phóng ra cánh đồng. Những con ngựa hồng hộc chồm qua đám ruộng khô, bụi mù. Quan hai dắt canh đi sau, giơ súng bắn chỉ thiên từng phát. Thế là cả bọn tới tấp bắn ra như mấy trăm tay súng đương tiến. Trong mù mịt, tính nạn dâm gian về phía cống vị. Mặc dầu chẳng trông thấy gì ở đằng ấy. Khói súng và bụi đất đầy cánh đồng. Bọn lính đã lên đến sát bờ thành xuống cống vị. Còn có một mình quan một gà vô ở lại lều đằng sau. Quan một ngồi phịch, toanh áo ngực, cánh tay lon vàng trễ xuống, bụi bám nhờ nhạch mà không biết. Quan một làm hiệu hất tay. Ngát biết thế là nó gọi quạt, rượu bốc đỏ lự trên mặt. Quan một thở phì phì, tiếng súng càng gian lên phía cầu giấy, ở đây cũng nghe được. Quan một bồn chồn vẫn tay rối rít. Ngát đến quạt thốc mấy cái sau lưng, quan một quay lại, nghiến răng túm mặc áo Ngát. Ngát giật bắn mình, nhưng nhanh trí, cúi kho mằn tay nắm áo. Nó lôi Ngát chuyển ra quạt trước mặt. Quan một lúc nào cũng nghi ngờ, bắt bé con phải đứng quạt trước mặt. Quan một vẫn đờ mặt nghe ra đằng trước. Trên cống vị, từ nãy lặng tờ, không tiếng súng. Một ngày nóng nực bắt đầu, từng tảng mây sớm đã vàng nắng ngùn ngụt bay qua. Ở đây đến trưa thì đến chết nắng. Nhanh lên, nhanh lên. Quan một đứng dậy, xốc bao súng bên sườn. Quan một vươn tay ấn vai Ngát xuống. Ngát hiểu nó nói, bé con ngồi đấy, bé con ngồi yên chỗ này. Quay ra, quan một nhảy lên con ngựa, vẫn đứng vắt cương trước lều. Ngát ngồi đấy, tiếng súng bên cầu giấy càng khiến Ngát sốt ruột quá. Từ nãy không thấy bóng một ai, mà tây hung hăng thế này, người nào dám ló ra đường nữa? Hay đi đằng cống cót? Không đi lúc này thì lúc nào? Dịp may quá. Ngát trông trước trông sau, chạy một mạch vào bờ tre, nhưng chỉ thấy bụi cây cối xay, hoa vàng rộ giữa vườn hoang. Chỗ này là một xóm trại, người đã bỏ đi từ lâu. Liền mấy cái chuông to không có lối đi qua. Phía cầu giấy, súng lại gian lên trên vòm tre, càng sốt ruột. Ngát nhớn nhác quay lại. Không ngờ, Ngát thấy con ngựa của quan một gà vô đã được quăng cương trên nóc lều, đường đứng đập móng. Quan một cởi trần, thở ảnh ạch. Trông thấy Ngát, quan một đứng phắt dậy, con mắt trợn lòi ra. Quan một túm lấy Ngát, nó giật soạt một cái. Cả vạt trước tấm áo năm thân nâu da bò lùng thùng của Ngát đứt toang. Thằng Tây bỗng thấy một cô gái trắng xanh bị tòa cả vạt áo trước đến ngang bụng. Giữa lúc ấy, một tảng đá ném vào giữa mặt quan một. Quan một chới với ngã chúi vào góc lều. Một tiếng quát nhỏ giật lên. Chạy đi! Ngát nhòm dậy, hai tay tự nhiên vơ vạt áo rách ôm lên ngực lật đật chạy. Ngát trông thấy người lính đạo. Đúng, người lính đạo hôm nọ, người nhỏ bé đen cháy, đường dã băng súng xuống mặt quan một đã nằm nhuôi dưới ruộng. Đám lính Ả Rập, lính đạo và khố đỏ vẫn rộn dịch trên đầu cống vị, lại có tiếng ngựa dồn dập. Quan hai dắt canh bon về lều tìm rượu. Người lính đạo cầm ngược khẩu súng, đứng thu mình một bên cánh lều vải. Tiếng súng đằng cầu giấy càng râm ran, bây giờ ở cầu giấy mới thực sự vào trận. Chiều hôm ấy, một vùng cát làng bên này sông Cái đâu đâu cũng loan tin bên ta nhử được tay vào bẫy cầu giấy, quân ta chặt được đầu con năm ở chỗ làng vòng. Cả mấy dãy phố chen chúc quanh đồn thủy cũng nghe tin thế, lập tức đồn thủy như vỡ chợ, chẳng biết đứa nào đốt hay nhà ai vô ý lúc chạy của, một nhà bốc cháy rồi loang khắp. Chỉ một thoáng lúc chập tối, cái phố trên bờ sông trước đồn thủy đã cháy tiệt. Người ở đấy sợ quân ta về hỏi tội đến ở với Tây đã biến đi đâu cả. Bọn còn lại trong đồn thủy cũng hốt hoảng lên. Cả phòng việc quan ba Duy Bóc có bốn quan đi trận, chỉ còn một Duy Bóc sống sót. Quan một gà vô, quan hai rắc canh mất đầu cả rồi. Quan ba Duy Bóc như chui dưới huyệt lên, râu tóc, mặt bê bết đen máu khô lẫn với bùn. Xin chú thích. Quan ba Duy Bóc là đại úy lính thủy đánh bộ Duy Bóc. 4 giờ sáng đã phải dẫn quân đi qua sở Đức Tiền rồi trường thi, không gặp một người ngoài đường. Tôi hay bói điểm gặp người áo đen hay áo trắng, nghi ngại lắm, không hiểu sao uống rượu nhiều thế mà trong người vẫn lạnh. Nhưng không dám bảo trung tá đừng đi hôm nay, người ta sẽ bảo tao nhát gan. Chỉ thấy lính thủy đánh bộ quần áo xám ngắt, cái gì cũng xám, mỗi người đeo chữ cổ mấy trăm viên đạn, bình tong nước, túi rét đựng bữa trưa, mặt dài như đi đưa đám ma. Đã bói thế nào cũng gặp cái chết. Đến ngã ba Giảng Võ, thằng gà vô ngồi xe trung tá giục lính đi. Đi đâu không biết, may mắn không phải tao đi. Trung tá đã qua cầu giấy, ba khẩu đại bác 65 ngựa kéo cũng sàng nốt. Ác quá, bên nó nấp chỉ cách trăm thước, khói súng bắn đọng trong lá tre dày kín không rõ chỗ nào. Tức như điên, chỉ còn bắn bừa vào rặng tre. Thế này là mù mắt rồi, chết đến nơi rồi. Nghe kèn gọi lui quân, chỉ đợi có thế, nhìn lại đã thấy quân Định đuổi theo kín lưng. Lại nghe mã tấu phẩm phập chặt đầu người, chạy loanh quanh đến trưa mới mò được về tới các chùa, chỗ quan ba Ban Ni chết trận 10 năm trước. Số phận run rủi, gặp cái xe ngựa, trên xe đã nằm sẵn hai thằng bị thương, không biết bị thương thật hay chúng nó giả vờ trốn về nằm đấy. Chúng nó đã biết chuyện trung tá chết trận rồi, chúng nó nấp cạnh đấy đã trông thấy. Nó lại trông thấy lính khố đỏ, lính đạo đương bắn thế này, lại quay ra đâm chết quan Tây. Trong đám lính có nhiều người bên kia, có ghê rợn không? Xin chú thích. Trích nhật ký ở Bắc Kỳ của Duy Bóc. Các thầy thông ngôn, thầy ký ở các nhà giấy chạy ra thành, bọn nhốn nháo cả đồn thủy. Bị chết ở trại trong, lính cờ vàng thay lính tập đi hết, chúng gào lên. Còn có mấy người lính Ả Rập ở nhà thương ra chạy rối rít, bọn chúng càng hò hét, xích sắt đập xoang xoảng vào cánh cửa. Không đứa nào còn mắt mà để ý chú bé con kéo quạt chạy đâu. Có lẽ chú bé cũng người hội nghĩa, không biết ai thế nào nữa. Ngát chạy về đến nhà đã chập tối, ba lần cổng rấp rong như bịt mắt lại. Nhưng Ngát là người làng, lũy tre kín đến đâu người làng vẫn biết chỗ bí mật lách được. Ngát đã vào giữa xóm, đứng lại ngoài cổng tán. Ngát nắm thân tre dựng cổng, tay run bần bật. Đi qua làng không nghe một tiếng động, bỗng ghê hẳn người. Không có ai ở nhà, nhưng mọi thứ quen mắt nhìn thấy trong bóng tối đã đoán được quang cảnh nhà. Không có sống áo trẻ con trong dây vách, thím hai với con dâu và các cháu chắc đã chạy loạn sang Bắc Bòi. Vại hứng nước mưa dưới gốc cao đầy nước, Ngát uống một ngụm nước. Bếp cho vẫn ấm có lửa rấm. Vách nhà trên chỗ cắm những thùng lùng quắm mã tấu không thấy cái nào, chắc cả nhà đã ra cầu giấy. Nghĩ thế mà nhà lại không có người, Ngát đâm lo. Từ sáng sớm đánh nhau ở cầu giấy to lắm, một góc trời cháy đỏ ruộm trên những bờ tre chất ngất. Không biết thế nào, làng này hay cả vùng xưa nay vẫn cứ bất kể đêm hôm nghe đầu trống ngũ liên hay tiếng tù và, thế là ai nấy sắm nắm tay thước câu liêm đi lập tức. Cả những khi nghe tay dập dình đánh ra, làng nào cũng đã sắp sẵn. Ngát đã nghĩ quen, đã biết những cảnh ấy, nhưng vẫn lo. Ngát duỗi cẳng ngồi thừ ngoài hiên, mỗi lúc càng tối. Phía cầu giấy đã im tiếng súng từ lâu, nhưng lửa cháy vẫn rực lên, lại bối rối hơn. Lạ lùng, chưa bao giờ Ngát để ý nhà mình có lúc không người như thế này. Ngát ngồi co ro, thu mình lại. Bỗng một bóng người lúi húi vào, Ngát đã trông rõ dáng mẹ. Bà Sứt đứng giữa sân, hỏi hóng một câu thật to. Đã đứa nào về chưa? Ngát toan chạy ra, nhưng ngoài cổng tán có tiếng đáp vào. Con đây! Tiếng Nghĩa, Ngát nhảy chồm ngay ra, miệng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng lại ôm choàng Nghĩa khóc òa. Mẹ hỏi, cái Ngát đấy ư? Giọng mẹ vẫn êm ả như mọi khi mẹ vừa đi đâu về. Ngát nức nở, bíu chặt một bên vai Nghĩa. Bà Sứt xuống bếp thổi đống giấm, châm quang đèn xách lên, bước lật đật. Đĩa đèn soi vào đầu hè, Ngát bỏ tay níu Nghĩa, vạt áo trước rách xã bỗng rơi theo tay xuống. Bà Sứt kêu, con ơi, sao thế này? Không, không, con đánh nhau đứt áo. Lúc bấy giờ, Ngát mới thấy ngượng và buông hẳn Nghĩa ra. Mặt Ngát nhoèn nước mắt và lấm như ai bôi bùn vào mặt. Nghĩa cũng vậy, từ đầu đến chân lầy lội những bùn, không còn ra người. Rồi Ngát nhìn lại, thấy mẹ cũng thế. Sống áo, mặt mũi người nào cũng đen xì như vùi vào bóng tối. Ngát bẽn lẽn nhìn Nghĩa. Nghĩa cầm tay Ngát, ngậm ngùi xót xa nỗi anh em lâu ngày mới gặp lại. Ngát mủi lòng, lại ứa nước mắt. Nghĩa hỏi, em không việc gì chứ? Ngát nói, em chạy từ cống cót về. Em xuống cót tìm anh để cụt cho bác bếp, nhưng không thấy. Anh ra đánh nhau ở cầu giấy à? Nghĩa chỉ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống như đổ người vào chân cột nhà. Con mã tấu chẳng kịp dựng, buông xuống thềm, va vào hòn đá kê chân cột, kêu choang một tiếng, cũng không nhặt lên nữa. Mắt đã díp lại, buồn ngủ quá. Cả mấy chục trai làng ở cầu giấy kéo về đến đầu ngõ, ai cũng lẳng lặng đi tất tả. Đêm ấy, rồi mấy người trong nhà đều lần lượt về. Hai chú ở lại ngoài đồn thủy cũng chạy thoát. Các chú ấy chui vào trại lính. Lúc xế trưa có tin về nói quan năm, quan ba chết trận cả rồi. Quân bên ta sắp vào tận Tổ Tây, đã đánh đến Cổ Tân rồi. Ngoài phố, cháy nhà đùng đùng, che nứa nổ như ống lệnh. Bao nhiêu người làm trong các trại ở đồn thủy cứ thế chui rào ra hết. Mấy người lính khố đỏ đương ốm cũng vứt cả thắt lưng điều chạy ra theo hàng phố. Tây cành trại không dám bắn, chúng còn đương cuống cuồng tìm đò bơi ra trốn ngoài tàu đậu giữa sông. Cả đêm trong làng êm ả như không. Phía cầu giấy suốt đêm hơi lửa tàn vẫn sáng mờ. Người ở nơi trận mạc về dần, không ai trông thấy ai, mà sao cảm thấy vẻ đầm ấm làng đã có người. Ba mẹ con bà Sứt nằm ngủ ngay đầu hè, tay Ngát nắm tay Nghĩa. Đương thổn thức thế mà Ngát cũng đã gà mắt ngủ lúc nào. Sự yên tâm kéo cơn ngủ của người ta đến càng mau. Gần sáng, tiếng tù và không biết từ phía nào rúc lên. Đang mê mệt thế mà tất cả ngồi phát ngay dậy. Nhưng xung quanh vẫn lặng ngắt. Chỉ có Ngát co quắp nằm đến sáng bạch, cái áo rách toang. Có lẽ Ngát ngủ quên cả vạt áo rách. Nhưng lúc gà gáy, mẹ đã đắp lên cho cái mền. Nghĩa chống tay ngồi dậy, vuốt ngược tóc, búi tạm, quay nhìn Ngát. Ngát vẫn như dạo trước. Tội nghiệp con bé, hay tội nghiệp cho mình. Thời loạn làm thân con gái phải giả trai giả gái lẫn lộn cả. Khuôn mặt Ngát lúc ngủ ngây ngô trẻ con, mà cũng đương tuổi còn trẻ con. Cái môi dưới phịu ra như hờn, như làm nũng. Thương hại, âu yếm. Nghĩa quấn xong tóc, thuận tay khẽ vuốt má Ngát. Không ngờ, Ngát nắm lấy tay Nghĩa rồi mở mắt, mỉm cười tinh nghịch như từ lúc nào vẫn thức hé mắt rình. Rồi Ngát cứ nắm tay Nghĩa, lại lim dim mắt, muốn ngủ lại. Bộ giả vờ thế. Bà Sứt trông thấy, bà lặng lẽ quay mặt phía khác. Một lúc sau, bà Sứt đến vỗ vào lưng Ngát nói, bảnh mắt rồi, dậy thôi. Sống áo bùn bẩn gớm chết thế này, gớm, cứ như cháy nhà. Rồi bà Sứt vào dây vắt quần áo trong buồng, tìm giải yếm, áo nâu, váy chồi thâm của Ngát mọi khi. Cả ngày, ngoài đường vẫn vắng tanh, hai hàng bóng tre rỗng không, chẳng bù với suốt đêm trước, cả làng thức rồi kéo ra cầu Giấy. Một đám trai đến đi với Nghĩa, Nghĩa đeo mã tấu trong bọn, đến lúc ra cánh đồng quang mới biết, cả người có tuổi cũng đổ đi, bà Xuất cũng chạy theo mọi người xem thế nào. Sau trận cầu Giấy, có đến một dạo, mọi chuyện đồn thổi thì thào cứ vòng vèo, tưởng không bao giờ dứt, mà cũng không ai nghe thủng đầu đuôi từ chỗ nào. 10 năm mà ta chém cụt đầu hai thằng tướng, phen này quân Tây phải co vòi, Dứ Thính cũng không dám nhò nhòe. Lần này nó chết thằng quan to nhất, nó chỉ có đến quan 7 mà đã chết đến quan 5 rồi. Cho nó sang đến quan 10, quan 100 cũng chết đóng tứ cá thôi. Một người hóm hỉnh nói pha, bao giờ Tây cho đến thẳng quan tài sang thì mới khỏi chết được. Tất cả cười hô hố, mỗi hôm lại sang chuyện khác. Có người ngoài kẻ chợ về nói, các quan ta ngoài ấy lại đương bàn tán sắp ký kết bán đất cho Tây đấy. Thằng Tây phải bán nước nó cho mình thì có, nó thua rồi mà. Chuyện cái lão điếc lác này chán thiu lên, là vua quan bên mình sắp đem bán đất cho nó ấy. Giời ơi, ta được trận mà ta lại phải đớn đến thế à? Ấy mới ngược đời. Có người cất tiếng hát, thằng Tây nó ở bên Tây, bởi vua chúa Nguyễn rước thầy đem sang, cho nhà cho nước tan hoang, cho thiếp ngậm đắng, cho chàng ăn cay, cha đời mấy đứa theo Tây. Có người còn hồ nghi lại gạn hỏi, thế các quan ta mới cầm quân đánh nhau ở cầu Giấy đâu cả rồi? Vẫn cả đấy. Thật thì thằng quân ta cắt được đầu quan 5, quan 3, chứ có ông quan nào dám thỏ tay ra đâu. Cái trận cầu Giấy phải tính công về các làng nữa chứ, ai chẳng biết đấy. Im lặng, rồi có người gật gù, phải, phải. Có người hỏi, có phải quân ông thống lại lên sân Tây? Cả 10 cơ, cả 5 thớt voi, vệ Hùng Vũ, vệ Hùng Định, vệ Phấn Uy cũng rút rồi à? Rút rồi, mà cũng chẳng dám đóng ở thành Sơn. Thế đóng đâu? Kéo nhau chui vào ngủ trong núi Ba Vì như mọi khi. Một người chép miệng, chắc vào chân núi tìm được chỗ có cỏ tốt cho voi. Thế còn quân ông Lưu? Tiếng thở dài đánh thượt một cái, mong gì cái quân cướp ngày ấy cũng tích lên ngược rồi. Chỉ còn có làng nước ta ở đây với nhau thôi à, thế nào nữa? Những câu chuyện đầu đình cuối làng cứ quanh quẩn không bao giờ cạn được. Mấy lâu sau, cả vùng lại êm ắng. Rồi mọi công việc làng nước bình thường năm này qua năm khác lại như thế. Như bất cứ bao giờ, đến quãng tháng 5 tháng 6, có chim tu hú về kêu, mùa vải lại chín đỏ bãi. Những chân ruộng chiêm sâu đã được gặt. Trên xứ đồng cao quanh làng, còn mấy luống cà bát muộn cũng vừa hái nốt để lấy đất cày vỡ. Chưa đến nắng rát, trong mái cầu rêu ẩm dưới bóng cây muỗm cổ thụ giữa đồng, hai bác thợ cày nằm ngáy pho pho một giấc nặng nề. Những con trâu đầm trong vũng lầy hâm hấp như một miếng bùn ướp nhoáng im lặng, chỉ nghe cái đuôi đập ruồi thỉnh thoảng đánh tét lên khỏi mặt bãi bùn. Chốc nữa nắng xế dịu, người và trâu trở dậy lại lặn lội cày nốt đến lúc trăng lên. Trong các làng canh cười chập tối, quang đèn treo lắc lư giữa cửa sổ. Các khung cửi đã lên đèn đầu hôm, đêm trăng sáng khắp những làng làm Giấy ngoài bưởi, dưới cầu Giấy, cống cót, ở những nơi tháng trước vừa có đánh nhau to. Người ra đãi bìa bột gió ngoài sông Tô Lịch, vạc nấu gió, những tảng vôi vàng mờ đọng như gò của người đại từ lên nấu thuê ở ngụ cư lâu đời thành cả xóm vạc bên bờ sông đầu làng Yên Thái. Làng xóm lại ra cửa đình ngồi chơi trăng đêm hè. Người hóng mát về, vừa đi vừa cầm quạt nan gãi lưng, người gánh nước, người đãi bìa. Tín đài mo cau kéo nước lạt sạt thành giếng với những câu chuyện, tiếng cười, đến khuya mới theo trăng lặn vào xóm. Thấm thoát, lại sắp Tết rằm tháng 7. Mấy tháng nay, Tây kéo quân tiếp viện ra nhiều lắm. Chúng nó ở trong thành và trong đồn thủy. Cũng nghe có lần chúng nó đi tàu xuống đánh Nam Định, lại bị chết thêm ông quan năm như trận Cầu Giấy. Xin chú thích, ngày 7 tháng 3 năm 1883, quân Pháp đánh thành Nam Định, trung tá Caro chết trận. Hay còn đi đánh những đâu không biết, nhưng vùng này thế là yên yên. Bà xuất cho sang bỏi gọi thím hai với các cháu về ăn Tết rằm. Những người làng dưới dạo trước ra đồn thủy kiếm việc lại trở về làng giữ chân thợ cửi như mọi khi. Ngoài ấy bây giờ bắt lính xây đồn, không mượn phu các nơi về nữa. Những phố xá quanh đồn đã lác đác dựng lại, nhưng cũng chưa bằng trước. Dẫu sao thì quan quân chết trận ở Cầu Giấy, ở Nam Định nhiều như thế, thằng Tây ốm nặng đã lại người ngay sao được. Một lần hội nghĩa vùng Đồng Chiêm lên gọi nghĩa đi bàn nghe tình hình vậy. Đã lâu để cụt lại đi đâu, không thấy về. Nhưng các khung cửi trong làng đông vui dần. Mấy tháng bỏ đấy mà chân đòn, cuốn cửi, ván tì đã mốc trắng. Nghĩa phải mất mấy ngày sửa sang cả hai khung. Anh em chia nhau đi chợ, mua khổ và thừng đay néo các thứ đồ nghề lặt vặt. Lồng tơ và ống không lại bày dàn dạn khắp nhà ngang. Những con tơ phùng vàng óng quay ra được nhiều sợi mành mốt, chẳng có một đoạn sần. Đến hôm đủ tơ mắc cửi, cả nhà thật bận rộn. Một gian tơ vàng rộ, người mắc cửi đi tới tấp, nhịp nhàng. Rồi những khung hồ được lắp lên, bà xuất, thím hai, các cháu lo quấy hồ, làm hồ. Cuốn cửi đầu tiên được mắc vào khung có chiếc vỏ khổ mới, giấy tiếp vàng chóe. Cửa nhà bỗng vui như buổi dệt cửi mở hàng ngày đầu năm. Khung của Nghĩa vừa đầy cuốn cửi, ngát chanh vào gỡ. Em gỡ cửi mở hàng cho thì anh may tay cả đời. Không ai có thể tưởng đấy là cô Ngát dạo trước đã mặc giả trai ra ở đồn thủy. Đêm ấy, Nghĩa lên đèn cuốn cửi đầu hôm, cũng gọi là dệt đầu hôm cho được ngày. Lâu lắm trong nhà mới sáng sủa, có cửi dệt tối. Ánh quang đèn dầu thấp thoáng ngoài cửa liếp. Đẩy cuốn cửi, Nghĩa gõ vang gọi, Ngát ra khung cửi. Ngát hỏi, em tưởng anh dệt cuốn nữa, nửa đêm hãy nghỉ. Nói trêu được Nghĩa, Ngát cười khúc khích. Phiên chợ ấy, mẹ con đi chợ. Một ngày chợ tơ bình thường, cũng bình thường chứ sao, nhưng cả ba mẹ con cùng đi xem chợ. Các bà các chị trong làng còng lưng vác đẫy cồng cành những tấm lĩnh mộc trơn. Đình hàng đào hàng gai nghịt người các nơi đổ về. Phường buôn trong Nam, lái Quảng Nam Quảng Ngãi được gió nồm cũng đi mành ra cất lĩnh bưởi, tơ yên, tơ phùng bày vàng rực mấy gian đại bái cửa đình. Cả phường tơ mái quan nhân dưới Nam cũng thấy lác đác có lái đeo đẫy đến, the la, lượt bùng, lĩnh bưởi đông đủ. Bỏ mất mấy tháng chạy loạn, chợ tơ bây giờ lại tấp nập, người mua bán, hàng quà bánh la liệt khắp mặt đường, trước các hàng cơm chứa trọ, các lò thợ ruộng. Nghĩa đeo đẫy đi trước, bà xuất và Ngát đi không theo sau. Mẹ con men hồ Tây thong dong, tưởng như không còn ai nhớ chỉ ba tháng trước, trên thành cửa Bắc, ta với nó đánh nhau, cụ Hoàng cưỡi voi vào trận. Và cũng trên đường này, Ngát với Nghĩa đã lúc đi lúc về, ra đồn thủy cũng việc quốc sự mấy lần. Những chuyện nhớ mà không muốn nhớ. Cũng chẳng việc gì khiến cả ba mẹ con phải kéo đi chợ. Nhưng Nghĩa và Ngát muốn đi xem chợ Tết. Bán hàng xong, mẹ con sang hàng bè. Chợ hàng bè đông hơn vào đám, quanh gốc những cây bàng cổ thụ mát rượi buộc hàng đàn bò tơ từ trên Bắc dắt sang. Suốt dãy hàng lợn, tiếng en ét đinh tai. Sắp rằm tháng 7, Tết ăn ốc trông trăng có khác. Các xóm sinh sống nghề sông nước ven sông cái đã đưa lên cả thuyền thúng ốc nhồi. Mới in một cái mà đã vui thế. Trở về, Nghĩa đeo đẫy tơ, bà xuất cân được hai mái tơ yên. Trong tay nải bọc lá chuối mấy mớ bánh cuốn thanh trì, mớ đậu kẻ mơ và những buộc bánh mật hàng chục chiếc, gọi là quà kẻ chợ. Nghĩa nói, chợ hàng bè có rượu vân, mẹ mua sẵn xem có khi anh để cụt về nhà ta ăn Tết rằm. Ngát ngẩn ngơ nói, ờ nhỉ. Bà xuất dầu dầu mặt, đi đâu mà không thấy người, còn sống hay là làm sao rồi cũng nên. Nghĩa nói, anh ấy chết thế nào được, cứ chữ xó rượu mẹ ạ. Nghe các con tíu tít nói, bà xuất lại vui. Ờ, mà nó ưa rượu sen Hồ Tây hơn, chốc nữa về qua Thụy lấy rượu cũng được. Ba mẹ con qua cầu Đông, men sông Tô Lịch đi ra. Chiều nắng êm như không, bóng tre vờn xanh dờn mặt nước. Đằng Hồ Tây, nghe không biết phía nào, đã xôn xao tiếng gõ dồn cá, sửa soạn buổi trời đêm của các nhà chài nghi tàm. Các phường vào chợ búa trong kẻ chợ bây giờ về đã lũ lượt đi chen chân, người thạch khối bán vôi. Làng Thụy, làng Võng vào bán rượu khoác vai sấp bong bóng không, rượu đã hết. Đầu đòn gánh bên này, quàng mấy chục sâu men Bắc trắng bạch như bánh bỏng ngô giang. Bọn ở Tây Hồ gặp phiên bán chỉ về đông nhất. Các phường Đồng Xuân, Vĩnh Xuân bán than hoa để hãm thuốc, đun nước pha chè. Phường Đình Ngang, người ở cáo, ở quán la, buổi sớm gánh chữ vai đôi thùng dầu lạc, dầu chám. Bây giờ, hai quang lồng một thong dong về. Người đi đường chế giễu, sao bác hàng dầu chưa thắp đèn mà mặt mũi đã đỏ phừng rồi. Chả là các bác phường dầu có thói, vừa đi vừa uống rượu đưa chân. Ở những chiếc cầu thượng ra hạ trì kín đáo mái tre bắc qua sông Tô Lịch, ở làng Thụy, đến cống đỏ, ra đầu chợ Bưởi, người ngồi hóng mát và kéo vó. Buổi chiều, đông thêm các làng ngoài kẻ chợ về, người tất tà, người thong thả. Quán hàng cửa chợ có nước chè tươi lúc xế nắng, khách ghé uống một bát đầu hôm. Người vào vì bát nước, bát rượu, hay người mượn cớ để to nhỏ chuyện quốc sự, nào ai biết. Sáng sớm, chập tối, cứ hối hả các đầu ô ra vào. Nhưng đường quan liền bên vách, nơi quán xá lúc nào chẳng chạ đủ thứ người, hơi đâu mà nghi hoặc. Về đến đầu xóm, trăng rằm êm ả đã vành vạch lên đằng chân tre. Ở nhà đã xong cỗ rằm, cỗ bàn thời loạn chẳng có gì. Cái chính là mong nhớ có một ngày thông thả trông trăng. Lễ trông trăng rằm tháng 7, các cụ đặt ra từ bao giờ, bây giờ vẫn ước ao thế. Tuy đường buổi tao loạn, không có được êm ả như mọi khi bình thì, nhưng trẻ con cũng được nồi chè lam, lại gói bánh khoai, bánh bột lọc, bánh mật, ăn đã mấy hôm rồi. Giữa sân, hai mẹt bánh đúc lá giềng xanh ngắt, tròn xoe như hai ông trăng mọc trên hai cái mâm chõng. Trẻ con chọn chỗ ngồi cạnh nồi ốc, cứ chèn nhau chí chóe. Tường đã rót ra mấy bát riêng, còn phải đợi bà rán xong đậu, sợ các cháu sốt ruột hết ăn. Bà xuất khuân ba ông đầu rau ra, bắc an giáng đậu lên trước mặt cho chúng nó nhìn thấy. Lũ trẻ reo à à, Ngát lấy cái que tre cật sắn mẹt bánh đúc. Nghĩa giã gừng bỏ vào tương, bát tương gừng vừa đặt lên chõng. Rồi Nghĩa vào bếp bưng ra một nồi ốc biêu vừa chín, khói thơm lá chanh bốc nắm gai sam sọc dắt ở khe chõng. Mỗi đứa trẻ đã nhăm nhăm cầm sẵn một cái. Mùa cạn đến, ốc đương béo, ốc biêu chấm tương ăn với bánh đúc lá giềng, giả dích cho đến lúc trăng lên tới lưng cây cao, không phải châm đèn cũng nhề được ốc. Đến lúc ấy buồn ngủ, nằm xem trăng mà ngủ ngay đấy. Rằm tháng 7, năm nào trẻ con cũng nhớ. Nghĩa ngồi nhìn các cháu nhăn nhó, ngoẹo mặt, cầm gai khều ốc mà vẫn cãi nhau giữ phần. Nghĩa cười, phải chạy ra, nhấc mỗi đứa ngồi xa ra một góc. Bà Xuất nói, có mấy đứa mà đã loạn thế, vài chục đứa thì vỡ nhà. Ngát bảo Nghĩa, anh Nghĩa có nghe mẹ nói không? Mẹ bảo sao? Mẹ bảo nhà này rồi phải đẻ lấy vài chục trẻ con. Chẳng ai cười, Ngát cũng cười ngặt nghẽo hỏi lại, có phải thế không hả mẹ? Nghĩa tủm tỉm, cô này vô duyên, chưa nói đã cười. Bà Xuất lặng im nhìn đàn cháu. Bà Xuất yêu trẻ, lúc nào cũng muốn cho trẻ con ăn, ăn thật nhiều. Bà thích ngồi xem chúng nó ăn cơm chen chúc như lợn đàn, dậm người hơn dậm cỏ. Bà ao ước con cháu díu tít đầy sân. Nhưng lúc ấy, bà Xuất chỉ nhìn Ngát và im lặng. Mà Ngát hỏi câu ấy, rồi cũng chẳng để ý nghe mẹ trả lời hay không. Ngát vẫn đương cười, nhìn Nghĩa xốc nách một thằng cháu đằng kia sắp sinh sự cãi cọ nhau. Thằng bé co chân lên, đòi chùn lại chỗ cũ, rồi cứ kêu réo, không ra khóc, không ra hét. Cả nhà cười ồn sân. Bỗng tiếng ai vang vang từ cổng tán vào. Vui quá nhỉ, vui quá. Mọi người reo, ơ anh Đề, anh Đề. Bà Xuất cằn nhằn, chúng mày quên đóng cổng tán, nhỡ một cái có chết không? Đề Cụt đã vào tới giữa sân sáng trăng nói to, đóng rồi, tôi đóng cả 3 lần cổng, chả dõi cẩn thận. Bà Xuất chép miệng cười, để kẻ trộm đóng cửa hộ thì còn chuyện gì. Đề Cụt bưng trên tay một bọc phủ mảnh vải đỏ thả xuống sân. Cái bọc đứng được, mở ra, đấy là con gà trọi. Con gà trọi cao lộc ngộc cũng đứng yên như cái ghế. Lũ trẻ xô đến, vứt cả gai nhẹ ốc, tranh nhau ôm gà. Đề Cụt xua tay, ôm một tí thôi, kẻo hỏng gà của tao, rồi chúng mày bỏ vào lồng gà của ông cho tao. Cái lồng gà vẫn bỏ không ấy, còn không. Ngát nói, để nó ngủ bếp ấm hơn. Đề Cụt nói đùa, bỏ vào nồi ấm nhất, rồi khoe, con gà này ban ngày ấy ạ, đến con cáo to nhất lũy tre này nó cũng mổ đánh được. Bây giờ thì anh ả quáng gà, cái giống gà nó thế, tối đến thì quáng gà. Bà Xuất nói vẻ sành sỏi, gà mà mổ chuột mổ cáo thế cũng đòi chơi gà trọi, gà trọi khác kia. Rồi bà Xuất nói, chẳng biết có còn lồng hay trẻ con chơi gãy rồi. Nghĩa vào sau bếp, từ ngày ông Xuất mất, cái lồng không vẫn treo đấy. Thỉnh thoảng đứa nào bắt được tổ sáo hay con vàng anh non đem nhốt vào. Nhưng rồi cái lồng gà gãy thưa cả nan, thả lọt chim, chúng nó vứt đấy. Bà Xuất bà Đề Cụt, chúng nó đã mua chữ cho mày xó rượu sen, chưa cúng rằm mà đã lù lù về, thiêng thế. Đề Cụt ngồi vào giữa đám trẻ đương nhẹ ốc. Bà Xuất hỏi, bây giờ lại chơi gà trọi à? Người ta bảo mày đi những đâu mà lại thong thả thế à? Thấy anh em chơi còn cũng đùa đòi một tí. Chúng nó cứ ngóng cứ lo, thằng Nghĩa bảo rằng mày đã được Thiên Tào xóa sổ từ cái trận Ngạc Nhe. Bây giờ rời đánh cũng không chết được mày. Đề Cụt cười hà hà, vâng, con là người nhà rời rồi. Nghĩa đã mang lồng gà đến, chiếc lồng cao, nan tròn như lồng nuôi khiếu. Ngày trước, lồng gà này đặt bên trái nhà, chỗ bóng mát dàn đậu ván. Chỉ khi đi trọi, ông Xuất mới bỏ gà vào, phủ vuông vải điều che đến lưng lồng, rồi xách đi. Cái lồng bây giờ siêu một bên, trong bóng trăng cũng trông thấy hổng mấy nan. Bà Xuất lại hỏi, thế hôm ra đánh ở Cầu Giấy, mày ở chỗ nào? Còn ở cánh quân dưới cống cót với hội Nghĩa ông Lãnh trông thầy Vồ. À, Đề Cụt nói, năm này đánh nhau thật lạ, các làng ra đông thế, rầm rập suốt cả đêm. Thế mà bọn mật thám mù mắt, không biết ta đã đánh đón nó ở Cầu Giấy. Là đón lõng nó hay đón được thật? Đề Cụt bỏ gà vào lồng, nó đứng yên như con gà gỗ, khiến lũ trẻ cười, chọc thử xem gà có động đậy. Đề Cụt lại nói, không phải hôm ấy, mà từ 5 hôm trước, chỗ Cầu Giấy đã rộn dịch rồi. Quân ông thống về đóng ở Yên Quyết. Đêm nào các làng cũng kéo ra như đi chợ, gậy tày mã tỏ, thùng lùng mã tấu. Vâng ạ, chưa bao giờ hội nghĩa các làng ra đông như năm nay. Sao bảo nó lừa ta lên cống vị? Mẹ hỏi chú Nghĩa thì biết, nó lừa ta hay nó mắc bẫy ta. Rồi Đề Cụt cười, nó đến đồng đất người ta mà lại định lừa người ta, lừa thế nào? Chỉ tiếc trận này ông Long, ông Hổ, Thủ Túc, ông Lãnh đều chết trận cả. Tiếc quá. Một lúc sau, Đề Cụt gật gù như nói một mình, còn có chết bây giờ cũng sướng, một đời được trông thấy hai thằng tướng Tây Tò chết thẳng cẳng. Chả đẻ mẹ nó, tao chưa tưởng mặt cái thằng Tây đâu. Nghĩa nói chen, kìa mẹ, hôm ngoài đồn thủy mà. Bà Xuất cười, đã lại lấy chầu nhai bòm bèm từ lúc nào. Ừ, nhìn rồi mà vẫn quên. Đề Cụt kể, chúng nó cũng mưu lắm, nhưng ăn thế nào được mưu ta. Nó bắn nát trại nhãn bên Cầu Giấy rồi mới sang. Cả thằng Quan Năm cũng theo súng Đại Bác đến tận giữa làng Dịch Vọng Chung. Thế là ta từ trong lũy tre đánh thúc ra, chúng nó thổi kèn to te thu quân không kịp. Hai bên lũy giặt bụi tre với ruộng nước, chúng nó xông vào chặt tre, định chạy tắt trở lại Cầu Giấy. Cái giống tre nhà mình ghê thật, thằng Quan Năm thế mà cũng gan. Xe Đại Bác bị sa lầy, lính bắt bánh lên chưa được, nó nhảy xuống bắt bánh với lính. Thế là nó ăn một phát đạn vào vai, rồi đạn cứ tới tấp bắn, ngựa bị đạn giống như bò. Bấy giờ mới là lúc tợn đây, Quan Năm ngã rồi. Bên ta giúp tù và xông lên. Ngát hỏi Đề Cụt, nghe các quan treo thưởng 80 lạng cái đầu Quan Năm phải không? Đề Cụt cười, tào cũng không biết ai được. Rồi Đề Cụt cao hứng, cái lão Quan Năm này râu quai nón hệt lão Ngạc Nhe, đầu tóc đen như cái củ chuối, đem lên bêu ở chợ Nghệ, mấy hôm sau còn mọc thêm râu già lấp cả mặt, gớm thế. Bà Xuất hỏi, có phải thằng Quan Năm có 5 vạch khâu bằng vàng vào cánh tay? Ngát tỏ vẻ hiểu biết, ở đồn thủy có 5 cái vạch khâu vào ống tay áo thôi. Đề Cụt hỏi Ngát, nó cũng đem mày đi trận à? Ngát không nói, nhưng Đề Cụt đã cười ha ha, chẳng hiểu cười gì. Bà Xuất lại hỏi, sao hôm ấy đánh nhau xong mày không về đây? Tao sốt ruột quá. Con đã được tin cả nhà ta bình yên rồi, con mới không về. Dạo này con phải đi nhiều. Nghe đã yên hàn mà. Dối như cành hẹ, yên thế nào? Đề Cụt im lặng rồi nói, con lại sắp về, mở hàng cơm chỗ Ba Cây Đề. Thế à? Chuyến này con hẹn một ông khách về nhà chơi chọi gà, nhân thể có việc bàn với chú Nghĩa, con còn đợi. Bà Xuất hỏi, khách về sớm hay muộn? Cũng quãng lửng thửng trưa mai. Bảo chúng nó chạy đi chợ cho kịp. Con đã lấy thịt chó ngoài kia rồi. Lại thịt chó, cái thịt con rời, thằng Nghĩa nó không ăn đâu. Đề Cụt cười, chú ấy có số thờ, con biết rồi. Trăng đã lên ngang thân cây cau, tỏa sáng khắp sân. Bà Xuất vào trong nhà, lũ trẻ con, cả Ngát nữa, cũng đi ngủ từ lúc nào. Ngoài sân, lại chỉ còn Đề Cụt với Nghĩa ngồi dưới bóng trăng. Càng khuya, trăng càng trong leo lẻo. Nghĩa vẫn cắm cúi vót mảnh tre để cài lại mấy nan lồng gãy. Từ lúc bà Xuất vào nhà, Đề Cụt lầm lì không nói. Chỉ có Nghĩa nhớ lại đêm năm trước trên Hồ Tây, cũng sáng trăng như ban ngày thế này. Vẫn thế, đêm trăng lồng lộng tháng 7, nhưng hình như trăng bây giờ sáng hơn mọi năm, bởi mấy tháng trước tưởng không còn được ngồi đây, thế rồi bình yên trở lại, ánh trăng bỗng nhiên như sáng hơn. Đề Cụt thở dài nhìn Nghĩa. Chú Nghĩa ạ, cứ trông thấy chú thì tao lại nghĩ. Nghĩa không ngạc nhiên vì đã hiểu cái nghĩ của Đề Cụt và nói như gạt đi. Giặc giã bể bộn thế này, nghĩ làm gì? Mày có ở cạnh tao, mày mới thấu được. Thôi, thôi, mà chú nói phải. Nhiều việc phải đến tay chú mới xong. Để mai chúng ta bàn. Nghĩa mủi lòng thương Đề Cụt. Nghĩa liếc nhìn nét mặt đăm đăm của Đề Cụt, rồi Nghĩa cúi xuống thở dài. Đề Cụt lại im, lúi húi sửa nan lồng với Nghĩa. Nghĩa vót lại, cắm thử, rồi chèn 4 chiếc nan gãy bằng những mảnh tre cật. Đề Cụt bắt con gà trọi bỏ vào lồng, Nghĩa đem vào treo lên cột đầu mái tranh. Lúc Nghĩa trở ra, đi trong ánh trăng dưới bóng những tàu cau rào rào gió nam mát rượi. Nghĩa biết Đề Cụt lại đứng nhìn mình. Nghĩa quay mặt đi. Mặc dầu Nghĩa biết Đề Cụt nhìn chú Nghĩa một cách tự nhiên, thân thiết mà đau buồn. Đề Cụt nhớ cái gái. Nghĩa lại thở dài, lây cái nhìn buồn thảm của Đề Cụt. Đến lúc Nghĩa ra tới trước mặt Đề Cụt, vẫn thấy ánh mắt người con trai giàu giàu nhìn mình như thế. Nghĩa bồi hồi, Nghĩa hiểu cái nhìn ấy. Đề Cụt gượng cười rồi nói, lúc cái gái còn sống, nó phải lòng mày, mê mày như điếu đổ. Tao biết. Nghĩa cúi mặt, tự dưng hai bàn tay ngượng nghịu, mân mê xếp lại cái vạt áo ngắn. Tao vẫn định bao giờ yên vui, chúng mày mà thành vợ thành chồng, thì tao về ở cùng. Tao ở với chúng mày, về già, anh em nương tựa nhau. Nghĩa thẫn thờ, nhìn ra ánh trăng đọng trên mặt vại nước thành một khoảng tròn vành bằng cái khâu nón, có từng chấm lấp lánh như nước mắt. Nghĩa nghĩ, nếu bây giờ anh ấy biết mình là con gái thì thế nào? Không dưng, Nghĩa nhớ những đêm dệt đầu hôm, bước ra khung cửi, dây hoa lý ngoài giàn đậu ván vừa dậy mùi khuya. Đề Cụt lấy chổi, phẩy, rồi xếp hai cái mâm chõng nối vào nhau. Anh nằm ngoài sân à? Nằm sáng răng cho mát. Chốc nữa khuya có sương lạnh anh ạ. Đề Cụt ngồi bó gối, nghiêng mặt nhìn trăng, rồi lại thở dài thượt một cái. Lúc nào sương xuống hãy hay, nhưng mà quái, cái đêm nằm với mày ở Hồ Tây chẳng lạnh lẽo gì cả. Từ sáng sớm, trẻ con trong xóm đã biết có khách đem gà trọi về ở sân nhà bà Xuất. Chúng nó léo nhéo gọi nhau kéo tới. Đã mấy năm, sới gà sân nhà bà Xuất mới lại có đám. Anh Đề Cụt thả gà xuống, còn nắm nắm hất hất, vừa vần gà giảng cho Nghĩa và Ngát, cứ đứng ngẩn mặt nghe. Ôm gà, nâng gà, không phải ai cũng làm được đâu. Cô Ngát, đi giã cho anh củ nghệ. Òm bốp nghệ hai cái quản nó, chăm gà bận hơn con mọn, chứ không phải chơi. Nghĩa toan nói, thế thì chơi làm gì, nhưng lại thôi, vì nghe anh Đề Cụt nói, Nghĩa trông con gà của anh, thấy nó hách tợn, mình đỏ lửng, lưa thưa lông, cái mào quắt, lật một bên ngỗ ngược, đứng cũng không chịu yên, thỉnh thoảng cất chân đạp phăn phắt như ngứa đá. Đề Cụt gật gù nói, con gà này mắt hạt cau, gan to hơn gan người, đánh chết thôi, chứ không biết lùi. Ấy cái mỏ, đốc to, đầu nhỏ, mỏ diều hâu, nó mà níu mỏ được, con kia phải đến rách thịt. Kìa, các chú trông nó đi kiểu gà nòi. Thứ nhất, cái gì quên rồi. Thứ hai, lắc mặt, đòn nhanh như chớp. Nó đứng kìa, hay chưa, đứng cũng né quản, giữ miếng. Ngát chép miệng, thế thì gà của anh Đề Cụt nhất thiên hạ rồi. Không thể nhì được. Đề Cụt không để ý những câu nói giễu, thật thà cười. Nghe người ta giảng thế, anh nói lại thế, thật đấy. Có bóng người từ ngoài cổng vào, khách chững chạc, đội nón chóp dứa, tay xách lồng gà phủ mảnh lụa hoa niên. Khách vào đến giữa sân, ngả nón mới rõ mặt. Trong khi Ngát đã chạy ra đỡ nón. Lạy bác bếp đã về. Bác bếp chợt như ngỡ ngàng một chút nhìn Ngát rồi cười. Mày đấy à? À mày, thời buổi này trẻ con đàn bà cũng khó nhọc. Tội nghiệp. Hai thằng nữa, hai thằng ở đồn thủy dạo ấy đâu? Lúc ấy, mọi người trong nhà đã ra chắp tay chào bác bếp. Ai cũng tíu tít. Cháu chạy về được, cháu chui bờ rào. Cháu không biết bác lúc ấy thế nào. Không biết từ bao giờ, và ở đâu cũng vậy, cái dáng đĩnh đạc, khoan thai, cách nói mềm mỏng của bác bếp đã cứ tự nhiên làm cho mọi người phải vừa kính nể, vừa thân thiết. Bà xuất ra mời khách vào trong nhà, bác bếp đặt lồng gà ở đầu hè rồi bước vào. Rõ ra con người lọc lõi đất kẻ chợ, bác bếp đây mới đáng mặt tay chơi gà chọi. Khăn lụa vân sa quấn quanh búi tóc củ hành, tấm áo chồi năm thân nhuộm điều, chiếc quần tơ gốc vàng chóe, đôi giày tàu dạ mông tự đi êm du, dáng lượt là như bọn khách hàng buồm lắm của, mỗi bước ra đường lại thuê vệ sĩ lính cờ vàng đi hầu. Người này hẳn thường lui tới hàng buồm phố mới, những nơi tiền rừng bạc bể, cao lâu, hút sách, cờ bạc, đĩ bợm nghiêng trời, những chốn ngày càng đông những bọn khách theo Tây ở Vân Nam xuống, và không biết ở những đâu kéo đến nhộn nhạo tác quái một vùng phường phố giữa kẻ chợ. Không ai có thể tưởng người như bác bếp hôm nay mà dạo trước đã sống giữa trại lính đồn thủy, đóng cái áo trắng cổ cứng, vừa trong bếp ra lại thành anh nhà bàn, một tay vắt khăn mặt, húm núm nghiêng chai rót rượu mời các quan Tây. Những người giang hồ ngang dọc thế này, trăm công nhân việc phải lo, phải tính, có thế mới là người thời bây giờ. Khách ngồi xuống phản giữa, cầm miếng chầu ăn cười khà. Hỏi thế thôi, chứ tôi cũng đã biết các cháu bình yên về được cả. Ngát hỏi, bây giờ bác làm ở đâu? Bác không... Ừ, không về đồn thủy nữa, về thì nó chặt đầu, nhân sinh bách nghệ. Bây giờ tao làm nghề khác. Thế hôm ấy rồi bác đi đâu? Đi đâu à? Tao phải xách cái đầu lâu thằng Quan Năm về phủ hoài, chứ lại xếp song chảo ngồi xe trở về đồn thủy sao được. Câu chuyện dữ dội bỗng tan trong trận cười rầm rĩ. Để cụt từ ngoài sân vào. Bây giờ quan anh sơi dầu sơi nước, rồi xin đưa gà ra cho đàn em hầu một hồ. Thong thả, mở hộ cái mành cho gà thuộc thung thuộc thổ cái đã. Bác bếp đứng dậy, bóng nắng ngoài sân đã vào ngang gốc cau. Bác bếp nói, tháng 8 mà còn nắng thế. Ừ, làm một hồ cho nó mát mẻ. Đề cụt đỡ, vâng, xế chiều dợp sân lại chơi hồ nữa. Người đã tới xúm xít quanh, nén hương đen đã được cắm xuống cạnh vòng sới, đo một gang tay, vạch vôi phía trên, đánh dấu một hồ. Bác bếp cởi áo ngoài, vắt lên sợi dây mây giữa nhà. Bác ôm con gà, nâng niu như bọc vào giải thắt lưng nhiễu hoa cau xòe ra. Con gà của bác bếp xấu mã kém hẳn gà đề cụt. Lông ống cứng quếu, lộ từng mảng da nhợt nhạt. Hai tròng mắt, hai quản gà đen như hai gióng miến lùi. Nó lử đử bước ra giữa sới. Chú gà đỏ tía tai như cái hoa hồng bụt của đề cụt vừa được thả đã hồng hộc xô vào. Một con đờ đẫn u ám như cơn mưa, một con vênh vang hùng hổ. Gà tía xông tới nhảy lên đá phách một cái, con xám né cổ. Tía ta vươn mỏ níu, xám lờ đờ quay lại. Nó buông một đá rồi bước quanh, tía bừng bừng đuổi theo. Xám đứng lại, bất thần nhìn một cái đấm thốn giữa mỏ gà tía. Gà tía thất thần, quét một tiếng như kêu giời ơi, rồi chạy giật lùi, chị đuôi vào tận chỗ người ngồi xem. Để cụt ra, nhấc gà bỏ vào giữa sới, nhưng bây giờ con xám chỉ vươn cổ, nghe con tía đã kêu quét quét, quay đầu chạy. Xung quanh cười ồ, để cụt cũng ngửa mặt cười với mọi người, rồi lại ra bê gà đẩy vào sới. Vừa đặt chân xuống, gà tía chạy luôn. Lần này, tía chạy luồn qua cả khoeo người ngồi xem, đến cạnh vại nước, đứng thảnh thơi xa xa, gà tía vẫn cất tiếng hốt hoảng, quét, quét. Mọi người lại cười rầm rĩ. Nén hương hồ cháy mới ngấn bằng nửa hạt thóc, chưa rụng tàn. Bác bếp nói, gà trọi mà kêu như gà pha thế kia, cho vào nồi thì vừa. Một người đứng xem tán, cho vào nồi, quét quét, nó bảo cho vào nồi. Thế là tan đám. Mấy người quay lại hỏi mát để cụt. Ban nãy anh bảo gà anh to bằng gan người cơ mà. Hay là còn cho gà dưỡng sức, đến chiều đá luôn hai hổ cho bõ. Để cụt nhơn nhơn. Chiều thì mời các chú mày lại nhắm tào thết rượu thịt gà. Ngát hỏi để cụt vẻ tưng hửng. Sao anh bảo gà anh thế này, tài lắm mà. Để cụt cười hì hì, rồi ghé tai Ngát nói thầm. Tao biết gà qué gì đâu, mượn con gà, chè mắt thế gian mà. Rồi nhìn trước nhìn sau, để cụt bảo. Bác bếp mà về chơi chọi gà, cũng vì việc khác. Em đã ra ở đồn thủy, em biết việc gì rồi. Ngát nói, anh cũng giỏi làm ra vẻ thạo gà, được đấy. Người xem chọi gà đã về hết. Bác bếp gọi để cụt và Nghĩa lên ngồi phản giữa. Bác bếp nói, việc này nóng lắm, chốc nữa chú Đề phải đi với tôi ngay. Chú xuất Nghĩa lo tập quân ở làng, làm thế nào nếu Tây đến phải sẵn quân đánh, mà lúc tôi cho gọi thì quân đi được ngay. Thằng Tây dạo này lại hỗn lắm, tình thế gấp gáp đến nơi. Nói thế các chú hiểu. Cơm trưa xong, bác bếp lại đi. Bà Xuất giữ lại. Bác bếp nói, ở nhà ta thì tôi ở đời được, thôi để khi nào bình yên. Nhưng cứ trông dáng bác bếp, không ai có thể đoán được bác đương lo việc nóng việc lạnh đến thế nào. Chiếc nón dứa chóp bạc thấp thoáng trong bờ tre đầu xóm, tay xách lồng gà, bác bếp bước khoan thai như người phong lưu rỗi rãi đi thăm hỏi bà con ngày 3 tháng 8. Để cụt đi ngay lúc ấy với bác bếp. Con gà tía, Nghĩa đem nhốt lại vào lồng, trẻ con vác đi chọi. Bây giờ nó thành tật sợ đòn rồi, chỉ mới trông thấy con gà nhép mà thằng tí hộ pháp này đã quay cổ lại chạy kêu quét quét. Một đòn con xám làm nó khiếp vía. Mùng 1 tháng ấy, các vãi có lễ ngoài chùa, được ngày phiên tơ, chư bà ra chùa từ chiều. Lễ Phật chùa trên, rồi các vãi xuống nhà hậu. Sư cụ chùa làng tịch đã lâu, chỉ còn sư thầy và mấy chú tiểu. Chùa nghèo, một thầy và trò nhang đèn với xào dựng hậu. 10 năm trước, hồi loạn Ngạc Nhe, chùa có cái chuông, không biết kẻ trộm hay quân cờ đen đi qua đã khiêng mất. Chùa mất chuông từ hồi ấy. Ngày còn sư cụ, mùa hè, năm nào người cũng cho sư thầy đi khuyên giáo thập phương, rồi cả làng lo vào. Bây giờ mới gom được một ít đồng nát, công quả suốt mấy năm trời, vẫn định được ngày sẽ đúc chuông mới. Mấy lâu nay đã bàn đi bàn lại. Nhưng hôm ấy, nhà chùa không bàn việc tô chuông. Bà Xuất nói với chư bà, người trong thành ra nói Tây sắp đánh lên sơn, kéo chừng lần này nó đánh to, dập dình mãi rồi. Các ông chánh, ông Lý Tổng Trung đã nhớn nhác chạy loạn, người có máu mặt tránh vào thành, nhà chùa ta cũng phải tính thế nào. Đánh lên sơn nó phải qua vùng ta. Nhiều người nói, ngày còn sư tổ cũng thế, bây giờ thầy cũng thế, vãi chúng tôi xin theo nhà chùa. Sư thầy nói, Phật pháp ở đâu, nhà chùa ở đấy, ví bằng khó khăn thế nào, trước sau nhà chùa vẫn vậy, chư vị ạ. Các vãi bàn vào, nghe đồn chuyến này Tây lên sơn, nó mà qua làng nào, hội Nghĩa làng ấy đánh, chặt chân, không cho nó đi được. Làng ta có anh Xuất Nghĩa ra đốc quân rồi, làng nước bề bộn lắm việc lắm. Già nào đem con cháu đi chạy loạn cứ đi, không thể trùng trình được, nhỡ một cái. Ai ở lại thổi cơm nấu nước việc quân thì hãy ở lại, vãi nào chạy loạn thì đi, đằng nào cũng theo con cháu cả. Sư thầy nói, nhà chùa tôi xin ở lại giữ chùa. Bạch thầy, lại nhiều người nói, thế nào cũng phải tô cho xong chuông, có chạy mới chạy. Việc công đức, chùa ta cứ đứng lên gióng giả cho thành công quả đã. 10 năm lo công đức, bây giờ đến lúc sắp lên công quả mà lại xếp đấy thì không đành. Làng có hỏi, nhà chùa cứ chỉnh làng thế cho hội vãi chúng tôi. Ngoài làng, xóm nào cũng đương nhộn nhạo. Đình làng nha bên gốc đa cổ thụ tuy nhỏ, nhưng cũng đủ lệ bộ như khê. Trung hậu cung ẩm thấp, trên cái ngai gỗ mít, bộ mũ áo vàng của thành hoàng làng đã bạc. Sân đình viền thềm đá, mùa hè cả xóm ra ngồi hóng mát trông ra sông. Người ta hay kể chuyện về con nghê trên trụ bức chấn phong đầu đình. Mưa nắng dầu dã vẫn nổi màu da lươn bóng. Con nghê nhe răng nhìn cây đa, nghê này tận trong thanh mang ra. Đời trước có bà con gái lấy chồng thiên hạ giàu có, về cung tiến đôi nghê sành, bây giờ còn một con. Ngày vọng ấy đông đủ các cụ gia đình, bao đời nay mỗi tháng đến kỳ sắc vọng. Từ các đời chi họ lê ngược về trước, khi cụ tổ nhà ông Tư phải tha hương lên ba trại, hầu như lệ làng có lúc đậm lúc nhạt, nhưng cho đến bây giờ vẫn tương tự thế. Những cụ có chữ nghĩa nói làng ta thờ ông quan hầu, nhà vua chảy quân lên ba vì, ngài quan hầu qua đây thì hóa. Sự tích ông thánh nhiều làng cũng bình thường thế thôi, chẳng phải làng nào đều có được thành hoàng làng tiếng tăm oai linh. Như sự tích ông bà bán dầu, lính phòng thành đẩy xuống chết đuối ở sông Thiên Phù, được hiển thánh. Phường Yên Thái được thờ. Ông em nghe tin ông anh bị nạn, chạy từ kẻ cáo xuống, giữa đường vấp ngã chết, cũng được giờ linh, làng bái lập miếu thờ Đức Thánh Chú cạnh đầm ao cá. Các cụ còn nhớ những họ này đến ở đất này trước. Họ Nguyễn ngày xưa cũng chẳng nhiều thế. Khi chú Nguyễn lên ngôi, nhiều quan gia lính tráng phò Lê, phò Trịnh, hay vì sợ sệt đâu đâu, đã bỏ làng đi nơi khác, cải theo họ Nguyễn. Thế mà vẫn có mấy nhà họ Lê, không biết tại sao còn sống sót được. Trong làng, ai cũng tỏ rõ gốc gác nhau, người ta bên kinh bên trọng cũng nghĩ theo thế. Họ Nguyễn, họ Vũ vẫn là họ to, nhiều đinh, nhiều người, chức việc thủ tròm. Đi vác mặt lên, đứng chống nạnh, ai cũng nể sợ. Còn như bố con lão Vạn ngụ cư, ngủ lang đầu đình, bị khinh là hèn. Biết thế mà không đời nào ngửa cổ lên được. Mấy đời, hết họ Nguyễn sang họ Vũ làm lý trưởng. Thế nhưng làng này cũng chưa lần nào lên tranh được chân chánh tổng trong vùng. Trên kẻ cốc, nhiều nhà giàu, lắm ruộng, chắc chân. Người ta bỉ báng các làng canh cười là những dân gạo chợ nước sông. Mà làng thờ ông quan hầu hình như bị cái hèm không có người ăn học đỗ đạt. Lắm lúc, người làng nha ngồi đố với nhau, cũng không ai thuộc được chức tước quan cách ngoài kẻ chợ. Hèn đến nỗi, chẳng bao giờ màng đến công việc và chức tước ấy cả. Chỉ láng máng quan bố quan tuần, ông lãnh binh, ông hiệp. Làng này mà đi lính chỉ hòng đóng đến ngũ trưởng, thập trưởng, ăn tháng hai quan tiền, hai phương gạo của làng góp cho đã là may. Thằng quan tiến chức đến hàng xuất đội là mong mỏi, là chuyện giễu cợt xa xôi. Người làng chỉ biết đến quan phòng thủ úy, được thế đã gọi là quan phòng thành. Đấy là bọn quân quan, xem nom các làng ngoại thành nên người ta thuộc chức, thuộc mặt mà thôi. Làng nước chỉ biết cái cày, cái khung cửi, cả đời còng lưng khiêng lệ làng không hết. Hôm ấy sáng sớm, ông Từ mở ba cánh cửa giữa đình, rồi vào hậu cung thắp hương, khép một bên cánh lại. Sang tả vu, thong thả đánh ba hồi bốn tiếng trống. Tiếng âm ư vọng trên lũy tre các đầu xóm, nhắc nhở cho ai cũng biết hôm ấy mùng một. Làng xưa nay không lệ có mõ, vì hèm ông Thành Hoàng là quan hầu. Việc sóc vọng quanh năm chỉ cắt lượt từng nhà trong hàng giáp. Nhà đăng cai đội ra mâm xôi, con gà trống luộc nằm khoanh giữa mâm, mỏ ngậm cái hoa đơn đỏ, ganh nhau, nhà này lo xôi gà khéo hơn, to hơn nhà kia, giáp mỗ hơn giáp ất. Nhưng tuần mùng một hôm nay, không phải chỉ có các cụ ra lễ, rồi lấy phần như mọi khi, Ông Lý Trưởng nghe người nhà về báo, không biết làm gì mà thấy Trương Phiên, Khán Thủ, Trai Tuần cũng kéo gia đình đi cùng với thằng Nghĩa, con nuôi nhà bà Xuất. Đã đành cái thằng Nghĩa ghê gớm lắm, người ta đồn nó đã xuống đồn thủy giết Tây, cả nhà nó táo tợn đã ra Cầu Giấy đánh trận giết quan năm vừa rồi. Ai cũng xì xào, thằng Nghĩa làm giặc nổi tướng đến nơi. Nhưng mà nó là cái đứa con cái nhà tha phương cầu thực, bao nhiêu đời bây giờ về ngụ cư, nó đã công linh gì đâu cho làng mà dám hống hách ra phá đình làng người ta hay sao? Cửa đình đã mở, cả cụ già lụ khụ chống gậy mò ra. Các cụ ngồi chiếu trên hai gian đại bái, ngoài thềm một bọn đứng lố nhố. Có cả bác Khán Thủ mang ốc tù và lủng lẳng bên sườn, một bọn Trai Tuần mỗi đứa lăm lăm cầm tay thước, lại một lũ trai trẻ chẳng phận sự gì cũng nhân nháo kéo vào đình. Hai bố con Lão Vạn mọi khi nằm ngoài hiên tả vu, gặp Tuần sắc vọng đã dậy lẩn đi từ sớm. Bấy giờ bố con Lão Vạn đứng tựa ngoài cột cái, quân này cứ nồng nỗng đóng khố một, lại cái giỏ bắt cua bắt rắn đeo mông đít, còn ra thể thống đâu nữa, cái đỉnh hay cái chợ thế này. Ông Lý Trưởng quắc mắt bước tới, đã thấy Nghĩa vào phía trong, có cả bà Xuất. Quá lắm, bà lão này từ năm ông ấy chết trận, cứ như người nổi đồng, lúc nào cũng đóng quần áo đàn ông, mà đàn bà con gái dám vào chỗ đỉnh chung thế này, thì loạn đến nơi thật. Ông Lý đã vào tới gian giữa, mọi khi chỉ thấy ông Lý, các cụ ngồi đứng đã dẹp ra chào hỏi. Bây giờ toàn trai lạ, chúng nó cứ dương mắt ra. Vài người gần đấy lấm lét nhìn ông Lý, còn tất cả ngoảnh về Nghĩa. Lúc ấy Nghĩa đương nói, giọng Nghĩa thanh thản: chúng tôi vì biết việc thế nên phải ra trình làng. Trên có các cụ, chúng tôi xin. Ông Lý quát: cái gì thế này? Bác Trương Phiên kéo cái tù và cầm trên tay, rồi đến trước mặt ông Lý. Bẩm cụ, có thằng Nghĩa nhà bà Xuất ra trình làng Tây ở trong thành lại sắp đánh ra. Nó bảo làng ta phải liệu thế nào, phải trình quan phủ. Ông Lý quát: ai cho nó nói thế? Ta là quan phủ, quan huyện ở làng này đây. Nghĩa dướn đôi mày rậm, khí thế hẳn lên. Bẩm ông Lý, bây giờ làng trên chạ dưới, làng nào cũng lại sắp ra đánh Tây. Trài tráng chúng tôi xin hỏi ông Lý, thế thì làng ta theo Tây hay làng ta đánh Tây? Ông Lý Trưởng nghe câu nói dữ dội, buông hai tay chống nạnh xuống, một chốc mới hầm hừ nói: việc giặc giã đã có các quan trên lo. Nghĩa quắc mắt rồi cười nhạt nói trống không: bây giờ loạn rồi, không quan nào còn dám ra cổng thành bén mảng đến làng ta đâu. Việc làng ta, ta phải lo lấy thôi. Câu nói sức sược quá, nhưng Lão Lý Trưởng cũng đương nghĩ thầm thế. Chánh tổng ở nhà chánh tổng, quan tri phủ ngồi ở phủ, trời đất mưa gió to lớn thế này, quan nào cũng chẳng dám đi đâu. Trong mỗi vùng có những làng tiếng dữ, hoặc sùng bụng, hoặc ở đồng chiêm hóc hiểm, độc có một đường nước ra vào. Thời thường quan trên cũng ít dám lui tới. Đã bao năm, từ khoa Lý Trưởng trước, làng nha cũng chẳng thấy mặt quan phủ. Đổi mấy quan phủ cũng chưa có quan nào lai vãng đến. Quan cũng giữ thân quân, bây giờ thời loạn, quan cũng phải có hai tai thính, nghe đằng này nghe đằng kia, nếu không chết chẳng chạy kịp. Tiếng đồn còn răng răng cả tám xã vùng trên, Lý Trưởng chánh tổng mất đầu hết, hội Nghĩa người ta đem tế cờ. Từ năm Tây sang, làng này nổi lên nhà xuất vấn, mọi việc phủ huyện đều bỏ chết cho chánh tổng phó Lý. Nhưng chánh tổng cũng cấm thấy mặt đâu, mà ông phó Lý ấy thì còn ghê hơn kẻ cướp. Mới nghe Tây ra đã vác giáo lên tận cống vị đợi đánh. Cái ăn cái nói thời bây giờ là thời con dao cái súng. Đấy, đấy, đám Tuần Phiên với thằng Nghĩa, đứa nào cũng ngược mắt lên, mã tấu sáng trắng dắt bên nách thế kia. Ông Lý đứng như người bị chôn chân, không còn bặng nhặng như lúc mới ra. Rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếu, càng nghĩ càng run răng. Bây giờ ông Lý im tin tít, đến trong đình cũng rối lên rồi. còn nói gì nữa? Bà lão Xuất đứng đằng kia cất tiếng. Tôi xin trình làng, các vãi chúng tôi đã hội ngoài chùa là năm này cũng như năm trước, ai chạy loạn đi với con cháu, hay ai có sức ở làng, cũng là đỡ việc con cháu giữ làng. Nhưng mà có chạy cũng ngoài tháng 8, nhà chùa còn phải tô chuông cho xong công quả đã. Vãi tôi mạn phép các cụ trình làng có thế. Nói xong, bà Xuất chen đám người lộn xộn bước đến, chắp hai tay vái ông Lý rồi đi ra. Nghĩa nói, xin trình trên có cụ Lý, trai tráng chúng tôi đã bàn rồi, là làng ta phen này cùng với làng trên trạ dưới quyết giữ làng. Ngày trước, các cụ đã đánh cho Tây không vào được làng. Năm ngoái, chúng tôi đã ra cầu giấy với quân hội nghĩa các làng cả tổng dịch vọng đánh Tây. Bây giờ vẫn thế. Chúng tôi nghĩ, đường bộ từ đây lên Phùng, đường nước đến Phú Nhi, có lũy phủ xa chặn cửa thành Sơn. Vít đường ngang gạch bún đã có quân tám xã cụ chánh võ, cụ lãnh thầy vồ vân vân. Một ông ngẩn ngơ nói, làng ta cũng có người ở cơ lính tỉnh, hay là bây giờ đi gọi về? Một nụ cười đập cái gậy lụi vào cột đình chan chát. Quan tỉnh, quan phủ, còn lo giữ tỉnh, giữ phủ, chưa xong, nói đâu đến gọi lính về giữ làng. Một người ước vu vơ, hay là anh ta nói đùa. Chẳng rõ ông thống đã đem mấy thớt voi trong ba vì ra chưa? Không ai đáp lời, nhưng có tiếng tặc lưỡi. Lính cơ của tỉnh của phủ à? Những thằng lính chạy giấy ấy thì ra gì? Mọi người cười om lên, bởi ai cũng nhớ thỉnh thoảng đến độ làng vào đám tháng 3, thường có mấy chú lính cơ trong phủ hoài về xem hội. Các chú chen ra chen vào, súng xính bộ áo vàng khuy tết, khăn đại xanh, nón dấu chóp đồng. Nhưng các chú cứ sán đến đám gái nào đám ấy chạy tiệt. Cái làng cũng biết tỏ cậu ngũ cậu thập ở doanh ở đội, trông mẽ thế mà móp bụng, vẫn về cõng lương nhà đi ăn mà thôi. Một người nói to, việc đánh Tây đã có anh Xuất Nghĩa đứng ra cáng đáng cho làng, ai hấm hứ gì nào. Anh Xuất Nghĩa, Xuất Nghĩa làng nha, con ông Xuất Vấn, chúng tôi danh xưng Xuất Nghĩa thế đấy. Thời loạn, trai làng phải ra gánh việc. Đứa nào xì xằng đấy, anh Xuất Nghĩa không phải người làng nha à? Cụ tổ đời trước nhà ấy không phải người làng nha thì người ở đâu? Không phải người làng nha mà ông Tư Ba Trại lại cho con ông ấy về quê cha đất tổ à? Bây giờ phải có người đứng mũi chịu sào, có thế mới mở mặt với làng trên trạ dưới được. Tiếng thì thào bặt im đằng ấy, rồi người nhao nhao Xuất Nghĩa, Xuất Nghĩa. Mừng như vừa mới gặp, quên mất ông lý trưởng còn ngồi đấy. Cả đình xôn xao chuyện đánh Tây như chuyện việc làng. Đằng Hiên, hai cái thớt côm cốp thi nhau chặt thịt gà. Làng có việc, bố con lão Vạn cũng được làng chia cho nắm xôi. Có người hỏi, phen này thì lão Vạn chạy loạn đi đâu? Bố con tôi ở làng. Ở làng thì phải có dao có gậy mới đánh Tây được. Cái này của tôi bằng mấy dao gậy của các người đấy. Lão Vạn chìa chiếc giỏ đeo bên sườn, trông qua nan giỏ, mấy con rắn mai gầm cuộn tròn khúc vàng khúc đen nhánh nhoáng. Con này à? Không, con này tôi đã cạo răng cạo nọc, chốc nữa làm thịt ăn thôi. Mày tôi đi bắt chữ sẵn vài con khác, cái giống này đồng ta thiếu gì. Vạn con ngồi cạnh bố nhếch mặt lên hóng chuyện, nhưng tay vẫn kỳ cạch con dao dựa đẽo đoạn tre được vát nhọn. Chốc lại dựng lên ngắm nghía, nhiều người cũng thế, ngồi dỗi, lấy dao ra, gọt ngọn côn, cái gậy bẩy. Có người làm chốt thang, nói là lúc đánh trận cần nhiều thang. Nghĩa bước lên chắp tay vái ông Lý trưởng rồi hỏi. Cụ Lý ở với làng, hay mai kia vào thành, có ông tránh tổng trung vào thành theo Tây, cụ biết chưa? Ông Lý đương ngồi nhấm nháp ngụm rượu với miếng thịt gà chấm muối. Ông dễ nảy, không, không, sao anh Xuất rủa tôi thế, tôi sắp đến cõi rồi, tôi vào thành làm gì? Cụ ở làng với anh em chúng tôi à? Ông Lý rên khừ khừ, cúi mặt thở nói nhỏ. Tôi phải sang bên kia sông với cháu. Việc làng nước nhờ anh, đến lúc yên hàn, quan trên không phụ người có công đâu. Ông Lý trưởng ấy vốn cả lo, lúc bối rối càng lo. Hai lần Tây hạ thành, ông đã phát ốm. Bây giờ Tây sắp ra, ông lại ốm. Nhưng thế cũng còn là ông quan làng có đức vào thời buổi này. Có người theo Tây trốn vào ở trong thành ngay khi Tây dục dịch. Cứ xem bọn chó săn chim mồi này chạy ra chạy vào, có thể đoán biết Tây thế nào, như điểm con cóc kêu trời nắng trời mưa. Nhưng cũng bao nhiêu kẻ thâm độc và mưu đồ. Câu chuyện ngày trước còn kể lại để đời là cái năm quan Ba Ngạc Nhe đánh Hà Nội, quan Thượng Bùi, quan Đề Chắc lúc Tây hạ thành chạy trốn ra nhà người Thư Lại ở Mọc, bị nó báo cai Tổng Đức bắt nộp Tây. Xin chú thích: quan Thượng Bùi là Thượng Thư Bùi Đức Kiên, quan Đề Chắc là Đề Đốc Tôn Thất Chắc. Cai Tổng được thưởng 500 quan tiền, Tây cho làm tri huyện Thanh Trì. Ông Lý trưởng làng này chẳng có cái gan ấy, và dẫu sao cũng còn là người không đến nỗi. Suốt các làng hai bên sông cái, đêm đêm chỉ nghe tiếng tù và thổi, làng túc trực suốt sáng ngoài điếm canh. Mấy hôm nhộn nhạo hẳn lên, các khung cửi lại xếp xó, nhà nào cũng lại sắp sẵn quang gánh tay nải, tưởng như Tây trong thành ra ập tới nơi ngay. Các nhà chạy no đã mổ lợn, tiếng lợn en ét từ sáng sớm. Cả làng lại đi rào lại lũy, ba tầng hào và bờ tre, không còn chỗ nào cho con chó chui lọt đuôi. Bùn các hào đắp lên, trời đã se se lạnh, bố con lão Vạn vẫn đánh cái khố một, bỉ mõm lội dưới hào. Lũy làng sửa xong, rào đến bờ tre xóm. Mỗi ụ tường đầu nhà được cắm thêm mấy hàng mảnh chĩnh, trước điếm các xóm và ở những nơi nhà có sân rộng. Lúc nào cũng có người đến luyện võ. Người ta đẵn tre để cả cây, làm roi tập đấu, múa côn, đánh xiên, lăn khiên, chống giáo nhảy qua hào, vân vân. Có người nói pha: chỉ thêm môn tập bắn súng, có cái máy đá thì trai làng ta bằng võ sinh vào đệ nhị đệ tam trưởng võ đấy. Kỳ gia đình ngày rằm ấy các cụ bàn: tháng 10 mới việc hàng giáp, nhưng giặc giã như trước lên, biết sao mà đoán. Hay là năm nay ta nhích việc hàng giáp sớm hơn mọi năm. Thế là các việc hàng giáp sớm lên trước một tháng, ăn hàng giáp sớm kẻo Tây đánh lên thì mất ăn. Làng bốn xóm có sáu giáp, lệ hàng giáp mỗi năm cắt một đinh đăng cai một giáp. Trai làng cứ 18 tuổi được vào giáp, có năm mổ trâu mổ bò, năm nay ngại đi chợ xa, giáp nào cũng ngả hai lợn. Rồi việc hàng giáp và cỗ bàn phần phò đã xong, có người còn đi làng khác lo cúng đồng môn. Năm nay học trò cũng dỗ thầy sớm hơn mọi năm, chưa thấy Tây lên. Hay là thằng Tây sợ ta lại trẻ xác nó ra như năm trước, chịu thua rồi. Có người tỏ vẻ hiểu biết đoán: đánh lên sơn phải đi đường sông khó hơn, nó đợi lính thủy bên Tây sang đủ mới dám lên. Mặc dầu ngoài chùa đương nhộn nhịp lo công đức đúc chuông, một hiệp thợ, thợ cả lẫn phó nhỏ điếu đóm thành phường tới hơn 20 người được đón ngoài ngũ xã ở Nam Tràng về. Hội chư bà ra hầu hạ thật chu đáo công quả. Đúc có cái chuông bằng quả bí ngô mà cơm ăn cơm dỡ nhiêu khê đến thế. Các cụ lão ông cười nhạo: bác phó hai cất công ra tìm đất sét làm khuôn ven hồ Tây, kén cho được cái đất thó gan gà về trộn bột than chấu bếp, rồi xăm cả vào mấy trăm giấy bản. Từ hôm vào mẫu cho đến hôm khuôn vỏ khuôn ruột khó miết nhất mà không còn ly ngấn tổ ong nào, mặt khuôn phẳng như mặt nước, các vãi thay nhau kinh kệ suốt đêm. Cột khói nóc lò đã chuyển màu, tiếng các già tụng kinh dồn dập khẩn thiết từ thềm chùa rền xuống tới bậc cửa nhà hậu. Hôm rót đồng, chùa đông ních người, khách thập phương mang hương cắm la liệt, rồi vái ra tận gốc đa vườn chùa. Cửa lò đã được nậy ra, nước đồng chảy vào nồi chuyên, lỗ đậu đỏ rực, nhìn suốt đáy khuôn loáng mắt ngỗng. Bác thợ cả chít khăn điều, bút lông gài mái tai, khoan thai nghiêng nồi rót mạch nước đồng vào lỗ đậu, giữa tiếng tụng niệm rào rạt nổi lên. Một thoáng đã đổ xong, nhưng nhà chùa đông vui đến tận tối. Các làng trong vùng nô nức đến, ai cũng lượn vào nhìn vành khuôn đúc đất thó lù lù như tổ mối đùn, rồi lại ra chen chân, người xem người. Dưới nhà hậu, phường thợ ngồi xếp bằng đánh chén la cà đến khuya. Bác thợ cả nói: "Thường ra thì phải cắt canh cho tới một phiên chợ mới được tháo khuôn, thỉnh hồi chuông đầu mới là thành công quả. Nhưng mà trời đất thế này, tùy nhà chùa..." Sư thầy nói: "Từ lần loạn năm Dậu, nhà chùa mất quả chuông, 10 năm công quả thập phương giờ mới lại tô được, biết nghĩ thế nào?" Các vãi cũng băn khoăn. Bác thợ cả lại nói: "Chi bằng đến hẹn cũng đừng tháo vội, để nguyên khuôn thế này cho kín đáo, đợi Tết cơm mới tháng 10 này mà được yên, anh em tôi về sửa lễ tháo khuôn, sang giảm tháng riêng vào hội. Nhờ Phật tổ xem yên hàn thế nào đã." Các bác thợ đúc nghĩ vậy, ai cũng bảo nói phải. Khắp nơi vẫn êm ả, làng làng chờ đợi nghe ngóng. Ven sông Tô Lịch, dọc đường quan lên đến Phùng, các làng vừa sốt ruột lại vừa như mở cờ, đâu đấy đã sẵn sàng, khí thế lắm. Những chuyện đồn thổi sôi lên, dồn dập qua các hàng cơm quán trọ, các lều chợ, không phải chỉ ở đường quan mà tận những nơi khuất nẻo. Những tin tức nghe được càng bồn chồn. Người ta kể ngày nào quân nghĩa bên ta cũng lọt vào kẻ chợ, bọn nói cáo dám ra đồn thủy giữa ban ngày, tìm bắt được cả mấy lão lý trưởng theo tây, rồi trói giật khuỷu tay, áp mã tấu vào gáy, giải ra giữa cánh đồng cắt tiết, như không biết có quan có lính nào ở đâu. Chính đám quân nghĩa kẻ xấu về qua chỗ quán cơm ra bến cốc ngủ ghé đêm ấy kể chuyện họ vừa vào hàng khay đốt cháy hai nhà cố đạo Lăng Đe, cố đạo Bét Tô. Hai cha cố chuyên đi mộ người vào lính khố đỏ. Xin chú thích: cố đạo Lăng Đe, cố đạo Bét Tô là linh mục Lăng Đe, linh mục Bét Tô. Gà gáy lọt vào chém được 4 lính thủy tây canh nhà. Cố đạo Lăng Đe biết có động, lấy cái kèn đồng thổi vang lên. Ta tưởng có bọn đến cứu, bèn đốt nhà rồi rút ra. Thế là ở trong, nó trèo cửa sau trốn vào đồn thủy. Hoài của! Ở đồn thủy đã có viện binh dưới Hải Phòng lên thêm. Bọn lính bàn giấy các nhà việc khỏi phải tối tối ra ngủ giữa sông. Nhưng mà cũng chẳng được yên, quân ta vẫn rình quanh bờ rào, tây đào hầm, đắp ụ đứng gác. Quan ba đêm ngủ phải nằm dưới tầng hầm nhà. Có đêm, súng thần công quân ta đặt bên kia sông bắn sang. Súng đặt chỗ cửa đền gành trông về bến đá đầu làng Cổ Tân, bắn từng phát thong thả như đánh trống cầm canh. Cả đêm chúng nó cứ ngóc cổ, thấp thỏm, rồi phải gọi thêm quân ở Sài Gòn ra. Có hôm, quan Lư Bách Te dẫn lính sang, đôi bên đánh nhau ở dốc gạch giữa làng Gia Lâm. Xin chú thích: quan Tư Bách Te là thiếu tá thủy quân lục chiến Peter de Villers. Tây cho hai tàu chiến ngược sông cái diễu ra oai. Xin chú thích: hai tàu chiến là pháo hạm Leopard và Carabin. Cuồng tàu ầm ầm sủi nước, các làng tận trong cánh đồng tổng chung cũng nghe tiếng. Chốc tàu lại dừng, bắn một phát đại bác. Tàu lên chưa tới đầu làng Hạ Trì, bị quân ông thống giúp tù và bắn đuổi suốt hai cánh bãi. Hai cái tàu lại đùng đùng cuốn nước xuôi về đồn thủy. Những chuyện táo tợn ấy mỗi ngày nhiều thêm. Một hôm, có tin quan Nam Bi Sô ở Sài Gòn ra phao tin dọa làm cỏ các làng quanh Hà Nội cho biết tay. Xin chú thích: quan Nam Bi Sô là đại tá lục quân Bi Sô. Làng nào cũng tức. Mấy ngày quân nghĩ kéo đi như mắc cửi. Các ông xuất, ông thập cầm quân các làng ước nhau dàn thành 3 lớp lũy làng này tiếp làng khác. Một đường từ Chèm xuống Phú Gia, qua Yên Thái, men sông Tô Lịch đến Cầu Giấy. Suốt đêm vang tiếng tù và, tiếng reo hò. Một đằng qua Phủ Hoài vào Noi, tụ lại trên bến Chèm. Đường sau cùng xuyên các làng bên này sông Nhuệ, sông Đáy, từ Sống Ốc ra Canh Thìa sang Trôi Gối, sang Đâm, Gia Cốc. Quân các làng đóng khắp nơi. Trai làng nha náo nức, hầu như không ai yên tâm ở trong làng mình, cứ muốn kéo đi, mỗi người đeo một mo cơm xách chiếc mã tấu. Tối hôm trước, Nghĩa ở trên Tứ Tổng về qua điếm canh quát to. Anh em, nổi trống lên gọi làng ra. Tiếng ngũ liên dội vào lũy các xóm, Nghĩa nói. Nhiều làng đã kéo về Tứ Tổng, có khi tây lên đường sông. Anh em trên Tứ Tổng rủ ta lên đón đánh nó cho đông. Có người bàn. Lên đông quá thì còn hở chỗ nào mà được đánh, hay là xuống Cầu Giấy đón lõng xem sao. Biết đâu, lần này cái công bắt sống thằng Quan Năm lại chẳng về làng ta. Nhiều người reo lên, chờ mãi, bây giờ mới được nhúc nhắc, ai cũng háo hức. Nhưng lại có người bàn khác. Lên Chèm hơn, tây đi bộ hay đi tàu lên Chèm ta cũng đều được đánh, mà lại được trông thấy cái tàu tây. Tôi chưa trông thấy cái tàu tây bao giờ. Nghĩa nói. Ừ, lên Chèm, ta lên Chèm. Thế là tất cả đều muốn đi. Trước cửa đình ùn lại một đám. Nghĩa chỉ chọn hơn 10 người, không ai chịu ở lại. Nhưng Nghĩa cương quyết, nhỡ tây nó ra đường này thì sao? Phải có người ở làng giữ chứ, để nó đến làng à. Ngát cũng đòi đi. Nếu cho Ngát đi, chắc bọn con gái trong các xóm sẽ mặc áo sống đàn ông vào rồi đòi à theo. Lão Vạn ở ngoài đồng sồng sộc về, tay xách giỏ. Lão mới biết tin trai làng sắp kéo lên Chèm giúp anh em Tứ Tổng. Lão Vạn đuổi theo Nghĩa, lão gọi. Ông Xuất, ông Xuất. Nghĩa đứng lại chợt mỉm cười. Xuất, Xuất, thế nào? Lão Vạn nói. Cụ Lý bây giờ cũng phải bẩm ông Xuất, nữa là đàn em. Trước kia vùng ta theo cụ Xuất nhà, bây giờ cờ đến tay ông phất lên cho dân làng người ta theo. Nghĩa sốt ruột nói. Có việc gì, tôi đừng vội đây. Ông Xuất, cho em lên Chèm với. Nghĩa nhìn Lão Vạn, cao lớn, hai vai trần đen xám, râu quai nón kín thái dương, chẳng kém râu tây. Quanh năm làm lũ, trông xốc xếch như ông cụ, nhưng chưa chắc lão đã đến tuổi 50, vóc người còn vững lắm. Nghĩa do dự, Lão Vạn lại nói, lên đường sông, có khi được đánh tàu thủy ông Xuất đạ. Anh em cũng đoán thế. Lão Vạn vỗ đùi cười to. Thế thì hay, hay. Lão Vạn ghé tai Nghĩa. Ông Xuất chưa biết, ngày trước em đã được kén vào thủy vệ, đi việc quan 3 năm sông nước rồi đấy. Xin chú thích, thủy vệ là lính mộ những người ở ven sông ven biển quen bơi lội. Ờ, thì đi. Lão Vạn cười, giơ tay tạt đám râu ria sang mang tai, rồi cung cúc chạy gọi thằng con. Đương cử cuối tháng 7, trời u ám đổi tiết, gió chớm lạnh đưa những trận mưa dầm rả rích về. Dưới nhà bác bếp bung ngồi nô ăn câu dầm mấy bữa, vừa sáng sớm đã như xế chiều, mưa suốt đêm mà sáng hôm sau trời đất vẫn ủ rột giọt ngắn giọt dài. Trong lũy tre không lúc nào nghe dứt hạt, những con gà quanh quẩn chạy mưa, đầu cánh nhô lên lướt thướt buồn bã. Nước sông Cái cuốn lên to, người ngoài bãi đuổi trâu bò chạy nước vào các làng trong đồng. Trong mưa gió gồng gánh lũ lượt, không biết đâu người chạy nước, người chạy loạn, đâu là quân nghĩa quân các làng đi đón đường đánh tây. Phía Nhật Tân, đại bác từ mặt sông nghe dội lên, trong vòm trời sũng nước lúc nào cũng như sắp sập tối, những tiếng nổ lẫn tiếng nước réo húc đổ từng vạt đất, tiếng hò hét, tiếng ốc, tiếng ngũ liên tràn ra các lũy tre. Đại bác nó bắn, thế là tây đương lên, phía Chèm vẽ cũng lại oang oang trong mù mịt. Chưa biết quân nó đã đến làng nào, coi chừng nó phải chọc thủng cả vòng mây mưa dầm dày đặc này mới nhích lên được. Đấy là câu chuyện đùa cười giữa những đám quân nghĩa, nhưng đấy cũng là chuyện thật. Những cánh quân Quan Năm bi xô kéo ra, có tàu thủy dưới sông bắn dọn đường đã 2 ngày mà mới mò được tới đình Chèm. Trời mưa, đường Sống Châu trơn quá, những cỗ đại bác ngựa kéo chật chưỡng, chốc lại cành xuống ruộng, có chỗ thụt bùn đến lưng ống chân. Bụi mưa vẫn mù mịt trước mặt, những lũy tre đằng xa lúc mờ khuất hẳn không thấy đâu. Phải tới được những lũy tre kỳ quái ấy quân đội nước Pháp không thể thua trận. Lệnh của quan sáu Bue ra cho quan năm lính thủy Biso. Xin chú thích, quan sáu Bue là đại tá lục quân Bue. Lũy tre các xóm làng gạ mờ mờ trên mặt nước đỏ ngầu, tưởng như nước sông cứ lên mỗi lúc mặt khác thế này. Con đê quan vạc nứt ra, Tây đã đến chèm, không làng nào dám đi hộ đê, thì chỉ trong đêm nay, cả đến những ngọn tre trong cánh đồng cũng phải ngập nước mất tăm. Đại bác tàu ngoài sông lại nã vào, bây giờ đã biết được đạn rơi liên tiếp xuống làng gạ. Có đại bác bắn trước vào đâu, thế là biết hiệu quân nó sắp đánh vào đấy. Nhưng chúng nó lên làng gạ thế nào? Cả mấy xóm làng gạ đã chới với giữa những con sóng quẩn còn ngập đầu người mà bọn lính đóng ở cửa đình chèm chỉ có xe ngựa. Đạn đại bác vẫn rơi xuống các xóm. Tiếng nổ trên bụi tre lại oành một cái rồi toang toác liên tiếp như bao nhiêu đốt tre chết dốc gặp ngày hanh hao cùng nổ một lúc. Đàn cò sợ hãi bay ra trong mưa, lại lảo đảo đậu xuống bụi tre khác. Cánh lành nha lúc ấy cũng đương trú trong xóm làng gạ, thế là cùng trai làng chia nhau ra canh gác cổng đồng. Nhưng sương và mưa khiến mắt người không nhìn xa quá được một con sào. Mới giữa trưa mà vòm trời đã xám như chập tối, sóng vỗ trong đồng nghe ào ào như lên tận ngọn tre. Một chiếc thuyền thúng nhô ra lướt nhanh vào cổng đồng. Cái thúng đỏng đảnh như chiếc lá tre rụng trôi vút theo sóng. Đấy là thúng của làng thả đi thám trên đình chèm về. Trong lũy tiếng hỏi nhao nhao ra. Thế nào? Có gì không? Nó sắp sang. Mấy cái thuyền ván. Đến đâu rồi? Đường xếp đạn xuống thuyền. Nó định cho cai đem mấy chiếc thuyền khố đỏ sang đây ngủ đêm. Mai xuống phủ Hoài gặp nhau với cánh quân ở cầu Giấy ra. Nói dễ nghe. Ai cho xuống mà nó được xuống? Cổng đồng đã mở. Cái thúng trèo thẳng vào tận điếm canh đầu xóm. Trong điếm lúc ấy đã đông người ra, ai cũng chỉ đóng một khố đơn như sắp lội xuống nước cả. Người kín ba gian nhà, ngồi đội mưa cả ngoài sân. Một người quát từ trong ra tiếng sang sảng. Anh em nghe lệnh làng đây. Làng cần 10 người lấy thúng bơi ra, lặn xuống, đục tất cả các thuyền lính, thuyền đạn, chỉ chừa lại cho nó một cái. Phải hét cho bọn súng sót biết, chúng ông đi phá đê. Đêm này đê vỡ trôi đừng chèm, chúng mày chết hết. Ông Xuất Nghĩa quay lại, lão Vạn đã đứng sau lưng từ lúc nào, hai con mắt lão ngời lên trong khuôn mặt râu rậm rì. Ông Xuất, cho em đi với đám này. Lão đi làm sao? Ông Xuất đã biết, ngày trước em là lính thủy vệ, em bơi như thuồng luồng ấy chứ. Mấy chú này vùng vẫy sao bằng em, họ biết tay em rồi. Mấy hôm nay em dạy nghề cho các chú đấy. Em không cần thúng, không cần dùi đục, chân tay không em lặn ra, em dỡ ván, thuyền nào cũng vỡ hết. Cả bọn nghe tiếng, mọi người reo, lão Vạn nghiễm nhiên đã đứng giữa bọn, chỉ trò quát tháo như người thủ tròm, quên cả mình vừa khúm núm trước mặt ông Xuất Nghĩa ngay đấy. Thì lão vẫn là đàn anh ở đây, mấy hôm lão đã dạy cho anh em các khóe lặn. Ai cũng một điều cung kính với lão, thưa ông thủy vệ, thưa ông thủy vệ. Một lát, những cái thúng từ trong chân tre lao ra, người chúi đầu xuống, tay cắt nước nhanh như say thóc, quanh lũy tre vẫn mù mịt. Chốc chốc một quả đạn đại bác bắn nhịp đến. Tiếng đại bác rời rạc hơn, rồi một lúc lâu không nghe nữa. Những người ngồi trong điếm mới để ý thấy thế. Nhiều người chạy ra cổng rong xem sao, nhưng mặt nước vẫn xám mờ, chỉ có tiếng sóng oàm oạp. Không thể tưởng được những gì đương xảy ra ngoài kia. Mọi người băn khoăn, có thế nào đại bác nó mới thôi bắn? Im đã lâu lắm, một cái thúng vút về trong sóng nước xám ngắt. Người trên thúng nhoài ra gạt nước cho thuyền nhảy sóng vào. Còn một người vẫn ngồi vắt chân đằng sau. Cả bờ tre cùng hò lên như lệnh vỡ. Ông thủy vệ đã về. Người hỏi lao sao. Anh em ta đâu? Lão Vạn vào điếm vừa đi vừa nói. Đang về cả ngoài kia. Thế nào? Đắm tiệt rồi. Ấy chết. Hỏng. Làm thế Tây ở chèm nó tưởng bọn ấy sang được. Đã bảo mà, đứa nào láo thế. Lão Vạn thủng thẳng nói, xin các quan anh tha tội cho, cái này tại em. Nghĩa giật mình, chết nỗi, người ta gô cổ cả nút lại bây giờ. Đất xù gạ này hăng có tiếng, không vừa đâu, biết thế chẳng cho cái lão rồ dại này đi. Căn dò nó là thế này, chúng tớ trông rõ cả năm cái thuyền ván, cho một cái thoát cũng tiếc, tớ nói thế thì tớ ra mẹo. Bọn mày vào đục thủng cả 5 cái cho tao, 5 cái thuyền chìm, chúng nó kêu khóc ghê quá, ở đây có nghe tiếng không? Tớ lặn dưới nước cũng nghe gào thét lọc óc. Tớ đi mò lấy hai thằng lính, của được thằng chân dày, tớ buông ngay. Chỉ có tây mới đi dày, mà mình không cần tây. Tớ tỉnh được hai thằng khố đỏ đi chân đất, tớ cắp mỗi đứa một bên nách, lặn về chỗ đám thúng nhà mình đậu, móc cổ cho nó ỏi nước ra, bắt nó sống lại. Chung quanh mải nghe lão Vạn kể, không để ý lúc ấy có mấy cái thúng nữa đã vào đến cổng rong, đường bỏ thuyền nhô nhố trèo lên bụi tre. Đến đây khoái chí, lão Vạn cất giọng: "Các quan anh ơi, em quát hai thằng chết rồi ấy rằng, ông thương chúng mày còn bố mẹ già vợ dại, muốn sống muốn tốt thì cút ngay, đừng đi theo tây nữa, lần sau thì không gặp được ai như ông làm phúc cứu chúng mày đâu. Em na hai thằng một quãng, đến cửa đình chèm thả lên, lại dọa chúng ông lặn đi, đục đê đây. Cái đê chèm vỡ đêm nay, cả đến thằng quan mười nhà chúng mày cũng chết trôi sông. Con ơi, mày gặp thằng nào quen, mắc cho nó biết, nó chạy chết, thì chúng mày được phúc." Hai thằng run lên, lại như thế sao? Đấy, đấy, có nghe đại bác bắn nữa đâu, tàu chiến cũng xuôi về đồn thủy cả rồi. Đêm ấy, một đống lửa to như hàng chục cây đình liệu đốt cùng một lúc, không sợ đại bác bắn tới nữa. Mưa sụt sùi mà lửa cứ rừng rực, trời vẫn giả dích, mưa tràn qua cả tháng 7. Chuyện làng gạ đục thuyền chết hết cả tây cả lính ở đình chèm lan vào đến các phường trong kẻ chợ. Sang tháng 8, nước sông Cái lại êm ả xuống. Như mọi năm, mùa này gió giải đồng thổi trên lũy tre rào rạt qua làng, qua những cánh đồng trống trải. Lần này, quan Sáo Buê lại soạn quân đánh ra, những chiếc thuyền đắm tây căm lắm. Chúng muốn bắt câu chuyện phải được đồn thổi ngược lại, quân Pháp không thể thua trận. Quan Nam Bue đã ra lệnh thế. Tháng 10, cánh đồng lúa chỗ vàng được gặt quang. Năm nay tưởng mùa gặt đến sớm, ai cũng mong chóng được thóc vào bồ, rồi lại sắp đến Tết cơm mới. Vườn cải sớm lên bẹ phấn trắng. Các chư bà bàn đã đến hẹn dỡ khuôn chuông, nhưng nhà chùa vẫn đắn đo, muốn rốn lại. Sáng sớm, các người đi chợ hớt hải chạy về. Tây đường dàn quân ra phủ Hoài, đi đông như kiến. Người trên sông Cái xuống nói: "Đàng chém cũng tắc bến rồi, tàu tây qua bến Hối từ Gà Gáy." Nhưng mọi việc vẫn thong thả, mấy lâu tây vẫn rậm dọa thế thường. Ở ngoài điếm về, Nghĩa nói với bà Xuất: "Mẹ ạ, có lính quan trưởng cơ về kén mỗi làng 20 người lên đắp lũy sơn tây." "Bao giờ đi?" "Còn đưa anh em đi bây giờ." Nghĩa vào buồng đầu nhà, nhét mớ quần áo vào tay nải, vét vại lấy mấy đấu gạo, tất tả rút thanh mã tấu rồi bước ra, chỉ nói một câu vội vã lạy mẹ con đi. Một bên vai còn vác thêm cái câu liêm. Bà Xuất đứng trong thềm nhìn theo, rồi bà lủi thủi ra chùa. Ngát hớt hải đến điếm canh, cả bọn còn đứng đấy đợi người chưa ra đủ. "Anh đi mà không bảo ai ở nhà?" Nghĩa không hiểu câu Ngát hỏi trách, chỉ chật thà nói: "Anh đã xin mẹ rồi." Ngát dần dần nước mắt: "Anh lên sơn à?" Thấy Ngát sắp khóc, Nghĩa an ủi: "Nghe nói đi đắp lũy ở phù sa, vài hôm lại về ấy mà." Ngát im lặng nhìn Nghĩa, đôi mắt đen sẫm long lanh nước mắt, chợt nồng nàn, chợt ủ ê, không dứt ra được. Ngát nói nhỏ, lại như hôm lên chèm: "Em đi với." Nghĩa cười to, nói dõng dạc, như cũng để mình khỏi ngượng: "Các quan tỉnh chưa lấy đến lính đàn bà đâu." Ngát nghiêm trang: "Cái khi bác bếp đem vào làm việc đồn thủy, em mặc đàn ông, anh cũng biết đây thôi. Bây giờ việc cơ ngũ, có làng nước trông vào, không thế được." Rồi Nghĩa chẳng muốn Ngát lằng nhằng nói lại, Nghĩa gạt đi: "Việc em là phải ở nhà, các cháu chạy loạn rồi, nhà vắng lắm, nhà có một mình mẹ thì không đi được." Ngát tiêu nghỉu mặt, rồi chân chân nhìn Nghĩa. Cả làng này đã biết cô ả Ngát mê anh ả Nghĩa đến tơi tả cả người. Mặc chế giễu, Ngát vừa ngượng, vừa thích được nghe người ta cười thế. Bây giờ đương việc quân quan bối rối, cũng không ai chú ý có Ngát ngồi đấy. Cái điếm canh vắng vẻ mọi khi lúc này nhộn lên. Trên giá gác những thùng lùng, thiết lĩnh, anh em đã lấy đi cả, chỉ còn lỏng chỏng lại mấy gậy tre đực. Có anh rút nốt chiếc gậy bẩy làm đòn gánh hai tay nải, rồi cứ đứng ngắm đầu ngắm đuôi. Mấy người xúm lại, tự dưng cười ầm. Cảnh tối bụi như sắp gồng quải chợ búa, không phải đi giữ thành quan. Người mải buộc lại túi, sắn nắm con mã tấu, có người vác thang, vác quắm như Nghĩa. Lúc sau, đám trai làng được chọn đi đã đến đủ. Nghĩa xốc lại tay nải, nách cắp mã tấu, vai vác câu liêm, vẫn lỉnh kỉnh như thế. Nghĩa ra đứng giữa sân điếm. Anh em xong chưa? Ta đi nào! Người làng đứng xem vòng trong vòng ngoài. Nghĩa nhìn hàng quân đã yên tề, rồi quay mặt nói với mọi người ở lại. Bây giờ, anh em chúng tôi đi việc quan mấy hôm. Có người sướng. Nhớ hẹn đấy! Người hỏi. Hẹn gì nào? Một người hát ví một câu bâng quơ. Yếm cấp hoa, anh đề con nhạn. Hỏi bao giờ cho nhạn biết bay? Hình như họ đã sắp sẵn thế để đùa Nghĩa. Tất cả cười gian. Nghĩa cũng đã quen với cảnh nghịch ngợm tương tự. Lúc ấy cũng chỉ cười đưa mắt nhìn Ngát rồi nói to. Thôi thôi, vứt cả nhớ yếm nhớ váy lại. Hãy nhớ đây này, chúng tôi đi gặp Tây Đâu đánh đấy. Còn anh em ở nhà, không được để một đứa nào lọt vào làng. Nhớ cái hẹn thế không? Người đi người ở lại cười hì hà. Cả bọn đã ra khỏi ba lần cổng tán. Ngát vẫn lõng thõng tất tưởi chạy theo. Mọi người cười khúc khích, mặc Ngát cứ đi. Nghĩa ngượng gắt. Về chứ? Cho em ra đến đầu đồng. Về đi. Em đến chỗ bờ tre kia. Ngát vẫn bước cạnh Nghĩa. Em cứ theo làm cho anh đâm ra nhớ nhà. Ngộ đương nhớ nhà mà gặp thằng Tây, anh run tay, thế là hỏng việc quan. Không được. Nghe nói thế, Ngát đứng lại. Người đi đã xa, Ngát òa khóc. Đến khi dụi mắt ngước nhìn lên, chỉ còn thấy xung quanh vắng lặng đến tận bờ tre xanh mờ phía sông cái. Ngát tha thần phụng phịu về. Sớm hôm sau, nghe tiếng súng ủng ục phía chèm suốt dọc sông cái. Có lẽ Tây lại đánh lên sơn. Rồi đàng Phủ Hoài cũng dâm giang tiến súng từ Gà Gáy. Người ta đổ ra đánh nhau với quân Tây ngay ở đầu các làng Trôi, làng Gối, tận chiều vẫn còn nghe súng lẻ tẻ. Đêm đến tối mịt, chỉ có tiếng tù và rùng rợn, nhưng tiếng tù và là tiếng của bên ta, tiếng tù và giúp bốn phía. Người trong các chân tre hiểu đấy là các làng lên tiếng, anh em tôi đây, có làng ta đây. Tiếng tù và ánh ỏi suốt đêm khắp nơi trong gió heo may. Tưởng như những đoàn quân Nghĩa đương chảy từ làng này qua làng khác. Nửa đêm, nghe tù và, Ngát hỏi mẹ, anh Nghĩa bây giờ đã lên đến sơn chưa? Bà Xuất chỉ ừ, rồi lặng im. Từ khi quân ta giết được Quan Năm ở Cầu Giấy, bắt đầu trên thành sơn phải phòng giặc, ngót một năm đắp xong lũy Phù Sa, cái lá chắn che cho sơn Tây. Đứng trên lũy, trông ra ngang sông phía trước, đường cái quan xuống gạch xuống bún về Phùng, không còn lối nào khác lên được sơn, lối nào cũng phải qua đây. Ở chốt Nghệ nhìn vào, đồn ải Phù Sa lồn nhồn cao ngang cột cờ trong thành, ngỡ như mới mọc thêm ở đây cái núi chùa thầy. Vài hôm lại nghe quân Tây dòm dò lên, các quan lại đốc dân phu về vót trông đắp thêm ụ, dòng dã hàng tháng, làng làng cơm ăn cơm dỡ đi việc quan. Người đi phu về kể lũy Phù Sa dày ba vì tường, một đường hào dưới chân, mặt nước mùa hanh hao vàng rợn những đám bèo tổ ong. Quanh hào, trong bãi cỏ, bụi ké, bụi mua cắm các thứ trông, trông dài đâm vào mặt vào lưng, trông nhỡ vào bụng vào đít. Trông chi chít trong chân cỏ, tải thánh thằng Tây cũng không trèo qua nổi. Chính tay người ta dựng lên, rồi lại người ta đâu đâu cũng đồn lũy Phù Sa ghê gớm, ai cũng ngóng, rồi có hôm về chợ Nghệ để được xem. Giữa lúc ấy, lệnh quan sức các làng đem tuần đinh trai tráng lên giữ tỉnh, quân Tây sắp đánh lên rồi, thế là làng nào làng ấy đưa người về tỉnh, nhiều người không được cắt đi cũng đi, người các làng lên phải đóng ngoài lũy không được vào thành, hay là thế nào không biết, cánh trai làng Nha tới Phù Sa, ngoài lũy đã đen ngòm từng đám, nào quân quan, nào các làng mới thoạt nhìn cứ úi người lên, nhưng rồi dần dần cũng nhận ra cơ ngũ đâu đấy. Quanh chân lũy từng ngũ đứng gác, một ông quản cơ, ông xuất đội, thắt lưng lụa vàng chóe lủng lẳng thanh gươm cạnh sườn, làn khăn lam lấp ló dưới vành nón chóp dứa chỏm đồng. Ông bước qua mặt đám lính mà đi ve vẩy hai tay, chân thũng thỉnh chữ bát, dáng khoan thai như đi tiến tước giữa đám tế. không ra quân quan đương đợi giặc đến đánh nhau. Xin chú thích, thời nhà Nguyễn, binh lính chia ra 5 người một ngũ, 10 người một thập, 5 thập một đội, 5 đội một cơ, 5 cơ một vệ. Những cánh trai làng sắc kệ tày mã tấu mới lên cứ lóa mắt trông từng đội, từng cơ lính khuân ra những đại đao đoản kiếm, giáo mác, siêu, khiên, mộc, lại cả bao nhiêu đồ trường, từng đống nỏ, súng hỏa mai và ống tên chất bừa bãi như ống đũa. Mấy cái máy bắn đá đã mòn nhẵn vẹt hai bên thành gỗ cũng được khiêng tới nằm phủ phục như những ông voi giữa những bao tẩu, bầu ngòi, chày nạp đạn súng thần công lẫn lộn đấy. Tất cả mọi thứ đã chiến trận nhiều, lên nước xám bổ hóng. Lũy trong thấp thoáng một chiếc tán vàng, người ta xì xào. Có quan đề ở kẻ chợ lên đốc chiến, ngồi trong ấy. Quan đề đem hai cơ chấn cơ định dưới Hà Nội lên hợp với cơ hùng, cơ dũng của Sơn Tây. Thảo nào, thấy có đội lính võ sinh đứng gác ngoài lũy. Vài vác súng hỏa hổ, người nào cũng để râu quay nón. Trời ơi, có quận Ất, quận Vinh tỉnh Đông lên với quận Sài tỉnh ta phải không? Xin chú thích, quận Ất, quận Vinh, quận Sài là tên những con voi đi đánh trận có công được phong tước. Cũng chưa ai trông thấy tưởng binh, nhưng chỉ tiếng đồn có những thớt voi ra trận cũng làm người ta phấn chấn hơn. Bên chân lũy, từng ngũ đương tập bắn súng điểu thương. Xin chú thích, súng điểu thương là một loại súng trường của quân nhà Thanh bên Trung Quốc, bắn xa chừng 300 mét. Súng điểu thương bằng gỗ mun bóng soi gương được, các quan gửi mua tận bên Quảng Đông. Vác nặng, nhưng được cái bắn xa đến nhìn hút tầm mắt còn thấy chúng. Súng quý được phát từ năm nào mà tỉnh vẫn cất kho, bây giờ mới đem ra thử. Mọi việc nhồi thuốc, tọc thuốc, thông nòng, bóp cò còn lóng ngóng lắm. Tập luyện việc quân mà cứ xúm xít như trọi gà. Ở nên sái gân mới nảy lửa cháy mồi, thay hàng chục hòn đá đánh lửa mà vẫn chưa bén được thuốc bổi. Tập cả buổi, suốt hai hàng suất, đội người nào cũng nhấc cánh tay. Thành thử, từ hôm phát súng phải tập suốt ngày, lại còn tập thế nào cho đến lúc đi trận hăng nhất. Gầy gò nhất cũng chỉ được mổ cò 5 cái, bắn rôi đạn ra, ông đội trưởng phạt một phát, một quan tiền. Mỗi đội 100 con người chỉ được cầm có 5 khẩu điều thương mà tập tành cho tới lúc quen. Thật khó nhọc, phải thay nhau cả ngày toàn lách cách bóc cò không cái đã. Người ra đứng xem đông hơn người tập bắn, cứ như đám đấu vật, lại thêm mỗi lúc các làng xúm xít kéo đến, ai cũng len vào để được trông thấy mặt mũi cái súng mới nó ra thế nào. Trai tráng các làng rải rác lên đã được chứng kiến suốt dọc chân lũy sôi nổi những tiếng hô, tiếng thét, tiếng cò súng mổ côm cốp, tiếng roi mây, tiếng gậy song của các ông trưởng cơ, ông thập, ông ngũ vụt xuống lưng xuống đầu những người lính lẩy bẩy, túi bụi, rầm rập, càng tăng thêm vẻ sát phạt trận mạc đến nơi rồi. Lại càng uy nghiêm hơn, ở mỗi bậc cổng lên mặt lũy, sừng sững một người lính canh đội nón quang dầu, mặc áo chiến bằng da trâu thuộc màu nghệ thối chỉ ngắn lửng lơ đến ngang lưng. Một tay cầm dựng cái giáo, tay xách chiếc khiên đan mây che ngang ngực. Mặt người nào cũng hầm hầm, thấy bọn mới tới đi qua không thèm nhìn, con mắt còn dõi ra bờ sông. Trai làng nha kéo tới phù sa trong cảnh nhộn nhịp tơi bời như thế. Phía lũy sau, còn những như thế nào, không ai biết. Đằng ấy, chỉ các cơ lính tỉnh được lai vãng. Cả tầng lũy ngoài này, toàn người các làng, thoạt trông cũng biết. Chỉ thấy những dao dài dao ngắn lùa tủa mấy cánh nỏ vác vai. Thỉnh thoảng mới có người đeo hỏa hổ, cái nòng ngắn hùn hoẳn. Đôi chốc, Nghĩa trông thấy có người vác khẩu hỏa mai trên vai áo chàm bạc, thắt lưng dắt bao dựng thuốc nổ, làm bằng miếng da báo lốm đốm. Đây là quân các làng trong núi ra, Nghĩa bỗng bồn chồn nhớ nhà. Nghĩa nhớ ngày trước khi đi rừng cũng mặc áo chàm bạc vai như thế. Nghĩa cảm thấy nước mắt rơm rớm. Nghĩa vội lấy cùi tay dụi mắt và nhìn quanh, nhưng không ai để ý. Rồi mọi việc ào đến, không còn thảnh thơi nghĩ ngợi vẩn vơ được nữa. Trong bọn các làng vừa tới có người chỉ trỏ. Chắc ông Ẩm ngồi trong kia. Xin chú thích, ông Ẩm là tên thân mật gọi súng đại bác của ta thời ấy. Đừng trỏ tay, quản già hạc đấy. Mọi người nhớ nhác nhìn phía chân lũy. Quân trong thành vẫn đổ ra tập súng, tập côn, tập đại giao ngày một đông trong tiếng hò hét, quát tháo rầm rĩ. Ai cũng phấp phỏng đoán ở cái lũy trong, ở trên cao và tít vào trong thành thấp thoáng cột cờ. Trong ấy quân ta có cả nghìn cả vạn người, oai hùng lắm. Một ông lãnh binh bước tới quát. Quân nào thế này? Bẩm quan, quân làng nha Phủ Hoài. Phủ Hoài á? Vào đây. Ông lãnh ấy đội nón dứa chóp đồng, vai đeo khiên, chân quấn sạc cạp xanh lá mạ. Ông cũng bước thũng thĩnh chân chữ bát thong thả, con mắt nghiêm không nhìn ai như đi lễ đi tế, hệt các quan võ khác. Ông quay lại, giơ tay vuốt ria mép, đứng thẳng, giọng ỏn ẻn, hét từng tiếng trước hàng quân mới đến. Các quan bổ cho chúng mày giữ khúc thành này, sống cứ ở chỗ này, chết cũng ở đây, không được nhích đâu nửa bước, nghe chưa? Vâng ạ. Bây giờ chưa phải đánh nhau thì đi tìm đá gánh lên chất vào bờ lũy. Rồi quan lại ra lệnh, lúc nào có giặc nghe cho rõ việc phải làm này. Các quan trong thành bắn súng thần công, nghe súng thần công bắn ra chúng mày phải reo lên, reo thật to, nghe chưa? Giặc mà mò đến dưới lũy lập tức lăn đá, ném đá, bắn nỏ. Đứa nào có gan cứ xông xuống chặt đầu nó. Mỗi cái đầu, cái tai đã có đặt thưởng từng hạng. Tây trắng, tây đen, khố đỏ, lính đạo, lính tập. Nếu giặc leo lên lũy, phải nhảy ra, chém cụt chân nó. Xác được cái chân cái tay về trình cũng có thưởng, nghe chưa? Tiếng reo vâng dạ, à à. Đấy, các quan phân bổ là thế. Đứa nào làm sai thì phải vạ. Việc quan không ê a như việc làng nhà chúng mày đâu. Thằng nào là ngũ trưởng, đi theo tao dặn thêm. Ông lãnh lại đĩnh đạc, từ từ bước vào đám đông tất bật xung quanh. Ông lãnh đến hò hét ra lệnh, bọn nào rõ việc bọn ấy xong, ông lại đến bọn khác. Một lát, ông sang lũy đằng kia, rồi cũng không lần nào trở lại, và chẳng ai nhớ đến cái ông quan quát tháo ấy nữa. Việc đầu tiên hối nhau bắt bếp thổi cơm ăn cái đã, nhưng cả bọn đã đi trắng đêm qua, ông lãnh đã ra chỗ khác rồi, có người vừa ngồi phịch xuống đã ngả lưng gối lên tay nải ngáy khò khò. Nghĩa cũng bơ phờ buồn ngủ lắm, nhưng Nghĩa nhớ công việc người xuất đội mà ông lãnh vừa bảo. Nghĩa lại xuống chân lũy, bê lên mấy hòn đá, bắt làm ông đầu rau, làm cơm ăn cái đã. Mấy người được cử làm ngũ trưởng, thấy Nghĩa cặm cụi thế cũng không dám nghỉ, phải xuống vào đỡ một tay. Hai người đổ gạo trong ruột tượng đi vo, rồi ra bờ tre xóm gần đấy, kéo về mấy cành rong với một ôm mo nang. Một người ra ruộng tìm rau. Xóm quanh đây đã chạy hết, cửa già nào cũng đóng kỹ gọn ghẽ, không còn gì. Nhưng vùng Linh Chiểu sẵn rau cần, rau muống linh, giống rau Tiến Vua có tiếng. Thời vụ đã đến độ sương muối mà rau vẫn mọc từng ống như nghề trên các mảnh ruộng trầm ngoài lũy tre. Thế là được rau cần về muối dưa, lại để dành rau muống buổi mai. Trên mặt lũy, ở góc tay trái, các lũy khác đã lên khói thổi cơm của quân các làng. Cơm xong, lại bắt tay ngay vào những việc ông lãnh binh đã chỉ vẽ. Chia nhau đi nhòm từng lỗ châu mai. Chỗ nào hở, lấy đá chèn thêm cho khít. Còn lại bao nhiêu người đi khiêng đá. Nghĩa xem lại vại nước ăn, mở nắp mo cao ra, thấy có vại còn vơi. Nghĩa sang lũy trái bên ấy, có các làng ở Phủ Quảng xuống, mượn được cây vầu về vác nước. Chỉ có Nghĩa biết cây vầu vác nước. Từ khi xuống dưới xuôi, Nghĩa mới trông thấy người quẩy nước. Trên quê mình, ai cũng chỉ vác ống vầu. Nghĩa vào trong làng tìm được cái giếng thơi ngay bên cây khế lúc liều quả vàng mọng. Nước giếng cạn nhưng trong vắt, cho tới chập tối, Nghĩa và mấy người nữa vác lên được đầy cả vại nước. Cứ đánh nhau cả tháng cũng không lo hết nước uống. Nghĩa lại trèo cây ngắt một ôm khế chín, vẫn tính con gái thích của chua. Mấy anh trai làng lè lưỡi kêu chua, nhưng rồi cũng nhá rau ráu cả buổi tối. Mọi nhộn nhịp ban ngày đã dần dần biến mất, cả những người lính gác chân lũy, bậc lũy cũng rút vào thành từ lúc nào rồi. Chiều vắng im, bốn phía cánh đồng sương bát ngát dâng lên. Trời càng tối, lũy càng xôn xao như đêm vào làng đám có phường hát về. Không lũy nào nhìn thấy nhau, người ta đâm nhớ nhà, việc cứ ầm cả lên. Tiếng ồ ồ kể về chống quân, thế gian ai kẻ ngồi rồi. Cả hàng lũy cười ré. Bỗng tiếng loa rồi tiếng quát. không biết lính võ sinh hay lính phòng thành ở đâu chõ ra. Đứa nào bô bô làm loạn thế? Ông đấy, muốn sống thì câm ngay. Rồi loa réo văng vẳng, bớ ba quân thượng hạ, quan đốc binh ra lệnh, chúng mày câm mồm khóa khẩu, đứa nào không tuân thì chém đầu lập nghiêm, bớ ba quân thượng hạ. Tiếng loa tỏa các ngả, thế là người loài lũy im dần, một lúc lại thì thào. Thì ra, trong bóng tối có người vẫn đi lại dưới lũy mà không ai biết. Quân quan đi thám về, tin tức chưa vào đến trong thành mà đã dỉ tai loang ngang các lũy. Có người quay ra hỏi, quân Tây lên à? Ừ, các thằng bỏ mẹ ấy đã lên đến rau cốc rồi, cả đường sông đường bộ. Bến rau ngoài Vân ấy à? Phải. Có người đứng lên nhìn ra sông, phía nào cũng thấy tối đen, chỉ thấy lấp lánh sao. Người ấy chép miệng nói vu vơ, ồ, mặc sức thiên hạ. Dần dần về khuya, những tiếng lào thào đã im, nhưng vẫn có ánh lửa nhấp nhem. Đêm tháng 10 nằm vạ vật ngoài trời, cái rét mỗi lúc một thấm, không làm thế nào được, lại rủ nhau lần xuống ruộng nhổ gốc dạ về đốt sưởi. Tiếng loa của quân phòng thành rội ra, bớ ba quân thượng hạ, đứa nào đốt lửa làm hiệu gọi Tây đến, quan gia chém đầu bây giờ. Thế là chỉ còn tiếng gió trên những lũy tre đằng xa. Nghĩa xếp tay nải gối đầu rồi nằm xuống, cứ nguyên cả cái áo dài nâu da bò, quần lá tọa, hai chân bê bết bùn từng mảnh. Lúc nãy đã sát mãi vào nhau mà xem chừng đám bùn khô vẫn rơi lả tả chưa hết. Nhưng Nghĩa không tài nào chợp mắt, bây giờ lại không buồn ngủ nữa, hai tay khoanh lên ngực, nhìn lên trời, dù đã đi suốt đêm, lại lủng củng dọn dẹp cả ngày. Mà vẫn thao thức, không phải vì nơi lạ, bây giờ Nghĩa đã ăn sam nước, lại đương sức, đặt mình đâu ngủ đấy. Nhớ lại mấy năm nay, chỉ có đêm đầu tiên trên quê xuống, qua hàng anh đề cụt, Nghĩa trong mắt suốt cái đêm sắp về làng nha ấy. Bây giờ khác rồi, bây giờ bao nhiêu lo toan đến khiến Nghĩa chưa chợp nổi mắt. Quân Tây đã lên tới bến rau, nó đi thuyền hay đi bộ? Đi bộ hay đi thuyền? Đằng nào chắc là cũng qua làng nha, không biết làng nước ta thế nào. Đêm biết như cắt, mà những ông sao cứ sáng rợn. Trời này, mai nắng lắm, không biết làng nước dưới kia ra sao. Quân Tây đánh suốt ngày vẫn chưa vào được làng nha. Bọn mật thám đã biết từ Phủ Hoài suốt tới Phùng lên Sơn lên Hưng Hóa, các làng đều là dân dữ. Lần này lên đánh Sơn Tây, vừa xua quân đi thẳng, vừa phải triệt hạ làng nào ở dọc đường xem ra gai mắt. Không dám dừng lại hẳn, dừng lại nhùng nhằng không biết đến bao giờ, rồi nhỡ các làng cứ hùa nhau nổi lên, mà trong cánh đồng, mỗi khoảnh tre là một làng, một xóm, dẹp đến mấy năm chưa chắc đã tới được Sơn Tây. Lần trước đánh ra Chèm, chúng nó đã biết khó khăn nấy rồi. Làng nha kín bưng trong khoanh tre như con rùa đã chui vào mai rồi, bắn cả buổi sáng, đạn như không xuyên hết các lũy, chỉ nghe rào rào trên vòm tre. Đã mấy lần bọn Tây Trắng lội qua tràn ruộng sâu mấy cấy rau cần xâm xấp nước, áp vào tận chân lũy, kể súng bắn, cũng chỉ nghe đạn nổ lốp bốp trên đám tre gai chằng chịt rồi im. Một toán theo đầu cánh đồng vào, đường làng vẫn phẳng lặng, không chỗ nào cắm trông. Mấy người lính đạo lò dò men vào tận cổng, giữa gốc gạo xù xì, không trông thấy cổng rong tre khít chặt, ngoài chỗ một lớp trông trà. Chúng nó súng lại, lấy dao chặt một quãng, rồi một người bíu vào các mắt tre trèo lên. Bàn tay đã nắm được cái mắt tre. Giữa lặng lẽ phăng phắc, lập tức một nhát dao bẩy trong bụi tre lách ra, phập một cái. Cả người và bàn tay rời ra, rơi xuống. Bàn tay quẫy đành đạch giữa đường cái như đuôi con mối bị ngắt đứt. Cả bọn súng lại, khiêng ra thằng lính đạo mất bàn tay, không dám vào tận nơi nữa, cứ đứng ngoài xa bắn loạn xạ. Ở trong vẫn im như không, lúc nãy còn đoán trong làng không có người, bây giờ đá tảng ra rồi, trong những lũy tre lầm lì bí hiểm ấy có người, có nhiều người ghê gớm đến không biết thế nào nữa. Bọn Tây trên đê thúc thêm lính xuống, một lũ đỡ những cây rơm, những đống già ở các ruộng vừa gặt chất vào đốt chân tre. Đến trưa, quanh lũy đen nhẻm một màu tàn rơm, nhưng những hộc tre cháy rồi lại tắt, các bụi tre vẫn nguyên thế. Suốt đêm, quân Tây và bọn lính tập phải dựng lều ngủ ngoài ruộng. Sáng sớm lại hò hét vác đao vác thang xông vào, chặt tre đến đâu, bắc thang chèo, hung tợn quá. Có đứa bị nỏ bắn ra, ngã lăn xuống hào. Từ lúc ấy, chúng nó bắn từng chặp rồi mới leo vào. Không biết trong làng có bao nhiêu quân, không nghe tiếng súng. Trong làng không có súng, chúng nó lại hò nhau chặt tre từng quãng rồi bắn, rồi bắc thang qua. Trong làng thật cũng chẳng còn mấy nàng người. Những tay khỏe nhất, hăng nhất đã ở trong đám quân lên sơn. Người già, trẻ con chạy sang bắc từ lâu. Cả làng còn lởm chởm vài chục người. Nhưng từ hôm có tin Tây lên, cũng chưa lần nào đứng lại thành bọn. Cả làng tản ra ngày đêm canh giữ quanh các lũy. Các chư bà và chú tiểu ngoài chùa cắt lượt đem cơm và ấm nước ra chạm gác. Các cụ kể, làng ta từ bao nhiêu đời, người già truyền lại cho con cháu. Chưa đám cướp nào lọt nổi qua bờ tre, ba khoanh hào. Lần này, ai cũng chỉ nghĩ thế. Bốn phía, tiếng chặt tre, tiếng chửi, tiếng la hét. Chốc lại vang một loạt súng nổ. Một đám khói quãng xóm giữa. Chúng nó hun rơm hay đã lọt vào đốt nhà trong làng. Người trong xóm đổ ra đằng ấy. Bà Xuất ở chùa ra đội thúng cơm còn bốc khói. Bà Xuất hỏi những người đương chạy. Cháy ở đâu thế kia? Chẳng ai dừng lại. Người ta mải xô về đám cháy. Có thể vì bà Xuất mặc cái quần, cái áo sồi nâu, nom như bác lái lợn hay ông khán thủ, chẳng ai buồn nhìn lúc ấy. Bố con lão Vạn vẫn cái khố đuôi lươn như con đỉa vắt vào đít. Trời rét thế mà áo rách tả tơi hai vai, bên hông đeo chiếc ống bươm dài lê thê. Hai bố con cứ chạy tế lên cho ấm, vừa chạy vừa kêu: Ơi làng nước ơi, thằng Tây đến xóm ngoài rồi. Bà Xuất đứng chững lại. Nó vào xóm ngoài rồi à? Đấy, đấy, cả xóm đồng cũng thấy rồi. Cháu vừa ở dưới ấy lên đây. Lão Vạn toan chạy nữa, nhưng lúc trông rõ bà Xuất bèn dừng lại. Nghe bọn lính đạo bảo nhau tìm đốt nhà Xuất Nghĩa. Bà Xuất hỏi lại. Đích thế à? Ngồi trên nóc điếm, nghe rõ mồn một thôi. Nó hò nhau vào đốt nhà Xuất Nghĩa từ lúc đương phá rào. Bà đi đâu bây giờ? Tao đem cơm ra lũy, hai bố con lấy mấy nắm mà phòng thân. Bà Xuất hạ thúng thuống, mở đẹp lá chuối, những nắm cơm bốc khói nóng nghi ngút. Lão Vạn nói: Bà ra ngồi lũy, bảo anh em liệu mà về giữ xóm, không thể để nó lồng hồng phá hết làng mình thế à. Bố con nhà mày đi đâu? Cháu về giữ xóm đây. Giữ xóm mà đeo cái ống vầu kia thì làm sao? Lão Vạn trợn mắt trỏ tay. Mỗi ống lèn mấy con mai gầm trưa mài nanh đấy, bà biết không? Rồi hối hả, mỗi người một phía. Đúng lão Vạn nói, Tây đã vào được làng. Qua lũy tre thủng đằng ấy, khói đốt nhà càng dày đặc. Mắt tre bắt lửa nổ choạng choạc, chẳng khác ống lệnh. Tiếng reo chập chờn trong gió khói, không rõ bên nào hò hét. Nhưng thế là đôi bên đang đánh nhau trong làng rồi. Bà Xuất đưa cơm xong tất tả về nhà, đã thấy Ngát xách mã tấu chạy ra. Ngát nói: Mẹ đừng ở trong xóm, nhỡ một cái thì khốn. Mẹ bảo cả nhà chùa, các chư bà chạy ra đồng thôi. Bà Xuất hỏi Ngát: Mày đi đâu bây giờ? Mẹ cứ ra đồng trước đi. Bà Xuất cũng nói: Không có lối chặn đằng sau mà sợ, nó vào đến nơi tao chạy cũng vừa. Đừng, mẹ đừng, tao cũng có cái này chứ. Bà Xuất lôi trong xó cửa ra một ngọn giáo có mũi sắt vẫn đựng trong ấy. Mẹ ở nhà, con lo lắm. Mặc tao. Bỗng Ngát nhăn nhở cười. Ờ, mà mẹ mặc quần áo đàn ông, lại cầm cây giáo, nom như bác khán thủ chứ chẳng vừa. Bà Xuất kêu lên. Ấy chết, mày vào lấy quần áo con trai mà mặc, phải cẩn thận thế. Mau lên, lấy quần áo. Ngát reo. Ừ, con mặc quần áo anh Nghĩa, có thế mà không nghĩ ra, anh Nghĩa. Ngát chạy vào chỗ thừng bắt quần áo trong buồng bên, một chốc. Ngát trở ra, thủng thỉnh trong tấm áo năm thân nâu vỏ già, cái quần chồi tím bổ quân, đầu vấn một mảnh khăn lượt, Ngát giơ thanh mã tấu. Ngát tủm tỉm cười hỏi mẹ. Mẹ trông con đã giống anh Nghĩa chưa? Chả đẻ mẹ mày. Rồi bà Xuất, không biết tại sao nước mắt cứ rưng rưng, Bà nghĩ thương con gái quá, bà bước lại bên Ngát thì thào. Làng này có đứa thông lưng với Tây hay sao mà lão Vạn nói bọn lính đạo đưa đi tìm đốt nhà Xuất Nghĩa? Mẹ chỉ nói tới Nghĩa, thế mà tự dưng Ngát cảm thấy đương díu dít như mọi khi Nghĩa ở nhà. Ngát không để ý cả việc ghê gớm mẹ vừa nói. Ngát ghé tai mẹ. Mẹ ạ. Cái gì hử? Anh Nghĩa bảo sang riêng này trên ba trại, nhà anh ấy xuống nhà ta, nói với nhà ta. Xà, cái con danh, bây giờ mà còn trùng trình trong nhà, nó hợp đến tận ngõ cũng không biết. Ra đầu xóm kia, thấy ai đã về, bảo nấp cài vào bờ tre, liệu xem nó nhiều ít thế nào mới biết mà đánh được. Nhưng mẹ có bằng lòng không đã? Bằng lòng thế nào? Má Ngát đỏ ửng. Bằng lòng, bà Xuất cười lại mắng. Còn nỡm, trẻ con vừa vừa chứ. Rồi bà lấy ngón tay vuốt mép chầu hai bên, một tay đẩy lưng Ngát ra phía ngõ. Thấy Ngát vịu mặt, bà Xuất cười. Được rồi. Mẹ nhớ đấy, mẹ bảo được rồi. Ngát thong thả đi ra. Được rồi, mẹ ừ. Ngát thấy ở mình có vẻ như trẻ con. Mình là trẻ con thật. Nỗi vui sướng hớn hở như khi Ngát còn nhỏ. Hàng năm phấp phòng đợi hội tháng 3, cờ bay phấp phới giữa tiếng trống liên hồi. Lúc kiệu thần làng dưới lên tới nơi, tiếng chiêng vang âm u. Đám rước có những cô nhà tơ đứng trước cửa đình, mỗi bên năm cô múa, múa dâng hoa, múa thét nhạc. Những cô nhà tơ ấy quê tận Quế Quyển, đã thành lệ từ đời mẹ đời con, năm nào cũng lên xin đám hội làng. Lúc ấy trai kiệu khuỳnh tay nâng hai dải khố điều lên hai đầu gối quỳ xòe ra, từ từ gồng vai lên dâng chiếc kiệu bắt cống nguy nga bỏ ngang sân đình. Những cô nhà tơ đi chân đất, áo the thâm vạt bỏ ngoài thắt lưng điều, tay cầm quạt giấy, tay cầm chiếc hoa đơn đỏ, yểu điệu múa quay bốn phía, người cũng dẻo như những ngón tay uốn. Ai về hội còn đợi đến khuya xem các cô múa bỏ bộ, múa bài bông. Bé Ngát đứng sán vào các cô nhà tơ hát cửa đình, cứ nhìn mà mê. Nỗi vui xa xôi thoáng qua, bộn rộn, tíu tít niềm vui trẻ con. Ngát chợt nghĩ, không biết ở ba trại vào đám tháng mấy. Ngát chưa được lên quê anh Nghĩa lần nào, nhưng Ngát thường chỉ nghĩ và hỏi một mình, không dám nói. Ngoài bờ tre, đã đông người đấy rồi. Nhiều người vừa mới đánh nhau ở xóm ngoài chạy về, áo rách xã vai, búi tóc sổ tung, cánh tay buộc lá nhọn nồi cầm máu, máu vẫn lã chã chảy xuống. Thế lá đương cơn hăng, không biết gì cả, lại chạy vào bờ tre, nấp sau gờ đất, mũi giáo chăm chắm chĩa ra. Bố con lão Vạn ngồi vắt vẻo trên một cây tre ngả ngang giữa vòng tre kín mít trên đầu, có đường đi qua dưới, không để ý, không ai biết người núp trên ấy. Lão Vạn buông thõng chân, nhồm nhoàm ăn nắm cơm nóng vẫn dắt lưng khố từ lúc nãy. Có người quát, muốn chết hay sao, xuống ngay. Lão Vạn cười nhăn nhở, buông lửng lơ xuống chiếc ống vầu như trêu ngươi. Tiếng hò hét, tiếng nổ và khói đốt nhà gần lắm, tạt két lẹt, không ai đứng chỗ nào yên. Đường núp lại vùng về nhà, lại hớt hải ra. Nắng rực lên những ngọn tre đầu đường, một lúc im lặng, mọi người trong bờ lũy đã sắp sẵn giáo mác, cánh nỏ, ống tên thuốc, trông ra cuối quãng nắng vàng hẳn đi, có một đám lính Tây mặt đỏ như quả nhóc chín. Một bọn lính đạo đen gắm đen gúi, lố nhố chui trong đám khói ra, chúng nó xách súng hùng hục sang. Đến quãng giữa bụi tre, bỗng nhiên có một đàn rắn mai gầm quăng mình trên cây xuống, những con rắn dài bằng cả chiếc đòn gánh, bóng loáng khúc trắng khúc đen, có con rơi bộp vào chiếc mũ trắng tùm hộp trên đầu thằng Tây, có con ngoằng dưới đất. Cả lũ lính đi trước đi sau trông thấy, nhảy lên, hét lên như điên. Chúng vừa chạy vừa quay lại kêu, kéo theo bọn khác không biết thế nào, càng khiếp đảm hơn. Trông đâu cũng những rắn hổ mang, rắn mai gầm bò ra, cả mấy cơ lính giống lên, bổn tít ra giữa cánh đồng, tinh hoàng chưa bao giờ thấy. Cả làng rắn bò đi tìm cắn chúng nó. Trong làng không còn một bóng giặc, các xóm chạy sang dập tắt những đám cháy dở. Nhiều người vác cành rong cắm trông tẩm nước đái đã chữ sẵn, dấp ngay lại lũy. Ngát dắt thanh mã tấu vào thắt lưng, đi khiêng tre chuyển cho đám người đương rào lại làng. Bà xuất ra chùa, xem chỗ gạo chữ trong hòm phản dưới nhà hậu. Còn phải đánh nhau, chưa thổi thêm cơm được, chúng nó còn lố nhố ngoài đồng. Những quả đạn từ khẩu đại bác đặt bên góc ruộng lại nã vào bờ lũy. Lát sau, một người chạy vào chùa gọi: "Bà Xuất ơi, bà Xuất!" "Ai thế?" "Cái Ngát nó phải đạn rồi." Ngát đã được khiêng vào điếm canh, chỗ hôm trước Nghĩa và cả bọn tụ họp ở đấy rồi đi lên sơn. Ngát nằm nhắm mắt, lìm lịm, vết đạn chảy máu ướt đẫm, cả thắt lưng, vũng xuống mặt đất. "Ôi con ơi, con tôi làm sao thế này?" Ngát mở mắt, quờ quạng nắm tay mẹ. Tiếng đạn bác lại xé ngang trên đầu. Trên lũy phủ xa đêm lạnh ghê người. Nghĩa kéo mền trong tay nải đắp lên ngực. Chiếc tay nải nâu tháng trước Ngát mới khâu đưa cho Nghĩa, bảo là em khâu cho anh cái tay nải để nhỡ có đi đánh nhau lấy cái mà đựng cắt thức. Thằng Tây đi trận đứa nào cũng có túi rết đeo vai, cả nước uống nó cũng nhét vào đấy được, tiện lắm. Cái tay nải cũng thế. Nghĩa nằm nghiêng áp má xuống tay nải, hình như xương càng giá, má Nghĩa càng nóng hổi. Nhớ lại thật thương hại Ngát. Ngát mê Nghĩa đến lắm lúc cứ như người ngẩn ngơ. Không biết bây giờ ở làng hai mẹ con ra sao, quân Tây chỉ kéo qua làng hay đã đánh vào làng. Vẩn vơ nghĩ lại, thấm thoát Nghĩa xuống làng Nha đã 5-6 năm rồi. Cái khi bố đưa đi tưởng không thể đậu được vài ngày, những nhớ nhà cũng đã đủ chết héo. Thế rồi chẳng bao lâu, trong hoàn cảnh éo le ấy, tình thương của Nghĩa với bà Xuất, với Ngát dần dần thân thiết, thấm thía chẳng khác với bố mẹ, với chị em ruột thịt. Bây giờ, Nghĩa chỉ thấy ba mẹ con Nghĩa quây quần đùm bọc nhau. Bà Xuất thật người khoáng đạt, coi anh em thiên hạ như người trong nhà, chỉ vì nạn nước nhà mà người ta phải khó nhọc. Bà Xuất thường bảo Nghĩa thế. Đức độ của bà đã vun đắp cho Nghĩa lòng yêu thương. Chỉ mấy năm mà đôi khi Nghĩa tưởng mình thật sự là con cái trong nhà. Nghĩa đã ở đây từ thở lọt lòng. Nghĩ xa, nghĩ gần, Nghĩa lại nhớ hôm mới xuống, hai bố con ngủ ở quán ba cây đề. Cái đêm lạ lùng suốt đời chẳng quên. Ở đấy cũng có lối ra bến cốc. Bây giờ, Tây đã lên quán ba cây đề rồi à. Đây xuống đấy chỉ một thôi đường chứ mấy. Nghĩa bỗng nghĩ đến gái. Nghĩa thương gái như tấm lòng chị thương em. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gái, Nghĩa lại ngậm ngùi và bâng khuâng. Nghĩa thương gái hay Nghĩa thương cả anh em gái? Hay vì nghĩ như thế mà Nghĩa chạy lòng đến thân phận mình rồi ra thế nào? Nghĩ đến cái chết thương tâm của gái, nước mắt Nghĩa chảy xuống. Nghĩa để yên cho nước mắt bò lành lạnh trên má. Trời dần dần dạng. Buổi sáng sương cách quãng cũng chưa trông thấy người. Đột nhiên, nghe mơ hồ tiếng súng đứt quãng vang lại. Những bóng người trong lũy chạy cung cúc xuống giữa làn sương trắng mờ. Có lẽ lính ta ra thám thính. Các lũy đương im lặng, bỗng có tiếng loa gọi vắt sang bên đông, vắt sang bên tây, ồn ào hẳn lên. Quan truyền, đội nào cơ nào phải thổi cơm ngay bây giờ. Lúc tan sương thì cấm lửa. Bớ ba quân thượng hạ, quan truyền. Nhưng chẳng đâu màng đến cơm nước nữa. Từ lúc nghe lác đác tiếng súng trước mặt, ai nấy đã tan hẳn cơn ngái ngủ buổi sáng rét buốt. Trong khi có những quân làng nào không biết, đám trai tráng giữ phủ xa suốt lũy ngoài này, toàn người các vùng mà quân Tây có qua nổi các làng ấy mới lên đây được. Ai cũng sốt ruột, trôi gối, canh thìa, rồi sơn đồng, xấu giá, tạt bên này, nào kẻ đâm, kẻ cốc. Tiếng súng lác đác xa, một chốc, đùng một phát nổ to rất gần. Không biết súng của Tây, hay ống lệnh, hay thần công trong thành bắn ra. Trời tang tảng sáng, trông xuống đã rõ ngọn cây đa đầu xóm sen chiều trồi lên khỏi làn sương dày. Càng sáng, chốc lại lọp đọp tiếng súng khoảng trước mặt. Không ai bảo ai, mọi người ngồi im hao háo trông về xuôi. Súng nổ thế, chắc có nhiều làng dưới kia đương ra đánh cản Tây. Đến lúc mặt trời đã lên cao, quang hẳn thành một ngày nắng to. Cánh đồng đầy nắng rồi, thấy đằng xa có những đám khói lên. khói cháy làng hay khói đốt rơm ngoài đồng, lại những đám khác bốc lên gần lắm, trong khói thấy cả ngọn lửa. Nghe tiếng ống nứa ống tre nổ càng lúc càng gần, một vùng trước mặt, trong các khoanh tre giữa cánh đồng, làng xóm nào cũng đứng đánh nhau rõ ràng rồi. Các làng trên lũy cứ nhảy lên, nhưng chưa có súng thần công ta bắn, chưa dám reo. Ai cũng tưởng mình đương ở làng, như đánh nhau với Tây đã đến ngoài bờ tre. Hình như lại mới có thám báo về, chẳng thấy ông lãnh ông đội nào tới nữa. Nhưng tin tức đã bay suốt hàng lũy, Tây lên đến Sen Chiểu rồi. Sen Chiểu trước mắt đây rồi, thế thì nó đã đến nơi. Cả dãy lũy sắm nắm, nhìn lên nhìn xuống, chốc lại ngoái vào trong xem quân ta đằng ấy đã dục dịch thế nào, xuống đánh nhau chứ, hay là đợi thần công bắn ra đã. Nghĩa đứng nắm chui mã tấu nói to: "Tây sắp đến rồi, ai nấy theo tôi." Mọi người nhìn Nghĩa, Nghĩa quắc thước khác thường. Ai cũng biết tài Nghĩa đã bóp cổ chết tươi mấy thằng Tây, điều mà khó người nào chân tay không chỉ một mình dám làm thế. Nghĩa đã đi đánh trận ở Cầu Giấy, Nghĩa đã mấy lần xông pha giáp mặt Tây. Cả đến bọn trai làng này, còn có người chưa tưởng thằng Tây mặt mũi ngang dọc thế nào. Những chuyện đồn thổi về cái giỏi của Nghĩa đã khiến anh em tin tưởng. Những câu chuyện dũng cảm đã làm cho vẻ mặt trắng trẻo, con mắt sắc dao cao, đã khiến có người ngỡ Nghĩa như gái giả trai đi đánh giặc cứu dân độ thế trong chuyện ngày xưa. Như thế, khí thế Nghĩa càng hiên ngang. Nghĩa đứng cạnh đống đá góc lũy, cầm thanh mã tấu, lưỡi sáng ngời, đăm đăm nhìn ra. Lũy tre làng Sen Chiểu xanh mờ bên kia cánh đồng, có thấy nhúc nhích gì đâu, đứa nào nhô khỏi bờ tre, đầy trông rõ mồn một, chắc chưa phải Tây lên đến đây. Bỗng phía trong có tiếng ùng ục, tiếng ùng ục nối dài qua đầu rồi nổ ảnh trên bụi tre trước mắt. "Ôi giời ơi, anh em ơi, ông ầm ta, ông ầm của ta." Cả dãy lũy trong lũy ngoài hét nhảy lên: "Bớ ba quân thượng hạ, bớ ba quân thượng hạ." Đột nhiên có những bóng lủi lủi, những đốm trắng từ phía bờ tre sổ ra rồi thẳng đến, đạn nổ khói trắng trước mặt. A, Tây vừa xông ra vừa bắn. Những tiếng hò hét khắp các lũy nổi lên: "Thần công ta bắn vào Sen Chiểu, chúng nó đã vào Sen Chiểu, chúng nó chạy húc ra, không biết chúng nó định sang cướp lũy hay chúng nó chạy trốn ông ầm của ta." Chẳng ai hiểu thế nào, đạn hai bên cứ dồn dập xé qua xé lại trên đầu, súng to của Tây nã vào trong thành, không biết trúng chỗ nào, khói trong ấy tạt ra kín mít cả lũy ngoài. Đại bác của Tây đã được kéo từ dưới sông lên bờ đê đằng kia, tiếng nổ trong ngoài rối loạn, nhưng mỗi lúc làn khói nhạt đi, vẫn trông thấy quân các làng lố nhố trên lũy, chỗ gọi ới ới, chỗ reo ầm ầm: "Bớ ba quân thượng hạ, ông ầm của ta, ông ầm." Tứ phía, giặc ùn ra từ các làng rỗng không trong bờ tre đen kịt như kiến bò, thỉnh thoảng trông rõ Tây trắng mũ trắng, Tây đen váy trắng xùm xòe cưỡi ngựa lon ton chạy, lại nhìn rõ lá cờ ba màu có người áo trắng quần trắng nẹp đỏ đi dưới, dáng hẳn đấy là quan. Tiếng đạn súng tay chan chát trên các lỗ châu mai. Cánh làng nha không có khẩu súng nào, nhiều người dứt tóc dậm chân gào lên. Một người quay lại chắp tay rụt rè cung kính hỏi Nghĩa: "Bẩm ông Xuất, bẩm ông." "Ơ hay, cái gì thế?" "Bẩm ông, cho tôi ném chúng nó một cái, tức lắm." Nghĩa nghiêm lại, giơ mã tấu: "Khoan, nghe hồ mới được ném." Quân Tây đã lố nhố dưới lũy cả hai bên bờ rào. Thế là một loạt đá lăn rào rào xuống, dây nỏ nổ tanh tách bắn theo, những cái lao hó phóng như xía cá, tiếng reo càng rền lên, bóng người nhảy lùi, lóc ngóp dưới hào nước. Toán khác lại nhào vào, các lũy lại lăn đá, lại nã nỏ. Không lên được, chúng lùi ra giữa đồng, nấp cạnh bờ ruộng, ghếch súng bắn. Tiếng đạn cắm vào thành đất, nổ toát toát trên đống đá đỉnh đầu. Bấy giờ đã đứng bóng, trời nắng hanh gắt. Những quả đại bác từ sau bờ tre bắn vào, các lũy chúng đạn mù mịt khói, tiếng người la hét om sòm. Lần này chúng nó chạy vào tận quanh lũy. Nghĩa hét: "Quân ta đâu? Xuống đánh giáp lá cà thì nó không bắn được, không sợ." Những tiếng loạn xạ lao sao: "Anh em ơi, người của ta đấy, hượm nỏ lại, lăn đá, lăn." Chúng nó vẫn không vào được. Chiều xanh rợi rồi tối nhanh, các lũy đã mờ mịt trong sương. Có lẽ bọn Tây vừa rút ra, nằm cả trên cánh đồng đầu làng. Thế mà ở nhiều góc đã lố nhố những đám người ngồi che gió thổi cơm trong tiếng rì rào những chuyện bắn nỏ, lăn đá, phạt mã tấu. Rõ ràng thấy thằng mũi lõ băng mất chóp mũ, ngã ngửa ra, thằng lính đạo bị một nhát đứt vai. Những cơn gió bức ào ào từ dưới đồng cuốn vào, đưa lên mùi máu tanh khẳn. Quân tham báo đã về nói thấy có xác chết dưới hào nước, lại cả ở ngoài ruộng. Đêm nay trời đầy sao như đêm qua, nhưng cả vùng lặng im. Bọn Tây còn lại trong bờ tre cuối cánh đồng hay đã rút đi. Đám quân các làng muốn mò xuống xem thế nào, nhưng không dám, sợ quan phòng thành biết. Thế rồi cũng có người trèo lũy xuống làng, một lúc ôm lên một bọc khế như tối qua. Có người lấy được cả hai quả bòn to tướng. Chạy nhớ, sắp năm hết, Tết đến rồi. Vùng Sơn Tây, người ta trồng lắm giống bòn đại này. Những cây bòn lẻo khỏẻo bờ ao, quả nặng chịu đất, mỗi quả phải một cái rễ đỡ. Đêm mù mịt, ngọn đèn hiệu trong lũy các quan đêm nay không thấy lấp ló. Nghĩa buộc chặt thắt lưng, nằm ghếch đầu lên tay nải, rồi rút cái mền nâu mở ra đắp ngang lên ngực. Những ngôi sao sáng rợn lung lay như sắp rơi xuống bậu lên mặt. Đánh nhau cả ngày, nhưng may anh em vẫn được đông đủ như hôm qua, cũng chẳng ai què gãy bị thương. Lại thì thào chuyện chẳng khác tối hôm qua. Bây giờ đương cãi nhau, gọi là quả bòn hay là quả tì bà, quả thanh yên hay là quả chanh yên, chẳng ai được ai. Sốt ruột, Nghĩa nói sang chuyện khác. Phải cho thằng Tây vài đêm ngủ đường ngủ chợ long đong như ta thế này, thì rồi đến bố nó cũng phải xuống tàu về nước. Nghe câu nói vui, mọi người cười yên tâm hơn. Nghĩa cắt việc cho anh em, bọn bí mật xuống lũy tìm đá vác lên, bọn ngồi vót tên, tiếng mải dao đều đều xoèn xẹt. Những người rỗi rãi ngồi ngáp rồi nằm xuống lúc nào đã nghe gáy o o. Nghĩa quanh quẩn nghĩ về cái Tết sắp đến rồi chợp đi. Quá nửa đêm, đến lượt Nghĩa dậy đổi gác. Trời vẫn lồng lộng sao như chập tối, nhưng rét càng buốt hơn. Trong đêm thăm thẳm, những ngôi sao óng ánh mọc lên như mọc trên đồng nước. Nghĩa bỗng nhớ những ông sao trên hồ Tây buổi tối ngụ cái lều cối giã gió của anh để cụt. Nghĩ lại thế trong bóng tối mà Nghĩa cảm thấy thẹn, hai má nóng rừ. Tít xa dưới kia không nghe một tiếng súng, Tây đã tràn qua làng rồi hay sao? Mẹ thế nào, cái ngát thế nào, anh để cụt trận này theo quân Tránh Võ hay quân Tự So? Ý nghĩ miên man trong bóng đêm. Đến bao giờ được yên hàn, tôi về ba trại, tôi vứt cái áo năm thân đi, tôi lại mặc giống áo của tôi. Bao giờ lại thế này nữa thì nực cười, cứ váy áo súng xính đến tháng ba mình về hội làng nha. Bọn con trai chồng thấy thì thào, con gái ông Tư ở ba trại đấy à, sao nom giống anh Xuất Nghĩa thế? Anh em nhà người ta có khác. Nghĩa lăng quăng, chốc Nghĩa lại mỉm cười một mình. Bỗng có ánh đóm đuốc lập lòe với tiếng người rậm rịch trong lũy đằng sau. Hình như từ tối đã thấy, nhưng bây giờ đêm thăng vắng càng rõ hơn và nghe mồn một. Cái gì thế? Nghĩa lẳng lặng sang nghe ngóng chỗ các làng vùng trôi giữ đầu lũy đằng kia. Cái gì trong ấy thế? Các cụ đương chữ ông Ầm. Làm sao? Ông Ầm bị hóc, nằm liệt giường rồi chứ làm sao? Từ lúc chiều có nghe ta bắn sang nó được phát nào nữa đâu. Nghĩa trông lên trời. Bây giờ mà chưa chữa xong, trời sắp sáng rồi còn gì. Nghĩa buồn bã đứng lặng yên. Nghĩa nhớ lại lúc ban ngày, từ thuở bé, bây giờ Nghĩa mới được trông thấy bắn súng thần công. Chán quá, tưởng thế nào, được một quả đạn ra nòng, bao nhiêu lôi thôi chầy chật. Đạn súng to của Tây như mưa trên mặt lũy, khói bốc đến nỗi giáp mặt cũng không thấy nhau. Thế mà súng bên ta phát một cứ nhẩn nha như ông lãnh binh khoan thai, đùng đỉnh, chân chữ bát đi tiến tước ở đám tế. Nghĩa phải để ý một lúc lâu, mới nghe một tiếng hô rõng rạc, rồi tiếng hô bái, to như hét từ trong đám các quan súng quanh đấy ra. Rồi các ông Tránh Phó lãnh binh trông coi về súng thần công, có ông trưởng cơ mũ mãng uy nghi đứng vòng tay, cứ chốc lại phủ phục lên gối xuống gối, nét mặt sợ sệt khiếp đảm, chắp tay lễ hai ông Ầm đương được sửa soạn khai hỏa. Ông xuất đội được lệnh bước vào, tay ông cầm cái xào dài, đầu xào buộc nắm bông nhuộm điều. Ông xuất đội thuấn xào vào nòng súng, thong thả khoe đi khoe lại, ngoáy mỗi nòng đúng 12 lần. Xong đâu đấy, ông xuất đội lui ra đứng nghiêm, tay cầm dựng cái xào vừa thông nòng. Đến lượt ông thập trưởng hoa cái bùi nhùi đã giấm lửa, vừa chạy vừa múa hai tay lên như múa bài bông. Đến trước khẩu súng có quả đạn được lắp sẵn, ông thập giơ bùi nhùi quay một vòng rồi lom khom quỳ một bên gối, châm cái nòi thuốc dài hơn sải tay, vắt lòng thòng trên mặt án như có mâm ngũ quả bảy chiếc khói hương đương nghi ngút. Một quả đạn được bắn ra, quân reo ầm ầm trong làn khói trắng tỏa. Suốt lũy ngoài lũy trong, quân các làng hô bớ ba quân thượng hạ, rồi tiếp đó lại nhộn nhịp dô ta dô hầy. Cả một vệ súng lại dô ta dô hầy, đẩy khẩu thần công sang lũy khác. Chỗ nào có bậc bốn bánh cút kít không lần được, phải khiêng lên, nhỡ thằng tay bắn lại, các ông ầm đã được chuyển chỗ. Được một phát thần công bắn ra, thật vất vả khó nhọc, đến bây giờ vẫn chưa nguôi. Suốt đêm vẫn nghe tiếng ầm ỉ, tiếng quát, cả tiếng hương bái tế lễ nghe nga đằng ấy. Nhiều người rét quá không ngủ được, các góc lũy lại góp chuyện vọng sang nhau về ông ầm. Các cụ trong ấy đương lễ ông ầm, không biết hỏng cái gì. Một người ra vẻ thành thạo, cái giống này chỉ hay hóc thôi. Nghe nói khi nào ông ầm hóc phải cho ông ấy uống thuốc, chẳng biết có phải thế không. Tớ cũng nghe nói vậy. Đổ sâm đấy, phải đổ hàng lạng nhân sâm vào họng mỗi ầm ầm, chứ chẳng chơi. Ừ nhỉ, cũng như người ốm ấy mà. Bây giờ mà các cụ ra đổ sâm cho chúng mình nhỉ, một chén hạt mít thôi, mài sùng xuống chém một nhát đứt đôi hai thằng tây. Hà hà, chuyện cứ giả dích loang quang đến khi trời rạng sáng, sương tan trắng lóa như lở từng tảng trôi bồng bềnh trên cánh đồng. Trong làn sương, đại bác của tây lại dội ầm ầm xuống lũy. Nó đánh sớm thế, những toán làng nào thổi cơm chậm đành bỏ dở bếp đứng cả dậy. Bây giờ chỉ có việc đợi thần công ta cất tiếng thì nhảy lên reo hò, nhưng đợi mãi cũng chưa nghe tiếng, mà đại bác tây gióng giả từ phía bờ sông, cả trong làng nã tới dồn dập. Tiếng người hò hét đã loạn trước mặt, chúng nó lại bắt đầu xông lên, tiếng người kêu xối xả như đê vỡ, nước cuốn réo vào cánh đồng, quân nó nhiều hơn hôm qua, không trông thấy gì trong sương mù, tưởng hàng trăm hàng nghìn người càng cuồn cuộn đông nữa. Những tiếng hét đương trèo cả lên mặt lũy. Nghĩ hô bừa, ném đá, ném đá, bắn đi, bắn, anh em ơi. Đá lại răn rào rào, tiếng nỏ bật chí chát như bật bông. Những tiếng kêu thư hẳn dưới lũy, lại nghe đằng sau xì xồ ầm ầm. Phía ấy, sương đương tan, trông thấy ngoi lên trên làn sương loãng một lá cờ ba màu, đúng chỗ lũy hôm qua có cắm cờ hiệu, súng thần công bên ta đóng đấy. Từ lũy trong, một người hớt hải vác câu liêm ra. Người ấy mặc áo nâu dài, thắt lưng bó que, cuốn tóc ngược, không phải lính, nhưng cũng không nhận ra trai làng nào. Người ấy rối rít giọng cổ đô nặng trịch, anh em làng nước ơi, vào đỡ chúng tôi một tay, tây lên đằng kia rồi. Một người sửng sốt hỏi, thế lính tỉnh đâu? Chúng nó khiêng ông ầm vào chữa trong thành, từ gà gáy chưa thấy ra. Súng hỏa nổ, súng điều thương cũng vào thành a? Quân chết tiệt, chạy hết rồi. Mày nói láo hay nói thật đấy? Nhưng mà hỏi xong thế, chẳng biết nếp tẻ thế nào, tất cả lũy ngoài nhốn nháo chạy vào. Tây đã lên được lũy đằng ấy, các lũy reo à à, không biết bên nào, ta hay bên giặc nữa. Thật sự, Tây đã vào đến chân lũy, lưng lũy. Có chỗ chúng nó đã bíu vắt vẻo lên tường thành, đánh nhau giáp lá cà, tiếng kêu thất thanh, tiếng thở hồng hộc, tiếng hét, tiếng máu phun ồng ọc. Người trong lũy chốc lại nhô lên ném đá xuống, tiếng lao phóng, tiếng tên nỏ vút vút. Một bàn tay bíu bờ tường, một thoáng mã tấu lia ra phập một phát, tiếng người lăn khô khốc tõm xuống hào nước. Chúng nó đã bao quanh lũy, rúc đầu lên lại bị đẩy xuống, đánh nhau suốt cả một ngày không tiếng súng, chốc lại nổi lên những cơn reo à à. Đến chập tối mới ngớt, có người lũy bên luồn sang báo tin, ta lấy được đầu một thằng quan ba rồi. Mọi người xôn xao, đích không? Người ta cướp về được cả ống tay áo ba vạch vàng, mắt tôi trông thấy mà. Ba vạch vàng thì đích quan ba. Có biết quân lần nào lấy được không? Không biết. Rắc rối to, biết cho ai lĩnh thưởng bây giờ? Một anh rung lùi nói to. Tớ thì không được thưởng rồi, nhưng tớ đã bảo mà, không có thần công hỏa hổ, chúng ông cũng giọt được cho mày nhe răng ra. Không ai bảo ai, cũng chẳng biết Tây ở đâu, ra làm sao. Cả đêm các lũy lại đốt lửa sưởi, chẳng nghe một tiếng lính tráng các quan lũy trong quát tháo ra nữa. Rồi lại mò xuống cánh đồng, vẫn mác được lên xếp sẵn củi, cả những cánh liếp, cánh cửa, cột cổng tán, lại như đêm trước, vác nước, kiếm cái ăn. Đêm nay đi nhặt được nhiều bưởi, những quả bưởi chín mùi thơm dịu ngọt một góc lũy. Không nghe ai nói gặp thằng Tây nào. Đêm đến chúng nó lùi đi đâu rồi? Cắt được đầu quan ba có vẻ chuyện vừa đâu. Có khi bọn còn lại chạy tiệt về đồn thủy cũng nên. Ai cũng náo nức bàn tán đợi sáng. Trời rét buốt mà những ngôi sao vẫn lóng lánh. Nghĩa nằm gối đầu lên tay nải như mọi đêm. Tấm mền nâu đã rút sẵn đắp lên ngực. Không hiểu đêm nay rét hơn mọi đêm, hay vì suốt ngày, suốt hai ngày đánh nhau, thêm nỗi lo ngày mai mà lại khó ngủ. Từ sáng toài lên chạy xuống hò hét, hoa mã tấu chém, bây giờ rát khé cả cổ. Không phải vì mỏi cũng không vì rét, Nghĩa lại nghĩ vẩn vơ. Đêm thanh vắng, Nghĩa trở về ngày còn bé. Có lẽ vì mình bạo dạn từ thuở ấy, mà bây giờ phải gánh vác những cái vất vả. Mẹ thường bảo thế. Ừ, mà cái lần gặp hai con hổ cũng chẳng biết sợ là thế nào thật. Cái lần móc cổ chết thằng Tây cũng chẳng biết trợn tay là gì. Ừ, nhớ lại có hôm mấy anh em đi tìm trâu lạc rừng, nghe tiếng mõ đạc mà lần viết theo, phải đến đêm mới đánh được trâu về. Nhưng cũng chẳng biết khó nhọc, mỗi đứa đã tót lên ngồi trên lưng một con, trâu đùng đỉnh đi, mình nằm ngửa mặt, nhìn sao long lanh. Lại thấy thích như thế, không biết hại bóng đêm trong rừng hoang đâu. Mấy anh em còn đố nhau, tại con trâu đi đường khấp khỉnh làm cho mắt thấy ông sao nghiêng ngả, hay tại ông sao ấy đương lung lay sắp rơi. Rồi Nghĩa chợp đi trong ánh sao loáng thoáng rơi. Không một đám quân làng nào biết được, từ chập tối đã có một bọn Tây trắng Tây đen, cả lính khố đỏ lính đạo lên được mặt lũy trong, chỗ quan quân đã rút chạy bỏ trống không. Chúng nó nằm nín thở ở đấy. Vừa sáng, ở lũy ngay trước mặt, tiếng súng đã nổ, các lũy bàng hoàng. Lại một ngày giằng co, cho đến chập choạng tối, Tây xô được vào trong, đám các làng chạy ào xuống chân lũy, nhiều người phải đạn ngã chồng đống. Trong tiếng hò hét inh ỏi, một toán Tây lố nhố lưỡi lê ập vào chỗ bọn trai làng nha lúng túng không biết lùi đi đâu, thế là bị bắt sống cả lũ. Bấy giờ mặt trời đã vàng, sương mù đùn lên ngập chân tre, trên cánh đồng ngổn ngang những con la con lừa lênh khênh, hai tai ve vẩy kéo theo cái xe kín mít. Chiếc xe bánh sắt phủ bao tải chở hòm đạn, quả đại bác và những thứ gì không biết. Những là những lừa kéo xe suốt từ các trại ở đồn thủy lên, không một quãng nào đường phẳng. Chốc lại khúc khuỷu, lại vấp, một con la đương đi bỗng ngoẹo chân, cái xe nghiêng rồi sững lại. Bọn Tây quát tháo, đẩy đám trai tráng vừa bị bắt trên lũy xuống thay con la khuỷu chân kéo những cái xe tải. Mới biết đoàn xe đã có nhiều người đi lẫn lộn với những con lừa, con la, con ngựa. Dòng dã mấy ngày qua đường, qua cánh đồng, có khi tự dưng cứ lăn đùng ra, còn nào quẻ chúng nó lắp người bị bắt vào cầm bò. Đoàn xe cả lừa cả la, cả người kéo, người đẩy lũ lượt theo đám lính và bốn khẩu đại bác chuyển về phía Thành Sơn. Từ Phù Sa vào chỉ một quãng, quãng ấy bờ ruộng ao chuông mấp mô quá, bọn Nghĩa phải đẩy xe, xe đạn đại bác lắc lư chập choạng suýt lăn xuống ao. Thằng Tây đi áp tải, hốt hoảng chĩa súng bắt mọi người kéo quanh ra cánh đồng. Chiếc xe lạc lè, hai bánh cao quá đầu người, phải bắt vòng từng bánh, chật vật lắm, cái xe mới ngật ngưỡng lùi ra được. Quả ấy lại gặp mặt ruộng khô nẻ tác từng khe lọt bàn chân, không nhích được thêm nữa. Đã tối hẳn, những chiếc xe ì ạch như con trâu ốm vẫn quanh quẩn trên quãng đường Phú Nhi và cửa Tây. Đêm nay lại trơ vơ giữa trời, nhưng cả đám trai làng nha và bao nhiêu làng khác không còn trên lũy mà đương phải làm tù đẩy xe đạn. Phía Thành Sơn đã nhả tiếng súng từ nãy, cũng chẳng ai rõ Tây đã vào thành hay thành ta còn giữ, hay là hai bên nghỉ đánh nhau vì trời tối. Một toán phu vừa ở trong thành trốn ra hay từ phía bờ sông lên không rõ. Có người dừng lại dỉ tai. Bên ta đục thủng thuyền Tây dưới bến Phú Nhi, thuyền đạn chìm hết rồi. Tin ấy lan đi lập tức, quanh mỗi cái xe, cả trong thùng xe, có người các làng phải làm tù chỉ được ngồi một chỗ. Nhưng câu chuyện như gió bay cứ thổi đi thổi lại, có đầu có đuôi hẳn hoi. Người của ta tận trên ngã ba hạc bơi về, bọn thuyền chải hạc lặn giỏi lắm. Chải các vạn hạc đã lặn vào bến Phú Nhi, đục hết cả tàu cả thuyền Tây, dưới sông, bao nhiêu đạn, rồi đổ ăn thức đựng với cả trăm quân quan Tây về chơi với ông Hà Bá rồi. Thế là Tây chưa được vào thành. Thế là dầu cho đêm ấy, đêm thứ mấy, phải vất vả, rét cắt ruột, không biết sống chết lúc nào. Nhưng ai nấy đều khấp khởi, thế thì bên ta sắp được rồi. Nó với ta chỉ hơn nhau hòn đạn, mà nó hết đạn, nó chết đến nơi chứ còn sao nữa. Nghĩ vậy, lại trông xung quanh, thấy anh em làng mình vẫn đầy đủ, Nghĩa cũng vẫn đem được cái tay nải dưới nách, Nghĩa yên tâm hơn. Trời đã tối hẳn, những thằng Tây canh xe đi kiểm soát từng chiếc một, rồi nó bắt lính tập đem thừng trói từng người tù vào càng xe. Các xe đỗ quay lại một chỗ, ở xe Nghĩa có ba người nữa, người vào bánh, người vào càng. Nghĩa bị trói vào những bánh xe cao hơn đầu, vài khoác tay nải mà không rút cái mền ra được. Nghĩa đứng trong trong thế. Đêm dần dần khuya, trời buốt sâu thẳm, sao vẫn đầy trời như rắc vừng tựa mấy đêm qua. Nghĩa chỉ có cảm tưởng mang máng thế, không bụng dạ đâu vẩn vơ như đêm trước. Nghĩa đương mải nghĩ cách gỡ tay ra, nếu bị trói cứng thế này cả đêm không biết sẽ thế nào. Chỉ mới một lúc, những nuột thừng che thít vào đã làm hai bàn tay và cả nửa cánh tay sưng lên. Nghĩa cắn răng, úi gầm đầu, nhả nước bọt, nhấm từng vặn thừng. Một lúc, Nghĩa đã tháo được hai tay. Nghĩa đứng im cho đến lúc tay khỏi buốt, rồi rón rén đến chỗ ba người cùng làng bị trói. Thoáng một cái, Nghĩa đã cởi được thừng cho cả ba người. Một Tây, hai người lính đạo vẫn ngồi cạnh đống lửa. Bọn này mới đổi gác, lúc giao gác vừa đi đảo các xe rồi về ngồi sưởi. Chúng nó cũng gật gưỡng như bọn trước. Những người bị trói ở các xe xung quanh được bốn người lần đi cởi trói cho cả bọn, lại lấy được một khẩu súng và bao đạn, chẳng biết ai đã kiếm được từ lúc nào. Bọn trai làng Nha đem theo cả khẩu súng với bao đạn, ngay lúc ấy bỏ ra chạy trong rét buốt mù mịt nửa đêm ngoài cánh đồng. Đến tảng sáng, ước cũng chưa về được tới gạch. Cả bọn ngồi lại giữa đồng, đồng không, gió lạnh, mỗi lúc một tê dại cả chân tay. Men đến một khoảng ruộng trũng, cả bọn ngã người xuống. Ban ngày giữa đồng trống, quân Tây đi phía nào đến cũng trông thấy. Nhưng ngồi đây nghe binh tỉnh đã. Cho tới sáng bạch, phía sơn Tây thấy khói tỏa lên với cả ngọn lửa, với tiếng reo hò, thế này thì còn đương đánh nhau to. Đến sáng hẳn, tiếng súng bỗng im. Bốn phía im ắng như không, sương tan dần, cánh đồng hửng lên, chỉ thấy mênh mông gốc dạ đều tăm tắp. Đàn chim hét đen ngòm bay đi tìm lương châu đậu xuống, nhưng không có con trâu nào trên những thửa ruộng xám ngắt. Con đường vào làng gần đấy trông rõ những chân tre, các cổng tán buông kín mít. Bọn Nghĩa đã đến đầu làng, trông thấy trong rễ cỏ lấp ló những chiếc trông đen xì lẫn như đất suốt tận cổng. Thế là biết trong làng còn người. Mở cổng cho chúng tôi vào với. Trong bờ tre một tiếng hỏi vọng ra. Các quan anh đi đâu sớm thế? Tây bắt tù, chúng tôi trốn trên sơn về. Trong bụi tre, từ cửa ngách nào không biết, hai người nhảy ra, một người hỏi. Các quan anh ở đâu? Chúng em quân Xuất Nghĩa đây. À, quân Xuất Nghĩa, thế ông Xuất Nghĩa đâu? Nghĩa bước ra. Tôi đây. Hai người kia sững sờ, chưa tin vào các anh chàng tầm thước trắng trẻo ấy lại là con người nổi tiếng đánh Tây chỉ toàn bóc cổ. Nhưng rồi họ luống cuống mừng rỡ. Các ông anh theo chúng tôi. Bọn Nghĩa quanh ra cuối làng, tắt cổng đồng vào, hỏi chuyện mới biết làng này Tây có đánh nhưng không vào được. Có lẽ vì đây gần sơn, nó còn phải dồn quân lên trên. Trong làng vẫn y nguyên nhưng vắng tanh, hay là có người gác ở đâu mà không trông thấy. Đến cuối xóm, một bọn cả con trai con gái đổ ra đi theo xem khẩu súng dài cánh Xuất Nghĩa vác về có lưỡi lê, có bao đạn cẩn thận. Nghe nói súng Tây bắn xa lắm. Bây giờ nhiều người mới biết, nhưng thấy nó cũng tựa khẩu điều thương các cơ lính vẫn tập trên sơn thôi. Nghĩa nói, từ nãy đảng sơn tây in quá nhỉ, mất thành rồi còn gì. Sao biết? Thì quân làng này mấy hôm nay lên giữ thành, quân làng này trông rõ cả tây đen mặc váy xông đến vọng cung, ta bắn nó ngã ba thằng đi đầu. Anh em về đến làng từ lúc tờ mờ, đưa ngủ lan cả lũ trong điếm kia kìa. Anh chàng đang vui chuyện, nghe kể mới biết đái nhãi bên ta cũng chưa đến nỗi mất thành đâu. Thế thì sao? Ở ngoài đông tác chỗ gần chốt nghệ, có thằng thầy lang đi dạo, nửa đêm vào, cắm cờ tây lên cột cờ. Thế là sáng ra quân mình trông thấy cái cờ ba màu, tưởng tây đã vào viết cả sau lưng, đến khi chạy ra hết, mới biết bị lừa. Ai cũng ngẩn người ra. Hôm ấy, bọn trai làng nha được đánh chén thật hề hà. Một buổi sáng mà trong xóm có đến mấy nhà mổ lợn chạy loạn, người ta bưng cả rổ chân giò ra tận ngoài điếm, gọi làng trên trạ dưới, quân anh quân em. Có thời buổi loạn lạc mới được gặp nhau thế này phải dễ đâu. Sớm ngày ra đã được ngất ngưởng rượu với tiết canh lòng lợn. Bốn mâm bày dàn dạn gian giữ điếm, cả bọn con gái cũng táo tợn và ngồi đóng hẳn một mâm 8-9 đứa. Tiếng đồn con gái sơn tây đương cấy mà lên lột cả khăn người đi đường không đắp hát ví được chẳng sai. Nghĩa cũng chén tiết canh như mọi người, nhưng Nghĩa mới đụng có một ngụm ở cái bát đàn rượu, mặt đã đỏ lừ. Các cô nhìn Nghĩa cũng cười rồi nhao nhao. Anh Xuất Nghĩa mà ở đây với chúng em mà, con gái làng này càng ngày chỉ còn có việc đi đánh ghen với nhau thôi. Một anh làng nha thích chí trêu các cô mâm bên. Các bác tưởng con gái dưới chúng em đụ à? Anh Xuất mà phải lòng cô nào ở đây, cái gì chứ cầm chắc ngày nào cũng có cả xóm con gái làng nha lên tận nơi đòi người, chứ chẳng chịu mất đâu. Mọi người cười ầm lên như trong cỗ vui ngày làng vào đám. Nhưng Nghĩa không còn bụng dạ nào mà ăn mà đùa. Nghĩa nhéo nháo mấy miếng và vội bắt cơm rồi đứng dậy, thúc cả bọn đi ngay. Có người được đôi ba chén cay đã díp mắt toan ngả lưng. Nhưng Nghĩa đã ra giữa sân điếm, vai đeo tay nải, lại khoác khẩu súng tây, tay lăm lăm lưỡi lê. Nghĩa dướn mắt nghiêm nghị nói, xong chưa, quân ta chảy thôi. Kể từ mất tỉnh sơn tây, bao nhiêu các tướng nổi ngay đùng đùng, kìa như quận vách quận vùng. Nào là đốc ngữ lại cùng tử so, kìa như đội cốc tránh đồ, vẫy vùng một cuộc mưu cơ thế nào. Về chống Pháp thời kỳ năm 1883 vùng sơn tây, bọn Nghĩa đã về đến làng nha, đứng trông vào chỉ thấy như một đống dạ cháy nham nhở, bờ tre đỏ hắt chống hốc, nhưng những khoanh tre phía trong vẫn xanh đen. Cánh đồng tan hoang như vừa có mưa đá, những đám ruộng rau cần xâm xấp nước, còn vết cho rắc vừa trổ lá xanh mướt đã bị xéo nát. Trên những đống cao mấy luống cải củ còn lởm chởm như đất cày, khắp nơi vết móng ngựa phân ngựa, vỏ đạn cháy đỏ tía như những đốt mía. Những cái rẻ cạnh vũng máu đọng đã khô đen từng đám rải rác trên khoảng ruộng trống không. Không một bóng người, không một ngọn khói. Nhưng không đắn đo, những người trai làng sồng sộc chạy vào, trông thấy ở mé ruộng có mả mới đắp, có anh đã bưng mặt khóc. Đứng xa, tưởng lũy đã bị phá hỏng, nhưng đến gần mới biết, những cây tre chết róc vàng sọm dấp lại cẩn thận, lại dày đặc. Trước cổng rong kín mít, có ai trong điếm không? Mấy người cùng gọi vọng vào. Ai đấy? Nghĩa đây. Ba lần cổng tán lần lượt mở ra thành con đường tre hun hút như hôm đi. Nắng đã lên thế mà vòm cổng vẫn tối xanh. Cả bọn nhao nhao hỏi người vừa bước ra, lưng đeo cái đại đao, mũi cong hoắt, lại buộc sợi dây tơ. Đao này nhặt được của quân cờ đen. Người ấy không nói, cứ lủi lủi lần lượt hạ cánh cổng tán đóng chốt, rồi tất tả đi vào. Đến đầu xóm, không thấy điếm canh mọi khi, không ai hỏi nữa. Nhưng trên nền cho, đã thấy cái điếm mới dựng lên bằng mấy chiếc cọc tre cháy dở. Những mo nang mo cau nhặt được trong vườn, chắp lại thành mớ gài tạm lên làm một mái hết trú mưa. Nền đất lồn nhồn, không có bậc cửa xó luồn, nhưng vẫn một ổ lá chuối khô trải trên vỉ tre, hàng chục người canh đêm nằm được. Trên giá treo tay thước, lủng lẳng cái tù và vỏ ốc trắng toát. Vẫn thế, một loạt mã tấu, thùng lùng, tay thước, dao bẩy, quắm, đinh ba. Nhưng nhiều cái chuôi gỗ được hun mới còn đen sẫm, và tất cả các lưỡi dao ngọn đinh ba đã mài lại sáng loáng. Hãy vào điếm làm điếu thuốc cho ấm cái đã. Bây giờ người trai Tuần mới nói, rồi kéo Nghĩa ngồi xuống ổ lá chuối. Thế ra, các xóm đã bị đốt trụi. Chúng nó chạy đàn rắn, rồi nổi điên lên đốt hết. Sư thầy chết rồi. Chùa cháy cả đến cây đa lông ngoài vườn. Chúng nó khuân đi cái chuông chưa dỡ khuôn. Lão Vạn đã thả mấy con mai gầm ra đuổi lính, mà lão vẫn găm được một con. Thằng Tây Dâu Xồm mới thoạt thấy đã ngã ngất đi, nhưng có thằng lính đạo đi theo. Thằng này người đồng chiêm không sợ rắn, nó bắn đuổi con mai gầm xuống ao. Thằng Tây tỉnh dậy, bắn chết cả bố con Lão Vạn, nấm mả mới chôn ngoài đầu làng ấy. Nghe tiếng nói ngoài đường, thêm mấy người nữa ra, lại chuyện người chết, chuyện làng đánh nhau. Nhưng hình như không ai muốn là người trước nhất nói đến nhà Nghĩa. Nhà tôi thế nào? Nghĩa hỏi. Mấy người cũng ngơ ngác nhìn lại. Nghĩa lại hỏi. Mặt Nghĩa cũng ngơ ngác. Mẹ tôi, em tôi ở đâu? Một người nói nhỏ. Cái Ngát phải đạn, chết rồi. Nghĩa hớt hải về xóm, ra khỏi điếm, đi một mình mới dám khóc. Nước mắt ròng ròng trên mặt, mới như hôm qua, Ngát theo ra tận ngoài đường cái. Sao đời tôi chỉ chồng chất những éo le buồn thảm. Cái Gái hay cái Ngát, chị em chúng tôi khác nào cùng cha mẹ sinh ra, mà mỗi người một niềm thương đau, sống để dạ, chết mang đi. Bây giờ còn có một mình tôi trên thế gian này. Cái tường đất cắm mảnh chĩnh trong bờ rào xương rồng vẫn đứng sừng sững. Nhưng mà chỉ thấy còn mấy hòn đá kê chân cột vạ vật cạnh cuốn cửi thành khúc gỗ đen xì. Những cột tre giữa nhà cháy dở, đầu đỏ hoe như còn ngọn lửa. Cây cao lùn đầu sân không biết đến những tai biến của con người. Giữa vòm lá xanh dày trên ngọn, buồng hoa cao vàng hay vừa nứt khỏi bẹ, to bằng cái chổi lúa nếp. Mùi hoa cao thơm dịu từ đầu ngõ vào. Bờ chuông có tiếng người loác choác, tiếng té nước. Hai anh em con nhà thím đương be bờ, lúi húi lấy tay tát nước. Mấy con dô, con săn sắt đuôi cờ quẫy trên mặt bùn. Mọi năm cũng vậy, vào khi nước cạn lại be bờ bắt nốt mấy con cá dô, con chê, con chạch, rồi mua cần giống về cấy. Cái chuông qua mùa đông đã hóa ao rau cần ăn đến sang giêng mới tàn mùa. Bà Xuất ngồi trên bờ, Nghĩa trông đằng lưng thấy hai vai người nhô lên lòng khòng, mà mọi khi nhìn như không thấy như vậy. Nghĩa xót xa như nhìn mẹ đẻ mình đương bơ vơ buồn khổ thế kia. Nghĩa khẽ gọi. Mẹ! Bà Xuất nghe tiếng Nghĩa rõ ràng, nhưng không quay lại. Bà ngồi nguyên thế, từ từ cúi mặt xuống đầu gối. Nghĩa chạy lại, ngồi thụp xuống đỡ vai mẹ. Nhưng bà Xuất đã ngừng nhìn Nghĩa, hai con mắt nhăn nheo đỏ hoe. Tự dưng bà Xuất cười mỉm như cười gượng. Con đã về đây à? Bà Xuất không khóc mà Nghĩa khóc. Nghĩa khóc rưng rức, cơn khóc không gượng được nữa. Nghĩa nức nở úp mặt vào gối bà Xuất, hai bàn tay bà đặt lên lưng Nghĩa. Bà Xuất thong thả nói, con gái mẹ, nín đi, con gái mẹ. Nghĩa bàng hoàng vuốt làn tóc ướt nước mắt xóa bết trên mặt. Nghĩa tưởng như nghe lời nói trong chim bao. Nghĩa tưởng bà Xuất nói mê, nhưng không, bà Xuất mếu máo. Rồi thương Phật độ, thế là con gái mẹ đã về được đến nhà. Bà Xuất vuốt áo Nghĩa thầm thì, ừ, con là con gái mẹ. Mẹ trông, mẹ biết từ hôm bố con đưa con trên ba trại xuống. Mẹ mừng. Con ơi, mẹ không mang nặng đẻ đau mà rời Phật run rủi con về làm con mẹ. Mỗi câu nói của bà Xuất, Nghĩa lại sửng sốt, lại thấm thía. Bỗng nhiên tưởng như bấy nay vẫn là như thế, vừa buồn thương vừa cảm kích, nước mắt tràn hòa hai bên má. Hai đứa em con thím ở dưới chuông chạy lên kêu: "Anh Nghĩa đã về." Nghĩa ngẩng lên, mặt vẫn nhòa nước mắt. Nghĩa mỉm cười. Tháng chạp năm ấy, bà Xuất và Nghĩa đi tảo mộ tổ trên ba trại. Trước bàn thờ có mâm ngũ quả bày nải chuối lá mật, bà Xuất thắp hương rồi vái. Thời buổi loạn lạc mới nên nông nỗi này, dâu họ, con gái họ phải gánh phần đàn ông đi tảo mộ, lạy tổ mớ bái. Đâu ra đấy, việc dương gian cũng như việc đường âm, bà Xuất bao giờ cũng đầy đủ, cẩn thận vậy. Hôm nay, bà Xuất đã thôi mặc bộ quần áo nhuộm vỏ xó của ông Xuất mọi khi. Bà đóng tấm váy chùi mới, áo tơ gốc đổi vai, đội chiếc nón kẻ chuông rộng vành. Nghĩa vẫn như mọi khi, khăn nhiễu tam giang, quần chổi mộc, áo năm thân nhuộm vỏ già, đe tay nải, như cậu con trai cùng mẹ đi chợ, rồi về thăm Tết họ xa cuối năm. Tây vào được Thành Sơn, rồi đến đánh đâu nữa, các quan chạy những ngả, nào ai biết, ai không biết, rối tơ vò. Giữa mọi việc sinh sống vẫn làm ăn, vẫn cứ phải cặm cụi trong khoanh tre mỗi làng. Người ta lại chửi rủa mãi về sự ông thống có ba thớt voi đóng ở Vân Chủng, cách sân Tây có một quãng, chưa đường dập bã trầu mà không dám xuống cứu Thành Sơn. Cả quân tướng vua Thanh, bọn các ông quan mạc, quan giã, quan đường, quan điều, khét tiếng giết người cướp của, thế mà chỉ nghe Tây chiếm Lý Phù Sa đã chạy tháo lên Hưng Hóa. Xin chú thích: theo cầu viện của triều Nguyễn, vua nhà Thanh phái bọn tướng Đường Cảnh Tùng, Mạc Đông Thanh, Giã Vạn Quý, Điều Phúc Chí đưa quân sang đóng ở một số vùng trung du miền Bắc Việt Nam. Đến khi Tây đánh Hưng Hóa, nó thả lên trời mấy quả bóng có người ngồi trong nhìn xuống, đầu cũng trông thấy người bay, thế là hốt quá, cả bọn chạy trốn thẳng về tàu. Xin chú thích: tháng 12 năm 1882, Pháp đánh Hưng Hóa, thả ba quả khinh khí cầu do thám. Những chuyện đâu đâu trong vùng lại đồn đại dậy lên, nhưng cũng như mọi khi, lần nào cũng vậy, cứ nghe ngóng ít lâu, mọi việc ăn làm dần dần lại bình thường. Các lũy tre lại rào rậu chắc chắn, kín đáo, những bè tre ngâm, xoan ngâm vớt lên, nhà mới dựng, tiếng cưa xì xoẹt, tiếng chẳng đục ký cách cả ngày. Bà Xuất đã sang bên bỏi bàn với thím hai về, sang năm cất nhà lại. Mấy hôm Tây vừa rút, bà Xuất đã cho hạ một bụi tre ngâm xuống chuông. Bà Xuất định làm nhà năm gian, sáu hàng chân, xà soi kẻ ván. Khi ông Xuất còn sống, ông vẫn ước khi nào làm lại nhà, xoay hướng nam hóng gió mát, cột cái, cột lưng, cột chốn, nhà hẹp lòng làm lửng cho thoáng. Bà Xuất đã tính tháng hai thì rông ráo lên. Những cánh ruộng quanh các làng được tháo nước vào đầy như các mặt ao liền nhau. Có chỗ lúa đã bén chân xanh dờn, gió thổi vướng lá lúa rì rào. Làng nào cũng nhộn nhịp cấy chiêm, sợ vụ mùa bất chắc. Không biết giặc giã còn thế nào, người ta tát nước cấy chiêm lên tận các xứ đồng giao. Thấy cây lúa đã như thấy được ăn, thấy vườn tược cày cuốc, biết không chết đói. Ruộng cần giống hòa lạc, những cái ao dừa chi chít làng giá. Hội vật ở láng, ở mai động, hội núi chùa thầy lại mơ màng trở lại trong ao ước của người ta. Quanh làng, cái no ấm cấy hái mới đem lại bao nhiêu yên tâm. Các nơi tấp nập mọi nghề, mọi công việc, bốn cổ đô, mấy khung dệt lượt, thu quyến, chợ mộc Phù Sa đi các nơi, các lò vôi hoàng xá nhà khói, rồi hương đen đồng lục, cầy bừa vĩnh lộc, chàng đôn đan thuyền, vân vân, thế nào thì cũng phải sinh sống. Nhưng đường cắt hàng tỉnh thì đã lâu vẫn để cỏ tranh mọc, hoa lau trắng mờ ngút ngàn, hoang vắng. Người đi và chợ búa giúp giấy trong các bờ tre nhiều năm đã quen thế. Mẹ con bà Xuất theo đường tắt lên sơn, ra khỏi làng từ tối đất. Gió bức ào ào từ ngoài đồng chống thốc lên cành đề, bứt nốt những chiếc lá vàng chóe lả tả, bay vào nền trời xám cho, như gió rét càng thúc giục người đi đường. Có hai quán hàng dưới gốc đề, túp lều mới dựng lại vẫn tựa vào gò đất tránh gió. Hàng cơm đề cụt lại đã về chỗ ấy như năm xưa. Trước cửa, trên gốc đề, ngổn ngang lăn lóc những buộc mây, những bó song, những khiên củ nâu. Đã lâu đường nước không yên, các lái trên ngược không dám xuôi bè, của rừng xuống xuôi phải gánh vai từng chặng. Những sọt xếp dãy đậy lá cọ, những chiếc đòn sóc còn để nguyên như chập tối hôm qua lẳng xuống. Những gánh khác mắt trông không đoán được, những gánh trầu vỏ bọc lá chuối cẩn thận cho giữ được tươi, hay hũ mật mía mật ong, nhưng cũng có vẻ nặng, hoặc gánh sơn ta, vì sợ sơn ăn mặt, phải bệnh lá kỹ vậy. Không chừng mà đây vẫn những gánh dao các lò rèn miền ngược chuyển về các hội nghĩa. Chẳng rõ nữa, bởi những của quốc cấm ấy cũng không phải là của hiếm trên những đường ngang ngõ tắt khuất nẻo. Trong hàng còn ngộn những người trọ lại đêm qua nấn ná chưa đi, khách ngồi kín quanh hai mâm chõng ghép. Để ý thấy mỗi người nhấm nhác đoảnh đoảng một cách, hầu như cốt cho sáng ngày ra có cái lèn vào bụng cho ấm và lấy sức qua thêm một độ đường. Nổi ba cơm vừa bắc trong bếp ra mở vung sẵn, mùi gạo mới bốc thơm gây. Ăn độc có liễn sáo chó cách đêm còn lại, không kịp hâm, mỡ đóng vánh trắng quanh mép cái liễn ra lươn. Mấy ông cảnh cảng sáng sớm uống rượu suông tráng miệng thì ngồi dẹp vào một góc. Những câu chuyện càng đậm rôm rả, một người nói to. Có sự tích mới, hầu chưa ông đây, hay lắm, chốc nữa mỗi người mỗi ngả, được câu chuyện mới bỏ vào tay nải làm quà đem theo cũng hay. Kể đi, gì mà kẻ nhè, dài dòng. Tớ vừa ở kẻ mẩy ra, có tiếng rè rè cất giọng. Cống vòm gạo tám kẻ mẩy, tương bần hung láng. Im, cho người ta nghe. Chuyện này thật mắt đấy. Đầu đuôi thế nào? Cái anh tuần phủ Ninh Bình mắc chứng thổi ống đu đủ. Một hôm đem cống các quan Tây ngoài Hà Nội hai con voi. Toán lính dẫn voi qua địa phận Mễ Trì. Đi đường này, chẳng đi, lại dẫn xác vào hang hùm kẻ mẩy. Ông tự so cho quân ra buộc rẻ vào đuôi voi, rồi châm lửa. Hai con voi tế lung tung đi, thế là thằng Nịnh mất đồ lễ. Chuyện này, cả tỉnh kẻ chợ biết rồi. Còn khúc nữa chưa ai biết, mới vài hôm nay thôi, quan tỉnh tức lắm, sai để đốc tại đi kẻ mẩy dẹp loạn tự so. À, cái anh lãnh binh Đặng Văn Tại ra hàng Tây, được thăng đề đốc, ai mà lạ. Hội nghĩa ta trên sơn Tây, đã bắn thủng một mắt nó đấy. Tỉnh sai để Tại về triệt hạ làng Mễ Trì. Thế thì sao? Thằng chột mắt đã mất nửa vía, nấn nã mãi, không dám đi. Thế rồi sao? Nhưng rồi sợ cũng phải đi. Cả vùng kẻ mẩy xông ra đánh đòn hội chợ, để Tại chết tươi ngay bên ao đình. Mọi người nhấp bát rượu gật gù. Cái ngày lãnh Tại chưa được thăng đề đốc, phải hội nghĩa trên sân Tây lấy mất một mắt, có ông Thâm Nho đã gửi đến mừng chửi nó đôi câu đối. Gươm giặc trao tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại. Dao găm để bụng, yêng hùng chỉ có một ngươi thôi. Người ta cười ré lên, cái ông vọc vạch chữ nghĩa ấy ư ử ngâm to đôi câu đối lên một lần nữa. Chuyện để đốc Tại bị người Mễ Trì đánh chết ồn ào một lúc, rồi lại lan man sang mọi chuyện không đầu không đuôi khác. Ở hàng cơm quán trọ, cũng như trong bữa cỗ chia phần hàng phe hàng giáp, chòm xóm, những cuộc chén chú chén anh lâu ngày gặp nhau, những năm nay thì chuyện quốc sự vẫn là hào hứng nhất, mặc dầu Tây đánh ra đánh vào, thở giờ vẫn như thế, người các làng chẳng có gì đổi khác cả. Những tích hội quân, lò rèn mã tấu, rồi mọi chuyện nghe ngóng thằng Tây các nơi hồi này thế nào, Tây có hỗn có láo lắm không, Tây buồn phố mới, Tây đạo nhà Trung, Tây lính đồn thủy. Chúng nó kéo nhau đi đánh những đâu, rồi lại trở về chuyện Tây hạ thành, các quan ta trèo thành chạy ra mặt cắt không còn hạt máu, rồi lại cùng nhau cười ha hả, đập chén ăn thề, chẳng có tang ma ai trong nhà mà cũng chít khăn trắng, khăn xô, bảo là để tang mất nước, rồi mỗi người lại bôn ba mỗi nơi, đem theo chí báo thù, không phải những ông đề ông lãnh nào đâu. Đây là những người nghĩa khí, làng nào xóm nào cũng có. Mơ ước của những người muốn dọc ngang thiên hạ ấy có khi lạ lùng đến hồn nhiên, ước được ngồi ăn cỗ uống rượu, rồi đi chơi đâu cũng được, chỗ nào cũng đánh bạn được, có cá, có gạo tám. Có hội thả chim, hát xoan, đấu võ, quanh năm vùng này vùng khác, nhưng chỉ là những ước ao để đấy, rồi lại tối mặt trong mọi việc đồng áng quanh năm. Thế nhưng mỗi khi gặp nhau, lại những hẹn hò thức suốt sáng, cũng chưa hết chuyện bàn, chưa đi xong được miếng hiểm một đường khiên, một thế quyền. Cũng là vận hội đất nước đến lúc, người các lứa tuổi đi đâu cũng thấy, lúc nào cũng sôi nổi, coi sống chết như không. Gặp gỡ phương trời, thấy nhau một lần đã ra keo sơn, như ông Xuất với ông Tư, với bố đẻ cụt, như bác bếp, như bao nhiêu gái giả trai đi việc nước. Từ ngày anh em bảo trở về mở lại hàng, bây giờ chỉ có một mình đẻ cụt xoay xòa, quán xá lèo tèo quá, có hôm thịt con chó, khách đến phải súng làm đỡ, xong lại bắt bếp thổi cơm, có người hội nghĩa qua lại. Cũng khi những ông bợm rượu đã đôi ba chén cay, rồi hăng hái cùng với chủ quán cắt tiết, thu chó, làm lòng rồi luộc, cả nấu nồi sáo, ai nấy đều làm giúp coi như thường. Cũng chẳng sao, nhiều khách vào hàng không phải vì miếng ăn, người có việc đến, thế nào cũng đến. Lâu dần, cái chế nải xuồng xã cũng đâm quen mắt, khách quen không quan tâm tới quán hàng tuỳnh toàng, niềm hiu quạnh của đề cụt cũng bớt một phần. Đám khách gồng gánh vừa ra vãn, mẹ con bà Xuất bước vào, cánh đồng dưới kia tan xương rồi bốc lên mù mịt từng mảng, vào đến trong cửa mới rõ mặt. Nghĩa bỗng thoáng ngại và có ý ngượng, không biết mẹ có nói với anh ấy mình là con gái, có thể mẹ sắp nói, có thể mẹ giữ kín, nhưng nghĩ đến công việc mình cần phải gặp anh đề cụt, Nghĩa bình tĩnh lại. Đề cụt chạy ra hớn hở, kìa mẹ, kìa chú, vào đây vào đây, đi từ gà gáy à. Nghĩa bảo đề cụt, có chuyện nói ngay với anh đã, rồi sau mới thông thả được. Đề cụt đã thuộc tính Nghĩa vốn gọn mà nhanh, đề cụt lặng lẽ vào theo Nghĩa. Nghĩa ngồi xuống trước bếp, giơ tay vần nồi cơm còn đỏ than trên vòng rơm đề cụt vừa quấn lên mặt vung. Đề cụt ngồi ngoài, một tay để nguyên trên đầu gối, nhìn Nghĩa một cách kính cẩn. Đề cụt đương nghĩ mình là quân của Xuất Nghĩa, của hội Nghĩa làng Nha. Nghĩa cũng nghiễm nhiên có cảm tưởng ấy, đã quen. Nghĩa nói nhỏ, không nhìn đề cụt, tự nhiên như chuyện nhà, nhưng giọng lạnh. Bác bếp. Bác bếp về nhà ta à? Bác bếp về thu xếp việc ông lãnh thầy Vồ hợp quân với ông Chánh. Bác bếp bảo ngày chợ phùng này bác lên, anh ra Sơn Đồng thưa trước với ông Chánh, rồi sang ông Tự bên Sơn Lộ. Chú với mẹ về Ba Trại. Bác bếp gặp anh rồi cũng lên Ba Trại. Em cũng về đấy gặp ông Chánh, ông Tự với bác bếp. Chuyến này phải đặt nhiều hàng lắm, người bên bãi sậy sang đợi. Em theo mẹ lên Tảo Mộ, nhưng cũng vì việc ấy nữa. Làng mình bây giờ có được đủ một cơ rồi, cũng phải sắm thêm. Mấy người ngồi ngoài hàng đừng để ý chúng mình kia. Thế thôi nhé, anh phải cẩn thận, chim mồi chó săn ngoài đường bây giờ nhiều lắm. Nghĩa bước ra, đề cụt đứng dậy theo sau. Bà Xuất vẫn ngồi ngoài ổ rơm, tay nải khoác vai như lại sắp đi. Đề cụt trèo kéo, mẹ với chú ăn cơm cái đã. Vừa buông bát thì lên đây mà, thôi để đi cho được đường. Chú là một bát nước cay cho ấm bụng, còn sớm chán. Nghĩa mỉm cười không nói. Bà Xuất đứng dậy. Hôm nào về đã, nhớ mẹ con tôi không ưa cái thịt cầy đâu. Có sẵn đôi gà kia rồi ạ. Mẹ con bà Xuất lại tất tả xuống đồng. Bây giờ sương đương tan xa, đã trông thấy hàng chân tre trước mặt. Đám khách còn lại, lúc nãy thấp giọng xì xào thầm thì, bây giờ nhao nhao. Một người đứng tuổi, áo vỏ già, đầu cạo chọc, bịt cái khăn nâu như một sư bác, vẻ quê kịch lam lũ, lúc ấy cứ tủm tỉm cười nhìn đề cụt rồi nói, cái anh này mà có duyên thầm. Đề cụt lững lờ nói, duyên với nợ gì, bá ngọ cái lão sư phá giới này, từ giờ đừng nói lằng nhằng nhé. Một người ra vẻ thạo nhìn người vừa nói có dáng nhà sư, thế chứ ông chưa nghe tiếng Xuất Nghĩa à? Người ngồi đằng đầu ghế hỏi với lại, Xuất Nghĩa nổi quân ở làng Nha ấy à? Câu trả lời hề hà. Xuất Nghĩa đấy, Xuất Nghĩa vừa đi ra đấy, phải không anh Đề? Ai ngờ được các anh chàng mặc búng da sữa ấy mà tải thế. Nhưng trông kỹ, mặt đẹp mà nghiêm, người ấy có tướng cầm quân. Cái bác con dáng nhà sư vừa tủm tỉm cười nói trêu Đề Cụt lúc nãy, bây giờ đừng đình hỏi. Ông bảo anh Xuất Nghĩa nào? Cái người đẹp trai trắng như con gái đi cùng bà Xuất vào đây vừa ra. Người nọ trợn mắt đứng dậy nói to, bé cái nhầm, bé cái nhầm. Rồi cười khớ khớ tưởng đến vỡ nhà. Chứ ông chẳng biết gì giáo, đấy là con gái ông Tư Ba Trại, mặc giả trai về làm dâu nhà bà Xuất Vấn. Rồi kể, tôi còn biết tên nó là cái trai. Mọi người ngớ ra, cả quán bỗng lặng im một cách khác thường. Mãi sau mới có người hỏi nhỏ, sao ông anh biết? Thì tôi là người Ba Trại, tôi đến ăn cưới cái trại hôm ấy mà. Cỗ cưới vắng chú rể, thương thật, thương thật. Nói thế rồi người ấy thông thả lắc đầu, nhấc ống tay áo, quệt hàng nước mắt đương ứa ra. Đề Cụt chỉ à một tiếng, như coi chuyện ấy là thường, biết rồi. Thời loạn, gái giả trai có cả trăm người đi ngoài đường kia, không có gì phải xì xào. Nhưng thật trong lòng Đề Cụt đương bâng khuâng, xao xuyến, bối rối quá.